Nàng ở trong gương nhìn đến mặt vẫn cứ tinh xảo xinh đẹp, cũng vẫn cứ nơi trốn rõ ràng, không ngừng là nhỏ dài tinh mịn lông mi, ở ánh đèn lên dưới, liền làn da hoa văn đều có thể xem đến rõ ràng. Rõ ràng trong gương thoạt nhìn đã sớm không thành vấn đề, nhưng ở người khác trong mắt lại chính là không có biến hóa. Nhìn một hồi, Sơ Hạ buông gương tưởng, ngày mai là cuối cùng một ngày. Ngày mai nàng cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau buổi sáng từ trong thôn xuất phát, đi huyện thành ngồi xe lửa hồi Bắc Kinh. Cái này quá trình bọn họ vẫn cứ sẽ toàn bộ hành trình ở bên nhau, nàng vẫn cứ có thể cọ đến Lâm Tiêu Hàm trên người năng lượng. Kiên trì xong này cuối cùng một ngày, về sau sự về sau rồi nói sau. Chương 65. Thích thích thích. Sơ Hạ ở tiếng đập cửa chung đột nhiên bừng tỉnh. Bừng tỉnh ngay mắt, trong đầu chỉ có một tin tức, hôm nay về nhà. Cũng bởi vì cái này tin tức, thân thể thượng liền nửa giây do dự cùng kéo dài đều không có. Nàng lập tức từ trên giường ngồi dậy mặc quần áo, cũng hướng ngoài cửa lên tiếng. Khởi lạc. Cũng liền đến lúc này, mới chân chính lý giải nóng lòng về nhà là cái dạng gì tâm tình. Sơ Hạ nhanh chóng mặc tốt quần áo chát hảo tóc, lại nắm chặt rửa mặt một phen. Chờ nàng rửa mặt xong, gõ cửa kêu nàng rời giường Lâm Tiêu Hàm đã nhiệt hảo đơn giản cơm sáng, vì thế nàng liền trực tiếp ở trong phòng bếp ngồi xuống ăn cơm. Bởi vì muốn đuổi thời gian đi huyện thành ngồi xe lửa, hôm nay Sơ Hạ ăn cơm tốc độ cũng so ngày thường mau. Ngoài miệng không có thời gian nhàn rỗi, tự nhiên cũng không cùng Lâm Tiêu Hàm nói cái gì nhàn thoại. Nhanh chóng cơm nước xong thu thập chén đũa, Sơ Hạ lại lập tức hồi ký túc xá lấy đêm qua thu thập tốt hành lý. Bọn họ trở về sau đem hộ khẩu rời trở xuống trong thành, về sau cơ bản liền sẽ không lại trở về, cho nên Sơ Hạ lại nghiêm túc xem xét một phen, có phải hay không đem nên mang đều mang lên. Xác nhận không có lạc thứ gì, Sơ Hạ xách thượng túi du lịch ra ký túc xá. Lâm Tiêu Hàm lại so nàng mau một bước, đã xách theo túi du lịch ở bên ngoài chờ, vì thế Sơ Hạ vội chạy chậm đến hắn bên cạnh. Dẫu không được hưng phấn mà cười nói với hắn, đi thôi. Lâm Tiêu Hàm đảo vẫn là thoạt nhìn gợn sóng bất kinh. Hắn ứng thượng một tiếng, xoay người cùng Sơ Hạ cùng nhau sóng vai hướng thôn đầu đi. Rời đi ký túc xá cùng trường học đi ra một đoạn ngắn khoảng cách, Sơ Hạ lại không nhịn xuống quay đầu lại nhìn vài lần. Nhìn này ngây người như vậy liền địa phương, nhớ tới ban đầu thời điểm, trong trường học hoang vu đến tràn đầy cỏ dại, bên cạnh cũng chỉ là khối hoang vu đất trống. Trường học là nàng cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau một chút quét tước ra tới. Bọn học sinh là bọn họ ma phá mồm mép đưa tới, bên trong ván sắt linh cũng là bọn họ một lần nữa gõ vang, còn có bên cạnh ký túc xá, là bọn họ một gạch một ngói cái lên, hơn nữa cũng ở bên trong ở có một năm. Nay sẽ trời còn chưa sáng, bầu trời đầy sao. Quay đầu lại coi trọng vài lần sau, trường học cùng ký túc xá cũng liền hoàn toàn biến mất ở trong bóng đêm, cái gì đều nhìn không tới. Sơ Hạ thu hồi ánh mắt, cũng đem đáy mắt không tha dung tiến này thôn trang trong bóng đêm. Huyện thành đường xa. Đại đội an bài xe lửa đưa bọn họ qua đi. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đi đến thôn đầu, đục lỗ nhìn đến không phải xe lửa, mà là mật ai ai bóng người. Bởi vì bóng đêm hắc, cũng thấy không rõ ai là ai, nhưng có thể khẳng định đều là trong thôn đồng hương. Không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy lại đây, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đều ngoài ý muốn ngẩn người. Sau đó bọn họ hai người còn chưa đi đến đám người trước mặt, liền nghe người ta trong đàn có người ra tiếng kêu một câu, Lâm lão sư cùng Đường lão sư tới rồi. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đi tới bọn họ trước mặt. Nhìn đến đại đội cán bộ đều tới, Lâm Tiêu Hàm ra tiếng nói, Lưu Thư Ký, Lương Đội trưởng, Võ Đội trưởng, Tần Kế Toán, Trần Chủ nhiệm, các ngươi như thế nào đều tới rồi, thiên đều còn không có lượng đâu. Lưu Thư Ký cười nói, các ngươi hai vị tiểu đồng chí, tuy rằng đến chúng ta trong thôn thời gian không tính đặc biệt trường, nhưng là cống hiến lại thật sự không nhỏ, chúng ta thế nào cũng đến tới đưa các ngươi. Nhưng này đó đồng hương nhưng đều không phải chúng ta gọi tới. Bọn họ đều là chính mình tự phát tới. Đồng hương có người ra tiếng phụ hòa nói, Lâm lão sư, Đường lão sư, chúng ta là chính mình tới đưa của các ngươi. Nói xong không chờ Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm lên tiếng nữa nói chuyện, liền lại có người trực tiếp tới bọn họ trước mặt, đem trong tay đồ vật nhét vào bọn họ trong tay nói, nhà chúng ta không có gì thứ tốt, khác sợ các ngươi không hảo mang, cho nên cho các ngươi nấu trứng gà, cầm trên đường ăn. Trứng gà xem như nhà bọn họ nhất có thể lấy đến ra tay đồ vật. Lâm Tiêu Hàm cùng Sơ Hạ tự nhiên là khách khí chối từ, trong miệng nói không cần. Nhưng các đồng hương nhiệt tình là đẩy không xong, vì thế Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm liền ở khách khí trung thu rất nhiều nấu trứng gà, thu được cuối cùng, hai người cặp sách bị nấu trứng gà tắc đến tràn đầy. Mà đến đưa Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm, trừ bỏ đại đội cán bộ cùng đồng hương, cũng có trường học học sinh. Tuy rằng bọn họ ngày hôm qua đã ở trường học làm chính thức cáo biệt, nhưng rất nhiều học sinh vẫn là luyến tiếc bọn họ, biết bọn họ lúc này rời đi thôn. Liền đều tự phát lại đây đưa bọn họ. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm lại cùng bọn họ lại lần nữa cáo biệt. Bọn nhỏ đối bọn họ cảm tình không giống nhau, hơn nữa tuổi tác đều tiểu, cáo biệt lời nói vừa nói, cảm xúc nháy mắt liền lên đây, có miệng một bẹp hoa một tiếng trực tiếp khóc lên, có Tác Mặc Thanh lau nước mắt. Vốn dĩ các đại nhân là không có nước mắt, nhưng xem này đó hải tử khóc đến lợi hại, có chút trong miệng còn hoa hoa kêu luyến tiếc Đường lao sư cùng Lâm lao sư, không nghĩ bọn họ đi, có chút người hốc mắt tiện, nhìn nhìn cũng lau nước mắt tới. Sơ Hạ cũng không nhìn xuống, hốc mắt ướt tả một lần hữu một lần. Mắt thấy khó xa khó phân trường hợp có chút mất khống chế, Lưu thư ký vội kêu các gia gia trưởng đem nhà mình hài tử đều kéo qua tới, cũng cùng này đó hài tử nói, hai vị lao sư vội vàng đi huyện thành ngồi xe lửa. Bọn nhỏ đều bị kéo trở về, lại có ông Tiểu Yến cùng Lý Hỷ Sinh ra tới đưa bọn họ. Ông Tiểu Yến đối Sơ Hạ cảm tình càng không bình thường, nhưng nàng không có khóc sướt mướt, nhìn xuống cảm xúc hỏi Sơ Hạ nói, Đường lao sư, ta có thể cho ngươi viết thư sao? Sơ Hạ cười ôm một cái nàng, đương nhiên có thể, trở về ta trước cho ngươi gửi thư. Vương Tiểu Yến trong thanh âm có chút nghẹn ngào, ngài tặng cho ta từ điển, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo tồn. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm muốn đi huyện thành đuổi xe lửa, tự nhiên không thể không dứt mà cáo biệt. Nói đến nơi đây cũng liền không sai biệt lắm, Lưu thư ký không để cho người khác lại lôi kéo Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nói chuyện, cũng ra tiếng kêu Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm, mau mau, mau lên xe đi. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm này liền không lại đứng. Bọn họ mang theo trước mắt mọi người tâm ý thượng xe lửa ngồi xuống dưới. Ở con lửa bước ra chân đi lên thời điểm, lại huy xuống tay cùng bọn họ nói tái kiến. Phần 98. Bởi vì bóng đêm thâm, bất quá huy vài cái tay liền cho nhau nhìn không thấy. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau buông tay, Sơ Hạ thuận thế lạc tay đến mắt biên, xoa xoa đôi mắt. Lâm Tiêu Hàm đương nhiên không có ướt hốc mắt lưu nước mắt. Hắn trạng thái thay đổi đến cũng phi thường mau, vừa rồi cáo biệt thời điểm thanh thanh đều là không tha, lúc này đã nhìn không ra có cái gì cảm xúc. Hắn cùng Sơ Hạ nói, còn phải có trận mới có thể hướng đông, ngươi ngủ tiếp một lát đi. Xe lửa là từ trong thôn Đồng Hương đuổi. Bởi vì thời gian qua sớm, xe lửa thượng phô rơm dạ cùng đệm chăn, có thể nằm ngủ. Nghe được Lâm Tiêu Hàm nói như vậy, đánh xe Đồng Hương cũng ra tiếng phụ hòa nói, đúng vậy Đường lao sư, ngươi ngủ tiếp một lát đi, đến huyện thành đến nếu không trong thời gian ngắn đâu. Xem bọn họ hai cái đều nói như vậy, Sơ Hạ cũng liền không khách khí. Nàng thu hồi cảm xúc nói, ta đây liền không khách khí. Nói xong liền cởi giày, bò lên trên xe lửa, nằm xuống tới đắp chăn đàng hoàng. Bởi vì Đồng Hương cùng Lâm Tiêu Hàm đều ngồi ở phía trước, đưa lưng về phía nàng, nàng ngủ lên cũng không áp lực. Xe lửa lung lay thực thôi miên, nàng lại không có ngủ no, cho nên chỉ chốc lát liền ngủ rồi qua đi. Trên bầu trời sáng lên sao mai tinh. Phương Đông đã bạch, thanh niên trí thức điểm sân bị nắng sớm một chút chiếu sáng lên. Đông nhiên một trận dồn dập chuông báo thức vang lên, an tinh sân thực nhanh có các loại tiếng vang. Buổi sáng thời gian thiếu. 10 cái người không có nhàn dư tâm tình nói thêm cái gì lời nói. Tam bát người sai khai thời gian, chạy nhanh rửa mặt ăn cơm uy heo uy gà, sau đó vội vàng thời gian đi làm công. Hàn Đình bọn họ trước nấu cơm ăn cơm, sau uy heo uy gà. Biết hôm nay là Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm trở về thành nhật tử, Tô Vận nửa đêm thời điểm liền tỉnh lại không ngủ tiếp, buổi sáng lên về sau càng là buồn bã hiểu xỉu, ăn cơm khi ăn uống cũng rất kém cỏi. Nhai này mỗi ngày đều ăn thô lương màn thầu, mỗi nuốt một ngụm đều tưởng phun. Ăn không vô nàng liền không có miễn cưỡng chính mình ăn nhiều, ăn mấy khẩu liền tính. Xem nàng như vậy, Hàn Đình tự nhiên mang theo quan tâm hỏi nàng, có phải hay không thân thể không thoải mái. Không được hôm nay cũng đừng đi làm công, xin nghỉ lưu tại trong ký túc xá nghỉ ngơi. Tô Vận đè xuống trong lòng ghê tởm cảm nói, có thể là có điểm bị cảm lạnh, không trở ngại. Nàng chính mình biết là bởi vì trong lòng khó chịu thôi, không thể không tiếp thu hiện thực về sau, nàng liền hoàn toàn nhấc không nổi kính. Cảm giác cả người tinh khí thần cũng đều bị rút ra. Nàng cũng không có hồi trong ký túc xá nằm đi. Bởi vì một người ngốc, quặng cu é trong lòng sẽ càng khó chịu. Nàng không nghĩ một người ngốc, cho nên cũng không tính toán xin nghỉ. Cơm nước xong Hàn Đình xách cơm heo đi huy heo, nàng cũng héo đạp đạp mà đi theo cùng đi. Tô Vận thân thể trạng thái kém, Hàn Đình tự nhiên không làm nàng động thủ làm cái gì. Chính hắn xách cơm heo thùng đến chuồng heo trước, đem cơm heo đảo tiến cơm heo tảo. Tô Vận đi theo hắn bên cạnh. Vốn dĩ nàng trong lòng ghê tởm cảm còn có thể áp được. Nhưng ở Hàn Đình đảo cơm heo thời điểm, nàng nghe thấy được cơm heo hương vị, dạ dày nháy mắt sông cuộn biển gầm hướng lên trên cuộn cuộn. Nàng lập tức nâng lên tay che miệng lại, muốn đem phiên đi lên ghê tởm cảm cấp áp xuống đi. Kết quả đè ép 2 giây sau ghê tởm cảm trở nên càng trọng càng mãnh liệt. Tô Vận không có thể lại nhìn xuống, vì thế che miệng xoay người hướng bên cạnh chạy chạy, cong lưng trực tiếp đem dạ dày đồ vật tất cả đều nôn ra tới. Mà nàng dạ dày đồ vật cũng không nhiều. Chính là vừa rồi ăn kia một chút. Xem Tô Vận như vậy, Hàn Đình vội buông cơm heo thùng đi đến nàng bên cạnh cho nàng chụp bối. Tô Vận phun xong rồi dạ dày đồ vật còn tiếp tục ở nôn khan. Hàn Đình cau mày hỏi, sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên lập tức như vậy nghiêm trọng? Ngày hôm qua ban đêm chăn không có cái hảo sao? Tô Vận phun đến khó chịu, nước mắt đều phun xuống dưới, căn bản nói không ra lời. Lại qua một hồi lâu nàng mới cảm giác hảo như vậy một ít, sau đó nàng che miệng thẳng khởi eo, thanh âm lại buồn lại hư cùng Hàn Đình nói, ta đi về trước xúc cái khẩu. Nói xong liền xoay người hướng ký túc xá đi. Hàn Đình không có lập tức đi theo nàng cùng đi, hắn vội vàng đi đem heo thả ra thức ăn. Chờ heo ăn xong thực, hắn lại lập tức đem heo quan hồi chuồng heo, sau đó xách thượng thùng chạy về ký túc xá. Vào thanh niên trí thức điểm sân, Tô Vận đã xúc xong rồi khẩu. Nàng không có hồi ký túc xá đi nghỉ ngơi, mà là ôm ngực ở phòng bếp trước băng ghế ngồi. Nàng cung eo đem thân mình cuộn tròn thành một đoàn, so vừa rồi thoạt nhìn càng buồn bã hiệu xỉu. Hàn Đình tùy tay ném xuống cơm heo thùng, lập tức đi đến nàng trước mặt. Hắn ở Tô Vận trước mặt ngồi xổm xuống thân mình tới, thần sắc lo lắng mà lại quan tâm nàng vài câu, sau đó làm nàng lưu tại trong ký túc xá nghỉ ngơi, hắn cùng siêu tử hoa cái vội vàng thời gian đi làm công. Không phun phía trước Tô Vận cảm thấy còn hành, phun xong chỉ cảm thấy càng là hư nhuyễn đến không có sức lực, cho nên nàng cũng không lại kiên trì muốn đi làm công. Nghe Hàn Đình, chính mình một người lưu tại thanh niên trí thức điểm nghỉ ngơi. Nàng cảm giác cả người khó chịu, trong lòng cũng áp lực đến lợi hại. Ngồi cũng không xong đứng cũng không được. Đơn giản liền hồi ký túc xá nằm đi. Bởi vì đêm qua không có ngủ hảo, trên người rất mệt tinh thần cũng rất kém cỏi, nàng ở trên giường nằm một hồi cũng liền ngủ rồi. Nhưng cảm giác mới vừa ngủ không một hồi, đống bị người đẩy cửa nói chuyện thanh âm cấp đánh thức. Đẩy cửa tiến ký túc xá chính là Lý Kiều cùng Trần Tư Tư. Lý Kiều nói Trần Tư Tư, chính ngươi khi nào giải quyết ngươi không biết ta. Muốn tới thời điểm nên thời khắc chú ý a. Trần Tư Tư trong thanh âm tràn đầy ngượng ngùng nói, ta không thích nhớ thời gian, mỗi lần nếu tới nói đều là buổi sáng rời giường thời điểm sẽ biết, ai biết lần này chậm lại, thật là ném chết người. Lý Kiều nói, không có việc gì, ngươi quần nhan sắc thâm, hẳn là không có người thấy. Chạy nhanh thay quần áo lót giấy vệ sinh đi, nghỉ ngơi thời gian liền như vậy điểm, đuổi không quay về làm không hảo phải bị khấu công điểm. Trần Tư Tư ân một tiếng không lại nói khác. Nàng chạy nhanh tìm băng vệ sinh cùng sạch sẽ quần áo, lại cầm giấy vệ sinh, vội vội vàng vàng đi đến phá vải bố mảnh phía sau, thay đổi sạch sẽ quần ra tới. Ô uế quần tạm thời không có thời gian lập tức tẩy, nàng phóng tới trong bồn phao tiếp nước, trước đặt ở trong ký túc xá đặt, lại vội vội vàng vàng cùng Lý Kiều ra ký túc xá, chạy vội xuống ruộng. Tô Vận ở các nàng đẩy cửa vào nhà thời điểm liền tỉnh, nhưng là nàng không trợn mắt cũng không ra tiếng. Nàng cùng Lý Kiều các nàng ngày thường đều thị phi tất yếu tuyệt không nói chuyện, nàng đối Trần Tư Tư tới nguyệt sự ô uế quần sự tự nhiên cũng không có gì hứng thú, ở trong ký túc xá lại lần nữa an tĩnh lại về sau, nàng phiên cái thân lại chuẩn bị tiếp tục ngủ. Sau đó ngủ, nàng đống nhiên mở choàng mắt ngồi dậy. Trần Tư Tư không nhớ nguyệt sự thời gian, nàng cũng là không nhớ. Nàng nguyệt sự có bao nhiêu lâu không có tới. Xe lửa sơn màu xanh ở đường dây thượng uốn lượn mà đi, bánh xe một vòng nghiền qua đường dây. Sơ Hạ ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, không có việc gì, liền quay đầu nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lui về phía sau phong cảnh. Trở về cùng tới khi tâm tình không giống nhau, cảm giác phong cảnh cũng là hoàn toàn không giống nhau. Ánh mắt từ xa đến gần rơi xuống cửa sổ pha lê thượng, cũng có thể nhìn đến chút xe lửa ảnh ngược. Từ pha lê thượng nhàn nhạt hư ảnh chung có thể nhìn đến, Lâm Tiêu Hàm đang ngồi ở nàng bên cạnh nhắm mắt lại ngủ. Nhìn xe pha lê thượng Lâm Tiêu Hàm ảnh ngược, Sơ Hạ lại quay đầu trực tiếp nhìn về phía hắn. Bởi vì tối hôm qua ngủ thời gian đoạn, cho nên lên xe lửa về sau, Lâm Tiêu Hàm đại bộ phận thời gian đều đang ngủ. Sơ Hạ như vậy xem hắn một hồi, không tự giác dùng ánh mắt ở trên mặt hắn viết bốn cái chữ to, ý chí sắt đá. Nàng không biết Lâm Tiêu Hàm đối với ở nông thôn hết thể có phải hay không nửa phần không tha chi tình đều không có, dù sao từ nàng thị giác tới xem, hắn ly biệt khi không tha là diễn xong lúc sau liền lại nhìn không ra nửa điểm. Đối đồng hương cùng bọn học sinh không có, đối nàng tự nhiên cũng không có. Sơ Hạ nhìn hắn tưởng, hiện tại cũng cuối cùng là như hắn mong muốn, chờ tới rồi Bắc Kinh hạ xe lửa, nàng liền sẽ cùng hắn bảo trì rất xa khoảng cách, sẽ không lại mỗi ngày ở hắn bên người dính hắn. Mặc dù còn cần ra mặt dày tìm hắn cọ năng lượng, tần suất cũng sẽ không cao. Sơ Hạ như vậy nhìn Lâm Tiêu Hàm xuất thần. Bởi vì nghĩ đến nhập thần, Lâm Tiêu Hàm mở to mắt thời điểm nàng đều không có phản ứng lại đây. Cùng Lâm Tiêu Hàm nhìn nhau vài giây nàng mới phản ứng lại đây, sau đó nàng chớp chớp mắt làm như cái gì cũng chưa phát sinh quá, yên lặng thu hồi ánh mắt quay đầu, lại nhìn về phía ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh đi. Lâm Tiêu Hàm. Hắn cũng không nói chuyện, mặt lại đổi cái phương hướng, tiếp tục nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Xe lửa đến trạm thời điểm, đã là hơn 10 giờ tối. Sơ Hạ đi theo Lâm Tiêu Hàm phía sau hạ xe lửa, đặt chân đứng ở đài ngắm trăng thượng về sau nàng không đi vội vã, mà là tả hữu nhìn nhìn, thật sâu hút khẩu khí nói câu, rốt cuộc đã trở lại. Nói xong nàng đuổi theo Lâm Tiêu Hàm nện bước cùng hắn cùng nhau ra ga tàu hỏa. Mà môi hướng ga tàu hỏa bên ngoài đi một bước, nàng trong lòng nhảy nhót liền nhiều vài phần, tim đập tốc độ cũng liền mau thượng vài phần, liền đi đường bước chân đều dị thường nguyện chuyển nhẹ nhàng, như là chậm rãi đi tới đám mây thượng. Sắp đến ga tàu hỏa cổng ra thời điểm, Sơ Hạ quay đầu hỏi Lâm Tiêu Hàm, ngươi ra trạm về sau như thế nào trở về a? Ta ba mẹ hẳn là sẽ đến tiếp ta, ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi sao? Nàng ở xác định đường về ngày thời điểm, liền cho nàng ba ba mụ mụ đã phát điện báo. Sau đó nàng cũng thu được nàng ba ba mụ mụ điện báo, bọn họ nói đêm nay sẽ đến ga tàu hỏa tiếp nàng. Lâm Tiêu Hàm cũng không thích như vậy phiền toái, cho nên hắn trực tiếp cự tuyệt nói, không cần, không tiện đường. Phần 99. Hắn nói như vậy, Sơ Hạ tự nhiên cũng liền không nhiều lắm quản hắn. Nàng cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau ra ga tàu hỏa, ra trạm sau mới vừa đi thượng vài bước, liền nghe được bên ngoài tiếp trạm trong đám người truyền đến hai câu, Sơ Hạ. Hạ hạ. Sơ Hạ theo thanh âm xem qua đi, thực mau liền thấy được nàng ba mẹ. Nhìn đến thời điểm hưng phấn nháy mắt mãn cách, Sơ Hạ lập tức chiều bọn họ chạy tới, cũng cười lớn tiếng hô hai tiếng, ba, mẹ. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cũng đi phía trước đón vài bước. Nhìn Sơ Hạ chạy đến trước mặt, Đường Hải Khoan duỗi tay tiếp được Sơ Hạ trong tay túi du lịch, Sơ Hạ trực tiếp mở ra cánh tay một phen đem Ngô Tuyết Mai ôm vào trong lòng ngực, làm nũng nói, mụ mụ, ta rốt cuộc đã trở lại, rốt cuộc nhìn đến các ngươi. Ngày thường dựa thư từ liên hệ, căn bản giải không bao nhiêu tưởng niệm chi khổ. Ngô Tuyết Mai hốc mắt tất cả đều ướt. Nàng trở tay ôm chặt Sơ Hạ, trở về liền hảo, trở về liền hảo, ba ba mụ mụ đều mau nhớ ngươi muốn chết. Sơ Hạ đem mặt chôn ở nàng bả vai, ta cũng mau muốn chết các ngươi. Nói nàng buông ra Ngô Tuyết Mai, lại nhìn xem Đường Hải Khoan, nói, lúc ấy các ngươi không đồng ý ta xuống nông thôn, ta một hai phải báo danh đi, là ta không tốt, hại các ngươi lo lắng. Việc này đều qua đi đã bao lâu? Hiện tại người đã trở lại, liền không ngã này nợ cũ. Đường Hải Khoan nói, chuyện quá khứ ta cũng không nhắc lại, chúng ta hiện tại về nhà. Sơ Hạ hướng hắn gật gật đầu, cười rộ lên ứng, ân, về nhà. Nói xong lời này, nàng cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai cười cùng nhau đi phía trước đi. Đi vài bước chợt nhớ tới Lâm Tiêu Hàm, nàng quay lại đầu đi xem, Lâm Tiêu Hàm đã sớm đã không ở này phụ cận. Nàng hậu chi hậu giác nhớ tới. Vừa rồi giống như không có nói với hắn thanh tái kiến. Chương 66. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai tới ga tàu hỏa tiếp Sơ Hạ, kỵ chính là tam luân xe đẩy tay. Mang theo Sơ Hạ đi đến xe đẩy tay trước, Đường Hải Khoan đem trong tay túi du lịch phóng tới xe đẩy tay thượng. Sơ Hạ cũng đem trên người cặp sách bắt lấy tới, phóng tới túi du lịch bên cạnh. Đường Hải Khoan ở phía trước lái xe. Sơ Hạ cùng Ngô Tuyết Mai ở phía sau ngồi, một người ngồi một bên. Ba người liền như vậy thổi ngày mùa thu gió đêm, trò chuyện thiên lên đường về nhà. Nói chuyện phiếm nội dung, chủ yếu là Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai giảng nàng ở nông thôn trải qua sự. Tuy rằng Sơ Hạ ở nông thôn thời điểm, cùng trong nhà mỗi tháng đều có thư từ lui tới, nhưng tin có thể nói đồ vật hữu hạn, có thể nói rõ ràng đồ vật càng là hữu hạn, nàng đều là nói chút trọng điểm, hơn nữa chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, cho nên gặp mặt có thể nói sự còn có rất nhiều. Cười xe nghe Sơ Hạ nói nửa đường. Đường Hải Khoan lòng có nghi hoặc, quay đầu lại hỏi Sơ Hạ, Hàn Đình lần này không cùng người cùng nhau trở về sao? Hắn nghi hoặc đương nhiên không phải Hàn Đình không có cùng Sơ Hạ cùng nhau trở về thành, rốt cuộc trở về thành cơ hội phi thường khó được, không phải ai muốn đều có thể có. Hắn nghi hoặc chính là Sơ Hạ nói như vậy nửa đường, một câu đều không có nhắc tới Hàn Đình. Nàng phía trước viết thư trở về, cũng chưa từng ở tin để qua Hàn Đình. Tuy rằng nàng lúc trước khăng khăng muốn xuống nông thôn, trong miệng nói chính là muốn đi xây dựng nông thôn, muốn đi ở nông thôn rèn luyện chính mình, nhưng hắn cùng Ngô Tuyết Mai trong lòng biết, nàng chính là vì Hàn Đình. Kết quả nàng xuống nông thôn lúc sau, trừ bỏ vừa đến ở nông thôn lần đầu tiên viết thư về nhà báo bình an khi nhắc tới quá Hàn Đình, sau lại liền rốt cuộc không đề qua. Hiện tại trở về cũng không đề cập tới, này rõ ràng là có vấn đề. Sơ Hạ tự nhiên là cố ý tránh đi có quan hệ Hàn Đình đề tài. Nhưng nàng cũng biết, nàng cùng Hàn Đình phía trước thân như huynh muội, không có khả năng hoàn toàn tránh đến khai, cho nên nghe được Đường Hải Khoan hỏi như vậy, nàng liền cứ theo lẽ thường trả lời một câu, không có. Lần này chúng ta cái kia đại đội chỉ có hai cái trở về thành danh lạch, hắn không có bắt được danh lạch, tạm thời còn cũng chưa về. Nếu hắn cùng trong tiểu thuyết giống nhau không tham gia thi đại học, hoặc là tham gia thi đại học thi không đậu đại học, kia hắn còn phải ở nông thôn lưu thượng một năm, đến sang năm cuối năm thanh niên trí thức đại phản thành thời điểm mới có thể trở về. Ở trong tiểu thuyết, nàng chính là cùng hắn cùng nhau ở thanh niên trí thức đại phản thành thời điểm trở lại trong thành tới. Nô Tuyết Mai trong lòng tự nhiên cũng là nghi hoặc. Nàng không vòng vo. quay đầu nhìn Sơ Hạ trực tiếp hỏi, ngươi cùng Hàn Đình chi gian có phải hay không giận dỗi? Ở nông thôn thời gian dài như vậy, ngươi viết thư trở về không đề cập tới hắn, hắn viết thư trở về cũng không đề cập tới ngươi. Sơ Hạ ở tin không đề cập tới Hàn Đình, thuần túy là không nghĩ làm Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai lo lắng nàng. Hiện tại nàng không phương diện này băn khoăn, cho nên nói thẳng, không phải giận dỗi, là nháo bẻ. Nghe được lời này, Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai cùng nhau sửng sốt một chút. Sau đó Nô Tuyết Mai thần sắc lo lắng mà tiếp tục hỏi, từ nhỏ đến lớn ngươi liền ái đi theo hắn, quan hệ như vậy muốn hảo, đến ở nông thôn như thế nào nháo bẻ? Phát sinh sự tình gì? Hắn không chiếu cố ngươi sao? Sơ Hạ hừ một tiếng, chiếu cố ta. Hắn không hố chết ta liền không tồi. Nô Tuyết Mai nhăn nhăn mày, lại hỏi, đây là nói như thế nào? Sơ Hạ giải thích nói, hắn đến ở nông thôn không lâu liền cùng chúng ta chung một cái nữ thanh niên trí thức cặp với nhau, đại đội đem đi trường học đương lão sư cơ hội cho ta, kết quả hắn lấy đương ca thân phận áp ta, làm ta đem cơ hội nhường cho cùng hắn yêu đương cái kia nữ đồng học. Sơ Hạ đem ở nông thôn phát sinh sự đại khái nói một lần. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai sau khi nghe xong tất cả đều cảm thấy khí không thuận. Đường Hải Khoan tức giận nói, cái này hỗn trướng tiểu tử, hắn lúc ấy chính miệng đáp ứng rồi ta, nói đến ở nông thôn sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi, kết quả chẳng những không chiếu cấu ngươi, còn muốn mang những người khác cùng nhau khi dễ ngươi. Sơ Hạ tiếp theo lại nói, hắn còn lấy việc này áp ta đâu, nói ngươi đem ta giao cho hắn, cho nên ta phải nghe hắn. Ta nếu là nghe hắn, phải ở thanh niên trí thức điểm cấp mọi người làm trâu làm ngựa. Những người đó này cũng sẽ không kia cũng sẽ không, hơn nữa đặc biệt lười, chuyện gì đều rụt về phía sau. Nô Tuyết Mai cũng tức giận nói, mất công nhà ta từ nhỏ đến lớn không thiếu chiếu cố hắn. Cùng ở một cái viện nhi, quê nhà chi gian bình thường lui tới, yêu cầu thời điểm đều là sẽ cho nhau hỗ trợ cho nhau chiếu cố một chút, mà nhà bọn họ đối Hàn Đình vẫn luôn đều có nhiều hơn chiếu cố. Nguyên nhân đảo cũng đơn giản, chính là Sơ Hạ vui đối hắn hảo. Kết quả bọn họ chiếu cố hắn nhiều như vậy. Bọn họ nữ nhi Hạ Hương, yêu cầu hắn chiếu cố thời điểm, hắn cư nhiên là cái dạng này. Tiểu tử này sợ không phải đem bọn họ một nhà đều đương coi tiền như rác, cảm thấy nhà bọn họ nên hắn thiếu hắn. Cho hắn những cái đó chiếu cố, hắn tất cả đều trở thành đương nhiên, cảm thấy là chính mình nên được. Sơ Hạ duỗi tay kéo Ngô Tuyết Mai tay, lại nói, cũng trách ta chính mình, phía trước trong đầu giống hồ hồ nhau giống nhau, mặc kệ làm gì đều nghĩ hắn, nhưng trải qua xuống nông thôn lần này, ta đã hoàn toàn thấy rõ cũng nghĩ thông suốt. Cho nên ta mỗi ngày đều nỗ lực biểu hiện, liền vì bắt được nhóm đầu tiên danh ngạch trở về. Nô Tuyết Mai vô vô tay nàng, trở về liền hảo, về sau nhưng không chuẩn tái phạm choáng váng. Nhớ trước đây ta và ngươi ba như vậy cũng chưa ngăn lại ngươi, chúng ta thật sợ ngươi đời này liền ngốc tại ở nông thôn không về được. Sơ Hạ bảo đảm nói, ta về sau khẳng định sẽ không. Xem Sơ Hạ là thật thay đổi ý tưởng, Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai trong lòng này cũng liền buông tâm. Đường Hải Khoan lại nói Hàn Đình, từ nhỏ liền không yên ổn, cùng Siêu Tử, hoa cái ba người mãn 49 thành hạt hỗn. Bọn họ nên ở lâu ở nông thôn lại hảo hảo luyện luyện, sửa sửa trên người những cái đó hư tật xấu. Nô Tuyết Mai không nghĩ lại nói Hàn Đình, chỉ lại nói, hắn xuống nông thôn sau đối Hạ Hạ như vậy, thuyết minh cũng không lấy chúng ta đương cái gì người một nhà, chúng ta còn thao hắn này đó tâm làm gì. Nói xong nàng đem đề tài quay lại đến Sơ Hạ trên người, không lại quan tâm Hàn Đình thế nào. Không lại nói làm người không thuận khí sự, bọn họ một nhà ba người dư lại nửa đường đều nói cười cười. Đi ở trên đường thời điểm còn không có cảm giác, nhưng đường tam luân xe đẩy tay tiến vào Thiên Tiên Am ngõ nhỏ thời điểm, quen thuộc cảm ập vào trước mặt, Sơ Hạ mánh một chút liền có về nhà cảm giác. Nếu là ban ngày thời điểm, còn có thể tại này ngõ nhỏ nhìn đến quen thuộc gương mặt lui tới. Lúc này đã khuya, ngõ nhỏ một người đều không có, cũng nghe không đến cái gì tiếng vang, mỗi nhà mỗi hộ cơ hồ đều tắt đèn ngủ. Ngõ nhỏ an tĩnh, Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan, Nô Tuyết Mai cũng không lại lớn tiếng nói giỡn. Đường Hải Khoan cưỡi xe đến chính mình ra ngoài cửa lớn dừng lại, Sơ Hạ nhìn đến quen thuộc cửa lớn sơn son đỏ, cùng với cạnh cửa hai tôn sư tử bằng đá, trong lòng càng là có loại rơi xuống đất kiên định cảm. Mặc dù rời đi thời gian rất lâu, trở lại chính mình ra cũng là không có bất luận cái gì mới lạ cảm. Sơ Hạ cùng Nô Tuyết Mai cùng nhau xuống xe đi đẩy ra đại môn. Đường Hải Khoan đem tam luân xe đẩy tay đẩy mạnh đại môn, vòng qua ảnh bích đem xe đẩy tay đỗ tại tiền viện nhi. Sau đó xách thượng túi du lịch cùng Sơ Hạ Ngô Tuyết Mai cùng nhau tiến nhị môn. Sơ Hạ nhà bọn họ sân là hai tiến. Tiên viện có cái đảo tòa phòng, phía trước mở tiệm cơm thời điểm, ở lâm ngõ nhỏ kia mặt cũng mở cửa, cạnh cửa thượng treo tiệm cơm tấm biển chiêu bài, từ đóng cửa sau liền không lại khai qua. Vào nhị môn hậu viện cũng là chính viện, là ngày thường sinh hoạt chủ yếu địa phương. Sơ Hạ gia trụ chính là tọa bắc triều nam chính phòng, phòng ở không gian lớn nhất, ngồi đông về phía tây đông xương phòng ở Hàn Đình bọn họ một nhà, đối diện tây xương phòng ở họ Tưởng một nhà. Bọn họ tam người nhà ở trong viện ở hơn 20 năm, đã sớm là lao hàng xóm. Hiện tại đông tây xương phòng đều không có đèn, cũng không có động tĩnh, bọn họ hai nhà người đều ngủ rồi. Sơ Hạ đi theo đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai xuyên qua sân tiến chính phòng, Nô Tuyết Mai từ đường Hải Khoan trong tay tiếp túi du lịch, mang Sơ Hạ tiến nàng phòng. Bởi vì biết Sơ Hạ hôm nay trở về, Nô Tuyết Mai ở nàng trên giường làm nguyên bộ tân đệm chăn, liền trên cửa vải bông mảnh đều là tân, thực tươi mát toái hoa cùng nhan sắc. Trong phòng mỗi cái góc đều thu thập đến sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề, còn có một cổ nhàn nhạt mùi hương. Sơ Hạ mới vừa đi vào liền không nhịn xuống cảm khái câu, ô, vẫn là về nhà hảo. Nô Tuyết Mai buông túi du lịch nói, kia đương nhiên. Một người xa rời quê hương, rời đi cha mẹ rời đi thân nhân, đi vẫn là ở nông thôn, chủ cũng không thể ăn cũng không tốt, cùng ở trong nhà như thế nào có thể so sánh đâu. Sơ Hạ thật sâu hút thượng hai khẩu khí, trong lòng càng thêm kiên định thả lỏng. Nô Tuyết Mai lại đây duỗi tay tiếp nàng trong tay cặp sách, mới vừa một sách tới tay liền phát hiện nặng trĩu, vì thế tò mò hỏi câu, như vậy trọng, cặp sách đây là trang cái gì? Nhắc tới cái này, Sơ Hạ nga một tiếng cầm cặp sách phóng tới viết chữ trên bàn. Nàng mở ra cặp sách cái nắp, cấp Nô Tuyết Mai xem, buổi sáng trở về thời điểm, rất nhiều đồng hương đến thôn đầu đưa chúng ta, cho chúng ta cặp sách nhét đầy trứng gà, trên đường ăn không hết liền mang về tới. Nô Tuyết Mai nhìn nhiều như vậy trứng gà, có chút kinh ngạc nói, đồng hương đối với các ngươi tốt như vậy. Sơ Hạ cười nói, đúng vậy, cho nên ta ở nông thôn mấy năm nay thời gian, qua đến kỳ thật cũng không tệ lắm, không có cảm giác đặc biệt gian khổ, các đồng hương đều rất chiếu cố ta. Nói nàng lại giơ tay đến cặp sách, đào đến nhất phía dưới, móc ra túi tiền tới. Túi tiền cũng tắc đến căng phòng, nàng lại mở ra túi tiền cấp Ngô Tuyết Mai xem, trên mặt treo tiểu tự hào nói, ta còn tích cóp rất nhiều tiền, nơi này có 200 nhiều. 200 nhiều. Phần 100. Nô Tuyết Mai xem đến đôi mắt đều trừng đi lên. Nàng không thể tin được hỏi Sơ Hạ, ngươi lại như thế nào tích cóp ra tới. Sơ Hạ mang theo một ít đắc ý tiếp tục nói, ta đương lão sư một ngày có 10 cái công điểm, một tháng có 5 đồng tiền trợ cấp, dưỡng gà mái mỗi ngày để trứng ăn không hết, có thể cầm đi cung tiêu xã đổi tiền, còn có không cho các ngươi gửi các ngươi một hai phải gửi tiền, còn có chính yếu, chi cái quốc doanh mặt quán. Sợ Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai lo lắng nàng ở nông thôn không có tiền hoa, sợ bọn họ lo lắng nàng vất vả, cho nên chủ nhật đi chợ chi quán mì sự, Sơ Hạ cũng không có ở tin đề qua. Hiện tại muốn giải thích tiền là như thế nào tới, tự nhiên liền không thể không nói. Vì thế Sơ Hạ đem như thế nào chi quốc doanh quán mì sự kỹ càng tỉ mỉ cùng Nô Tuyết Mai nói một chút. Nói xong quá trình sau nàng lại nói, ban đầu thời điểm, đại đội cán bộ đều không cảm thấy mặt quán có thể kiếm tiền, cho nên liền không có cho chúng ta định cố định tiền lương, sợ chúng ta mệt tiền, bọn họ còn muốn bạch cho chúng ta phát tiền. Kết quả không nghĩ tới, chúng ta mặt quán tránh rất nhiều tiền, chúng ta cũng phân rất nhiều tiền. Nô Tuyết Mai nghe được ngơ ngác, nhìn Sơ Hạ thời điểm trong lòng chỉ có một ý tưởng, nàng nữ nhi trưởng thành, cư nhiên có thể chính mình làm chuyện lớn như vậy. Ngẫm lại cảm thấy đau lòng, nếu không phải bị Nhật Từ bức, nàng lại như thế nào sẽ trưởng thành nhanh như vậy đâu. Tưởng nàng tại hạ hương phía trước còn ngây ngốc, chỉ biết đi theo Hàn Đình mông mặt sau. Nô Tuyết Mai nắm lên Sơ Hạ tay nói, chúng ta hạ chịu ủy khuất. Sơ Hạ cười nói, không có chịu ủy khuất lạc, tuy rằng là có điểm vất vả, nhưng kiếm tiền thời điểm vẫn là thực vui vẻ, đại đội cán bộ nhóm cũng thực kính phục chúng ta, rất có cảm giác thành tựu. Nô Tuyết Mai nghe xong lời này lại cảm thấy phi thường vui mừng. Nàng còn không có lại nói ra lời nói tới, Đường Hải Khoan bỗng nhiên lại đây, rôi đầu vào phòng nói, liêu cái gì đâu. Sủi cảo hạ hảo, chạy nhanh lại đây ăn cơm. Nghe được Đường Hải Khoan thanh âm, Nô Tuyết Mai bỗng nhiên cười rộ lên nói, không liêu không biết, chúng ta khuê nữ nhưng có đại tiền đồ đâu. Con nhà người ta xuống nông thôn, đều là trong nhà gián tiền, nhà chúng ta hạ khen ngược, không ngừng mang về tới một cuốn sách bao nấu trứng gà, còn mang về tới 200 nhiều đồng tiền đâu. Đường Hải Khoan nghe xong lời này cũng thập phần kinh ngạc, thiệt hay giả. Nô Tuyết Mai trực tiếp làm hắn lại đây đọc sách bao cùng túi tiền, chính ngươi xem đâu. Đường Hải Khoan nhìn càng kinh ngạc, cũng hỏi, đây là như thế nào tích cóp ra tới. Nô Tuyết Mai không làm Sơ Hạ lại giải thích một lần, kéo Sơ Hạ đi bên ngoài ăn cơm. Ở Sơ Hạ vùi đầu ăn sủi cảo thời điểm, nàng đem Sơ Hạ lời nói, lại cùng Đường Hải Khoan nói một lần. Đường Hải Khoan cũng là nghe được sửng sốt. Sau khi nghe xong hắn ngữ khí khoa trương nói, nhà ta hạ trưởng thành nha. Sơ Hạ ăn xong rồi sủi cảo, vung chiếc đũa không chút nào khiêm tốn mà nói, xuống nông thôn cắm đội còn là phi thường rèn luyện người, ta đã sớm đã không phải xuống nông thôn phía trước cái kia ngây ngốc tiểu nha đầu. Nghe được lời này, Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai cùng nhau cười ra tới. Đương nhiên bởi vì thời gian không còn sớm, hơn nữa Sơ Hạ đuổi cả ngày lộ, bọn họ cũng liền không lại lôi kéo Sơ Hạ nhiều liêu, làm nàng chạy nhanh tẩy tẩy đi ngủ. Sơ Hạ cũng xác thật lăn lộn thật sự mệt mỏi. Nàng hành lý cũng không vội vã thu thập, trực tiếp đánh răng rửa mặt tắm rửa một cái, lên giường ngủ. Nằm ở thơm ngào ngạt trên giường, cái thơm ngào ngạt chăn, Sơ Hạ cảm giác chính mình như là nằm ở mềm mại thơm ngọt đám mây, thoải mái đến còn không có tới kịp tưởng sự tình, liền nhắm mắt lại ngủ rồi. Ngủ sau trong đầu lại không phải trống không. Tiến vào giấc ngủ sâu về sau, Sơ Hạ bắt đầu nằm mơ. Nàng mơ thấy chính mình thành một con rối gỗ giật dây, trong lòng có ý nghĩ của chính mình, lại không thể có chính mình hành động. Nàng sở hữu hành động đều từ dẫn theo nàng tuyến tới khống chế. Nàng muốn chính mình độc lập hành tẩu, muốn đi làm chính mình muốn làm sự tình, vì thế dùng hết toàn lực muốn tránh đoạn kiểm chế khống chế nàng những cái đó tuyến. Nàng ra sức dãy rủa, xả đến da thịt tràn ra đầy người là huyết. Máu tươi tẩm ướt nàng quần áo, cột vào trên người nàng tuyến từng cây tách ra. Chỉ còn lại có cuối cùng một cây tuyến thời điểm, nàng càng là cắn chặt khớp hàm ra sức tránh thoát. Sau đó chỉ nghe phanh một tiếng, nàng ở cuối cùng một cây tuyến tách ra nháy mắt. Cảm nhận được chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng cùng tự do. Nguyên bản nàng thế giới là xám xịt một mảnh. Nhưng ở trên người nàng sở hữu tuyến đều tách ra về sau, nàng đỉnh đầu thiên biến thành màu lam, đám mây biến thành màu trắng, nàng nghe thấy được mùi hoa, nghe được chim hót. Trên mặt nàng triển khai miệng cười, sau lưng nháy mắt chấn khai một đôi màu trắng đại cánh. Sau đó sau lưng đại cánh nhẹ nhàng vỗ vài cái, nàng liền nhẹ nhàng bay lên không trung. Nàng quạt cánh càng bay càng cao, cũng càng bay càng tự do càng vui sướng. Nàng từ trên bầu trời đi xuống xem, thấy được tráng lệ sơn xuyên con sông, thấy được tú mỹ hoa cỏ cây cối, thấy được rất nhiều chính mình chưa bao giờ gặp qua rộng lớn thế giới cùng phong cảnh. Sơ Hạ từ trong mộng tỉnh lại thời điểm, còn cảm giác chính mình phiêu ở giữa không trung, phiêu ở đám mây thượng. Nàng nhắm mắt lại không có mở, ở trên giường hoa hai cái cánh tay, làm bộ chính mình còn ở phi. Phi đến tận hứng, nàng quyết đoán mở to mắt rời giường. Hôm nay tuy rằng không cần đi trong xưởng đi làm, nhưng nàng muốn làm sự tình cũng không ít. Muốn bắt tài liệu đi làm hộ khẩu, đem hộ khẩu trở xuống về đến nhà, sau đó lại đi lương quản sở xử lý lương thực cung ứng thủ tục. Rời giường sau nhanh chóng sửa sang lại hảo đệm chăn chát hảo tóc, Sơ Hạ lấy bàn chải đánh răng tễ kem đánh răng, sau đó đem khăn lông cùng đánh răng ca tráng men vừa đến chậu rửa mặt, đi trong viện rửa mặt. Trong thành dùng chính là nước máy, nhưng cũng không có thông đến mỗi nhà trong phòng. Trong viện mặc kệ trụ mấy hộ nhà, thủy quản đều chỉ thông tới rồi trong viện, ở trong sân tiếp mấy cái vòi nước. Vòi nước bên cạnh lại xây mấy cái thạch tàu, mỗi nhà đều ở chỗ này rửa mặt rửa rau giặt quần áo linh tinh. Sơ Hạ cầm đồ dùng tẩy rửa ra tới thời điểm, trong viện không có những người khác. Nàng đến thạch tàu biên buông chậu rửa mặt, mở ra vòi nước tiếp thủy, trước xúc cái khẩu đánh răng. Xoát xong nha chính tiếp tiêu chuẩn bị rửa mặt thời điểm, chợt nghe đến đối diện có người ngự khí do dự kêu nàng một tiếng, đường Sơ Hạ. Sơ Hạ ngẩng đầu, chỉ thấy là ở tại Tây Xương phòng Tưởng gia khuê nữ Tưởng San. Tưởng San so nàng tiểu tứ tuổi, nhưng vẫn luôn là kêu nàng tên đầy đủ. Nàng lúc trước xuống nông thôn thời điểm, Tưởng San thoạt nhìn vẫn là tiểu hài nhi bộ dáng, này sẽ đã là đại cô nương bộ dáng, Sơ Hạ muốn kêu nàng lời nói cũng đến do dự như vậy một chút. Sơ Hạ nhìn nàng cười một chút nói, đã lâu không thấy. Tưởng San tắc thất thần nhìn Sơ Hạ một hồi lâu, sau đó mới lại nói, là đã lâu không thấy, ngươi đều có điểm biến đến dạng. Sơ Hạ không biết chính mình ở trong mắt nàng biến thành cái dạng gì. Nàng ở nông thôn ngây người sắp có 2 năm, không hề thay đổi dạng là không có khả năng, Tưởng San mấy năm nay liền ở trường học đọc sách, biến hóa cũng rất đại. Bởi vì tuổi tác kém đến có điểm đại, Sơ Hạ cùng Tưởng San ngày thường ở bên nhau chơi thời gian không nhiều lắm, cho nên không có gì đặc biệt cảm tình, chính là bình thường hàng xóm. Sơ Hạ lại cùng nàng hàn huyên thượng một câu, liền cúi đầu rửa mặt đi. Rửa mặt xong trở lại trong phòng sắt kem bảo vệ ra. Sắt xong ra tới. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai vừa vặn bưng làm tốt cơm tiến nhà chính, kêu nàng, ăn cơm lâu. Tối hôm qua bọn họ cố ý nhiều bao một ít sủi cảo, cho nên chầu này vẫn là có thể ăn sủi cảo. Quả nhiên vẫn là trong nhà sinh hoạt hảo A. Sơ Hạ ở trong lòng cảm khái một câu, vội đi trong phòng bếp đảo giấm lấy chiếc đũa. Bọn họ người một nhà ở bên nhau ăn cơm, đã có thể không chú ý phân bàn, giấm liền một cái chén là được. Giấm tới lâu. Sơ Hạ tiếp theo Nô Tuyết Mai ngữ khí thét to một tiếng. Đem trong tay dầm chén phóng tới cái bàn trung gian đi, người ngồi xuống về sau, lại cười đem trong tay chiếc đũa phân cho Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cũng đều ngồi xuống. Bọn họ duỗi tay tiếp chiếc đũa thời điểm, không hẹn mà cùng mà nhìn Sơ Hạ ngẩn người. Xem bọn họ sững sờ, Sơ Hạ cười lại nói một câu, cầm nha. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai phục hồi tinh thần lại, vội đem chiếc đũa bắt được trong tay nắm. Cầm chiếc đũa bắt đầu ăn sủi cảo. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai vẫn là không hẹn mà cùng mà xem Sơ Hạ. Lại xem sau khi, Đường Hải Khoan cười ra tiếng nói, xem ra Hạ Hạ ngươi ở nông thôn quá chính là thật không sai, này Đàm Khê đại đội khí hậu cũng hảo, xuống nông thôn lâu như vậy chẳng những không thay đổi xấu, còn biến xinh đẹp. Nô Tuyết Mai gật đầu nói, còn không phải xinh đẹp một chút, là xinh đẹp rất nhiều. Thậm chí có thể nói xinh đẹp đến phi thường kinh diễm, vừa rồi nàng cùng Đường Hải Khoan nhìn đến sơ hạ mặt khi, đã bị kinh diễm tới rồi, trong lúc nhất thời có điểm không quá phản ứng lại đây. Đêm qua bởi vì trở về vãn, về đến nhà sau trong nhà đèn lại ám, tối tăm trông được cũng xem không lớn rõ ràng, cho nên bọn họ không quá chú ý tới sơ hạ biến hóa. Nhưng hiện tại ánh sáng đủ sau, mặc dù không nghĩ chú ý cũng bị hút đi trong mắt. Nghe được Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai lời này, sơ hạ cũng ngẩn người. Nàng thất thần chớp chớp mắt, chợt nghĩ đến vừa rồi Tưởng San xem nàng thời điểm cũng rõ ràng sửng sốt một hồi lâu, còn nói nàng có điểm biến lĩnh dạng, chẳng lẽ Tưởng San nói biến lĩnh dạng, cũng là biến xinh đẹp. Lại lăng một hồi, nàng đột nhiên lại nghĩ tới ngày hôm qua ban đêm làm kia chẳng ngộng. Chẳng lẽ nói, sơ hạ không xuống chút nữa tưởng, lập tức buông trong tay chiếc đũa đứng dậy về phòng. Vào phòng sau trực tiếp đi đến trước bàn trang điểm cong lưng. Nàng mặt xuất hiện ở trong gương, cùng phía trước ở trong gương bộ dáng thoạt nhìn cũng không có cái gì bất đồng. Nàng đem mặt tiến đến trước gương, lại cẩn thận nhìn nhiều một hồi. Nhìn nửa phút, nàng phát hiện nguyên bản sạch sẽ mắt phải khỏe mắt hạ nhiều một viên nho nhỏ lệ trí. Sơ hạ nâng lên tay ấn thượng kia viên lệ trí trà sát. Không có trà rớt, nàng tim đập tùy theo nhảy lên đến mau đứng lên. Cho nên nói nàng mặt liền kém như vậy một viên lệ trí, hiện tại lệ trí ra tới, nàng bộ dáng ở người khác trong mắt cũng thay đổi. Nàng cũng rốt cuộc thoát khỏi rất tiểu thuyết giả thiết trói buộc. Khó trách tối hôm qua tránh thoát thừng bằng sợi bông ngọc làm được như vậy chân thật, khó trách buổi sáng lên thời điểm trên người sẽ cảm giác như vậy nhẹ nhàng, giống như bị rỡ xuống dây thừng giống nhau, hoa hai xuống tay cánh tay là có thể bay lên tới. Nguyên lai nàng là thật sự tự do. Ở chính mình thiếu chút nữa cười ra tiếng tới thời điểm, sơ hạ mánh một chút bưng kín miệng. Vừa lúc này bên ngoài truyền đến Ngô Tuyết Mai thanh âm, hỏi nàng, "Hạ hạ, ngươi như thế nào lạc?" Sơ hạ vội buông ra tay ứng một tiếng nói, không có như thế nào, tới rồi. Nàng ứng xong sau hít sâu áp chế hưng phấn tâm tình, không cho chính mình thoạt nhìn cổ quái, ra tới đến bên cạnh bàn ngồi xuống, tiếp tục như thường mà cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai cùng nhau ăn cơm sáng. Nàng ăn xong hai cái sủi cảo, ngữ khí bình đạm nói, Đàm Khê đại đội khí hậu là khá tốt, phi thường giữa người. Dân phong cũng hảo, các đồng hương mỗi người thuần phát nhiệt tình, đại đội cán bộ cũng đều là phi thường công chính người chính trực. Ngô Tuyết Mai cười nói nàng, ta xem ngươi lại ngây ngốc một hai năm còn không nghĩ đã trở lại. Sơ hạ vội lại nói, kia khẳng định sẽ không, ai đều không có ba ba mụ mụ hảo, chỗ nào đều không có trong nhà hảo. Lời này tất nhiên là nói được Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai cao hứng. Phần 101. Bọn họ cũng cảm giác được, sơ hạ không ngừng là khuôn mặt biến xinh đẹp, tính cách cũng trở nên rộng rãi hoạt bát rất nhiều. Chủ yếu là người trưởng thành hiểu chuyện, biết hống ba ba mụ mụ vui vẻ. Nàng tại hạ hương phía trước, ngơ ngốc trong mắt chỉ có Hàn Đình. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai cao hứng, sơ hạ tự nhiên càng thêm cao hứng. Nhưng nàng cao hứng ăn xong nửa bàn sủi cảo thời điểm, đống nhiên lại nghĩ đến, nàng hiện tại đã hoàn toàn thoát khỏi rất tiểu thuyết giả thiết trói buộc, kia về sau liền không cần lại đi tìm Lâm Tiêu Hàm. Nghĩ đến chính mình cuối cùng không cần lại ra mặt dày đi quân lấy hắn, sơ hạ theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Hắn không thích người khác quân lấy hắn cùng hắn đi được thân cận quá, không cần cảm tình cũng không cần bằng hữu, càng không cần nữ tính bằng hữu. Nàng lại nơi nào nguyện ý lặp đi lặp lại ở trước mặt hắn tự thảo không thú vị. Nhưng ở trong lòng tùng song khí về sau, trong đầu không tự giác nghĩ đến Lâm Tiêu Hàm kia trương ở nàng trước mặt lung lay gần mau hai năm mặt, sơ hạ trong lòng đống nhịn không được sinh ra chút buồn bã. Không nghĩ tới tối hôm qua ở ga tàu hỏa tách ra, sẽ là bọn họ thấy cuối cùng một mặt. Sớm biết rằng sẽ nói như vậy, ra chạm thời điểm, nàng liền trịnh trọng nói với hắn một tiếng tai kiến. Chương 67. Đông Tây Sương Phòng. Hàn gia cùng Tưởng gia cũng đều ở ăn cơm sáng. Bọn họ hai nhà người ăn cơm bầu không khí đối lập tiên minh, Hàn gia dân cư nhiều, Hàn Đình cha mẹ thêm Hàn Đình đại ca đại tẩu, hơn nữa ca tẩu ra hai cái tiểu hải tử, tổng cộng 6 khẩu người. Mỗi người nói một câu liền có vẻ xảo, hai đứa nhỏ lại gào to, càng là lại loạn lại nháo. Tưởng gia chỉ có tứ khẩu người, trên bàn cơm cơ hồ cái gì thanh âm đều nghe không được. Tưởng San duỗi chiếc đũa kẹp dưa muối thời điểm, chiếc đũa không cẩn thận khẽ chạm hạ cái đĩa. Liền nghe nàng mẫu thân từ Lệ Hoa Thanh hạ giọng nói, đối nàng hành vi ban cho phê bình. Tưởng San âm thầm bẹp một chút miệng, nâng lên chiếc đũa gắp dưa muối ti trở về. Liền dưa muối ăn hai khẩu màn đầu, nàng lại ra tiếng nói chuyện, Đường Sơ Hạ thật sự đã trở lại, ta vừa rồi đi ra ngoài rửa mặt thời điểm, vừa vặn nhìn đến nàng. Từ Lệ Hoa trong giọng nói không bất luận cái gì hứng thú nói, ngươi là hôm nay mới biết được nàng phải về tới. Tuy rằng nghe được ra tới từ Lệ Hoa đối Sơ Hạ không có gì hứng thú, nhưng Tưởng San vẫn là tiếp tục nói, ta là cảm thấy kinh ngạc, nàng xuống nông thôn gần 2 năm, không ngừng không có biến thổ biến xấu, cư nhiên biến xinh đẹp. Mau 2 năm chưa thấy qua Sơ Hạ, từ Lệ Hoa đều nhớ không nổi Sơ Hạ trông như thế nào. Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn mặc kệ ở viện nhi ngõ nhỏ vẫn là trong trường học, đều không có tồn tại cảm, diện mạo bình thường tính cách cũng không có bất luận cái gì đặc điểm, đến chỗ nào đều không dẫn người chú ý. Từ Lệ Hoa nói, sinh ra liền như vậy, lại biến có thể trở nên nhiều xinh đẹp. Tưởng San nhìn Từ Lệ Hoa nói, trở nên phi giống nhau xinh đẹp, ngươi nhìn đến sẽ biết. Từ Lệ Hoa nơi nào tin nàng lời nói, chỉ lại kêu nàng, ăn cơm thời điểm ít nói lời nói, nhiều học học ngươi ca, thiếu quản nhà người khác nhàn sự, chạy nhanh ăn cơm, ăn xong đi đi học. Xem Từ Lệ Hoa nói như vậy, Tưởng San liền ngậm miệng. Nàng tưởng nhanh lên cơm nước xong chạy lấy người, cho nên cắn màn thầu thời điểm liền mồm to một ít. Kết quả Từ Lệ Hoa xem nàng như vậy ăn cơm, lại nhìn chằm chằm nàng nói, làm ngươi chạy nhanh ăn cơm lại không làm ngươi như vậy ăn được xem sao. Tưởng San. Nàng đem trong miệng màn thầu nuốt xuống đi, khôi phục bình thường ăn cơm tốc độ. Cơm nước xong, một nhà bốn người từ bên cạnh bàn đứng lên, Tưởng Phụ Tưởng Kiến Bình sách thượng công văn bao đi ra cửa đi làm, Tưởng San cùng nàng ca ca Tưởng Quan Kiệt cùng nhau cong cặp sách đi đi học. Từ Lệ Hoa thu thập chén đũa đến trong viện tẩy. Mới vừa ở vặn ra vòi nước tiếp thủy, chợt nghe đã có người ta nói câu, a di, ngài cũng rửa chén a. Từ Lệ Hoa ngẩng đầu, chỉ thấy Thạch Tào đối diện đứng cái 18-9 tuổi cô nương. Cô nương có một trường quá mức xinh đẹp khuôn mặt, da bạch mắt lượng, cả người trên người như là mạ một tầng quang. Từ Lệ Hoa theo bản năng ngẩn người. Tuy nói cách gần 2 năm thời gian, nàng đã mau nghĩ không ra Sơ Hạ trông như thế nào, nhưng dù sao cũng là từ nhỏ nhìn lớn lên, gặp mặt vẫn là có thể nhận ra tới. Cũng bởi vì nhận ra tới, nàng kinh ngạc đến chỉ còn sửng sốt. Vừa rồi Tưởng San cùng nàng nói Sơ Hạ trở nên phi giống nhau xinh đẹp, nàng trong lòng còn chưa tin. Hiện tại tận mắt nhìn thấy tới rồi, chỉ cảm thấy Tưởng San lời nói đều bảo thủ. Trong bồn dòng nước ra tới, Sơ Hạ nhắc nhở Từ Lệ Hoa, a di, ngài trong bồn thủy đầy. Từ Lệ Hoa nghe vậy lấy lại tinh thần, nga một tiếng, vội giơ tay đóng vòi nước. Đóng vòi nước, nàng nhìn về phía Sơ Hạ cười hàn huyên nói, ngươi là Sơ Hạ đi. Ngươi xuống nông thôn 2 năm biến dạng, này nếu là đi ở trên đường cái, ta cũng không dám nhận ngươi. Sơ Hạ cũng là ra tới rửa chén. Nàng vặn ra nàng trước mặt vòi nước, cũng cười nói, xuống nông thôn 2 năm xác thật có điểm biến dạng. Sơ Hạ mới vừa nói xong lời nói, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai từ trong phòng ra tới. Bọn họ cũng phải đi đi làm. Nhìn đến Từ Lệ Hoa, liền cười cho nhau chào hỏi. Đánh xong tiếp đón, Nô Tuyết Mai lại cùng Sơ Hạ nói, ta và ngươi ba hôm nay đi làm liền không cưới xe đạp, xe ngừng ở tiền viện, ngươi đợi lát nữa đi ra ngoài lái xe đi. Sơ Hạ ứng thượng một tiếng tốt, Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai liền đi trước. Từ Lệ Hoa cũng muốn vội vàng đi làm, cho nên nắm chặt rửa sạch chén đũa về phòng, cũng ra cửa đi rồi. Sơ Hạ đứng ở thạch tàu biên không nhanh không chậm mà tiếp tục rửa chén. Bất quá lại giặt sạch một cái chén. Đông Sương phòng lại ra tới 5 người, phân biệt là Hàn Đình ba ba Hàn Khánh Thiên, Hàn Đình đại ca Hàn Lôi, đại tẩu Lý Lan, còn có 2 hài tử. 5 người nói chuyện trước sau từ Đông Sương phòng ra tới, có vẻ có chút náo gạo. Sơ Hạ trước thấy được bọn họ, tự nhiên vẫn là nhìn chung lễ phép trước ra tiếng gọi người, cười đem đại gia đại ca đại tẩu đều kêu một lần. Hàn gia 5 người nghe được thanh âm đều nhìn về phía Sơ Hạ. 5 người trên mặt cũng đồng bộ hiện ra kinh ngạc, sau đó Hàn gia đại ca Hàn Lôi dẫn đầu nói câu, nha. Sơ Hạ đã về rồi, tối hôm qua nhiều sẽ tới ra nha. Sơ Hạ cười khách khí trả lời, về đến nhà thời điểm tương đối trễ, mau 11 giờ. Hàn Lôi lại nói, đúng rồi, chúng ta đều ngủ rồi, không biết ngươi là khi nào trở về. Hàn Lôi cùng Sơ Hạ hàn huyên như vậy 2 câu. Đại tẩu Lý Lan không lại có thể nhịn xuống, trên mặt treo kinh ngạc ra tiếng nói, người khác xuống nông thôn đều giống gặp khó dường như, Sơ Hạ ngươi cái này tranh hương trở về, như thế nào cùng ăn thiên tiên đan dường như. Nghe được lời này, Sơ Hạ không nhịn cười ra tới nói, nữ đại 18 biến sao? Lý Lan tiếp tục nói tiếp nói, thật đúng là, nữ đại 18 biến, càng đổi càng đẹp. Như vậy Hàn huyên thân thiện vài câu, Hàn gia người vẫn là càng quan tâm Hàn Đình. Hàn phụ Hàn Khánh Thiên này lại ra tiếng hỏi Sơ Hạ, Hàn Đình kia tiểu tử ở nông thôn thế nào a? Hắn mỗi lần viết thư trở về, hoặc là nói một câu đều hảo, hoặc là chính là đòi tiền. Trong nhà nhiều người như vậy muốn ăn cơm, tròn tròn cùng bằng bằng còn muốn đi học, nào có tiền nhàn rỗi gửi cho hắn. Sơ Hạ tự nhiên không nghĩ nói tình hình thực tế, miễn cho lại cùng Hàn Đình nhắc lên quan hệ. Nàng cười nói, hắn người này mặc kệ đến chỗ nào đều sai được, còn có siêu tử cùng hoa cái đi theo hắn, đến chỗ nào đều sẽ không không làm nên trò trống gì, ta cùng hắn không ở một khối làm việc, cũng không phải rất rõ ràng. Người trong nhà tự nhiên càng biết Hàn Đình là cái gì tính tình. Biết Hàn Đình sẽ hốn, đến chỗ nào đều không đói chết, bọn họ cũng không như vậy lo lắng Hàn Đình. Nhưng nghe đến Sơ Hạ nói như vậy, đại tẩu Lý Lan lại tò mò ra tiếng hỏi, Sơ Hạ, ngươi có phải hay không cùng nhà ta Hàn Đình giận dỗi a? Biết được Sơ Hạ phải về thành thời điểm, nàng liền cùng Hàn gia đại ca Hàn Lôi thảo luận qua chuyện này. Dựa theo Sơ Hạ tính tình cùng với nàng đối Hàn Đình tâm tư tới nói, mặc dù nàng được trở về thành danh lạch, theo lý thuyết cũng nên sẽ không ném Hàn Đình ở nông thôn, chính mình một người về trước trong thành mới đúng. Hiện tại, nàng thế nhưng lại nói không rõ Hàn Đình ở nông thôn thế nào, này liền càng thêm kỳ quái. Sơ Hạ tự nhiên biết Lý Lan hỏi lời này là có ý tứ gì. Nói đến cũng là châm trọng, nàng đối Hàn Đình tâm tư, được đến chỗ tốt nhiều nhất Hàn Đình không cảm giác được nhìn không ra tới, bên người những người khác đảo đều là tất cả đều biết. Vì tránh cho lại tại đây sự kiện thượng dây dưa. Sơ Hạ trực tiếp cười nói, hắn ở nông thôn nói bằng hữu lạc, mỗi ngày đều rất bận. Nàng đem vấn đề trực tiếp đẩy đến Hàn Đình trên người, Lý Lan quả nhiên không hề đi xuống hỏi. Nay sẽ thời gian cũng không còn sớm, Hàn Khánh Thiên cùng Hàn Lôi cũng không hề đứng, lại cùng Sơ Hạ lên tiếng kêu gọi liền vội vàng đi rồi, Lý Lan cùng hai đứa nhỏ đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Bọn họ đi rồi, Sơ Hạ tiếp tục rửa chén. Ở nàng cầm chén toàn bộ đều tẩy xong rồi thời điểm, Hàn Mẫu Vương Thúy Anh lại từ trong phòng ra tới. Nàng trong tay bưng điệp đầy chén đũa buồn, tự nhiên cũng là tới rửa chén. Quê nhà gian gặp mặt chào hỏi là cơ bản lễ phép, huống chi Sơ Hạ mới từ ở nông thôn trở về, cho nên nàng tự nhiên vẫn là cười kêu Vương Thúy Anh một câu, bác gái. Vương Thúy Anh cười ứng tiếng nói, Sơ Hạ đã về rồi. Đến thạch tàu biên buông trong tay buồn, lại nói, thật đúng là trưởng thành xinh đẹp đại cô nương. Nghe được lời này, Sơ Hạ không thiếu được lại cùng nàng hàn huyên vài câu. Nhưng là Sơ Hạ không tính toán nhiều chạm, càng không nghĩ bị nàng lôi kéo nhiều lời Hàn Đình sự, cho nên nàng bưng buồn lại nói, bác gái, ta phải đi làm lạc hộ thủ tục, ta chén tẩy hảo, đi trước ca. Vương Thúy Anh vừa định hỏi Hàn Đình sự, liền nghe được Sơ Hạ nói như vậy. Nhân ra có đứng đắn sự nàng cũng không hảo chậm trễ, đành phải đem muốn hỏi nói cấp nuốt xuống đi, cười lại nói câu, ngươi có chính sự muốn làm, đi trước vội đi. Sơ Hạ ai một tiếng liền bưng buồn về phòng đi. Vương Thúy Anh nhìn Sơ Hạ vào nhà, thu hồi ánh mắt sau vặn ra vòi nước rửa chén. Tẩy hảo chén bưng buồn hồi chính mình ra trong phòng. Nàng bưng buồn cầm chén đũa phóng lên thời điểm, vừa vặn nhìn đến Sơ Hạ công thư phòng từ chính phòng ra tới, xuyên qua sân ra nhị môn đi. Sơ Hạ thân ảnh không thấy, Vương Thúy Anh lại thu hồi ánh mắt tới. Nàng dùng tạp dề sắt bắt tay, sau đó đi đến tây xương trung gian trong phòng ngồi xuống, lấy đế giày ra tới nạp. Nạp ước chừng nửa giờ đế giày, nàng con dâu cả Lý Lan lại về rồi. Lý Lan trong tay xách theo túi da rắn, vào nhà sau nàng đem túi da rắn phóng tới trên bàn. Mở ra túi khẩu bắt mấy cái bịa cứng ra tới, cùng Vương Thúy Anh nói, lần này lấy đều là que diêm hộ. Hàn gia nhiều như vậy khẩu người, có đứng đắn công tác lấy cố định tiền lương chỉ có đại ca Hàn Lôi. Hàn phụ Hàn Khánh Thiên là Đặng Tam Luân, cho người ta kéo hóa đưa hóa, dựa dốc sức kiếm tiền. Hàn mẫu Vương Thúy Anh cùng đại tẩu Lý Lan đều không có công tác, liền dựa lấy điểm thủ công sống về nhà tới làm, tránh điểm tiền lẻ. Phần 102. Nay sẽ trong thành có thể trường kỳ làm nghề phụ cũng chính là hồ hộp giấy. Dược hộp, khóa hộp, que diêm hộp, điểm tâm hộp, các loại đóng gói hộp đều có. Hàn mẫu Vương Thúy Anh thân thể không tốt lắm, hồ hộp giấy cũng hồ không bao nhiêu, phần lớn vẫn là Lý Lan hồ. Đương nhiên mặc dù Vương Thúy Anh thân thể không tật xấu, loại này nghề phụ cũng tránh không bao nhiêu tiền. Lý Lan cầm hộp giấy trở về, Vương Thúy Anh liền đem đế giày thu hồi tới không nạp. Nàng ngồi vào cái bàn biên cùng Lý Lan cùng nhau hồ hộp giấy, trong lòng nói này sẽ không nín được, cùng Lý Lan nói. Sơ Hạ kia nha đầu vừa rồi cố ý tránh ta, phỏng chừng là không nghĩ cùng ta nói Tam Nhi sự tình. Lý Lan hồ hộp giấy tử nói, Tam Nhi xuống nông thôn sau nói chuyện bằng hữu, đánh giá thương nàng tâm. Vương Thúy Anh mang theo khí lại nói, cái này tiểu hỗn đản, lúc trước xuống nông thôn thời điểm, ta là ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm hắn xuống nông thôn sau hảo hảo chiếu cố Sơ Hạ, đối Sơ Hạ hảo một chút, kết quả đến ở nông thôn lại làm bừa làm loạn. Sơ Hạ tốt như vậy nha đầu, ai cưới là ai phúc khí, hắn chính là không hiểu. Lý Lan phụ hòa nói, còn không phải sao. Nha đầu này thật là tính tình hảo, mặc kệ là nấu cơm vẫn là làm việc nhà, đều là một phen hảo thủ, đi đâu có thể tìm được so nàng càng tốt tức phụ a. Hơn nữa nàng vẫn là con gái một, nếu ai cưới nàng, liền tương đương với được nhà nàng toàn bộ gia sản. Vương Thúy Anh hồ hộp giấy tốc độ tay không mau, nhưng cũng không ngừng. Nàng tiếp theo Lý Lan nói, phía trước không xuống nông thôn thời điểm, nha đầu này sắc thật thoạt nhìn lớn lên giống nhau, phổ phổ thông thông, nhưng hiện tại nảy nở. Trở nên như vậy xinh đẹp. Vừa rồi ở trong sân nhìn đến nàng thời điểm, ai ra ta mẹ, ta cũng tưởng thiên tiên hạ phàm đâu, quá xinh đẹp. Lý Lan, còn không phải sao. Cùng họa đi ra người dường như. Vương Thúy Anh lại thở dài lắc đầu, tam nhi này tiểu hỗn đản thật là không phúc khí, tức chết ta tính, sơ hạ tốt như vậy cô nương, từ nhỏ đến lớn đi theo hắn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới là chuyện như thế nào, cố tình liền hắn nhìn không ra tới, vừa nói chính là đem nàng đương muội muội. Lý Lan nghĩ nghĩ, thay đổi ngữ khí lại nói, mẹ, ngài cũng đừng có gấp việc này, tam nhi hiện tại tuổi tác còn nhỏ, không biết cái dạng gì nữ nhân mới trầm trồ khen ngợi nữ nhân, chờ hắn lại lớn hơn một chút, hắn khẳng định sẽ minh bạch. Kết hôn sinh hoạt, phải tìm sơ hạ như vậy kiên định bổn phận lại có thể làm cô nương. Hắn hiện tại vẫn là tiểu hài từ đâu, yêu đương bất quá đều bị mù nháo thôi, nào có đứng đắn. Phía trước không xuống nông thôn thời điểm, không phải giống như cũng nói chuyện một cái sao. Vương Thúy Anh xem Lý Lan liếc mắt một cái, hắn cùng người làm bậy, tại đây lãng phí thời gian, sơ hạ có thể vẫn luôn chờ hắn sao. Sơ hạ liền tính là lớn lên giống nhau, cũng có rất nhiều nhân gia cướp muốn cưới. Hiện tại lại nảy nở biến xinh đẹp, kia không phải càng nhiều. Lý Lan cũng nhìn về phía Vương Thúy Anh, nhân gia tưởng cưới, kia cũng đến sơ hạ chính mình nguyện ý gả a. Sơ hạ từ nhỏ đến lớn đối tam nhi cái dạng gì, chúng ta đều là xem ở trong mắt. Chúng ta nữ nhân đều là có chút tử tâm nhãn, coi trọng một người nam nhân, đều tưởng cả đời một dạ đến giả. Nàng thương tâm cũng là vì tam nhi nhìn không tới nàng hảo, chờ tam nhi hồi quá vị tới tìm nàng, nàng tự nhiên liền vui vẻ. Vương Thúy Anh nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này cũng có đạo lý. Nàng lại nói, hy vọng này tiểu hỗn đản cũng có thể hảo hảo biểu hiện, sớm một chút bắt được danh ngạch trở về. Ở nông thôn nói có thể tính gì chứ đứng đắn, một khi trở về thành, nói tán liền tan, thuần túy bị mù nháo. Chương 68. Sơ hạ sát thật là cố ý tránh đi Vương Thúy Anh ra tới. Nàng đẩy xe đạp ra ngõ nhỏ thời điểm, lại gặp phải ngõ nhỏ mặt khác hàng xóm. Này đó hàng xóm nhìn đến nàng nhiều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, cùng nàng đánh xong tiếp đón, có cũng còn muốn nói một câu. Sơ hạ ngươi cái này ở nông thôn đến không tội a, thoạt nhìn không ngừng không chịu tội, so ở trong nhà dưỡng đến còn hào đâu. Sơ hạ cười hàn huyên một đường ra ngõ nhỏ, cưới lên xe đi trước làm lạc hộ thủ tục. Lợi dụng buổi sáng thời gian làm tốt lạc hộ thủ tục, bởi vì biết đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai giữa trưa không trở về nhà ăn cơm, cho nên nàng giữa trưa cũng liền không có hồi viện nhi. Nàng cầm tiền cùng phiếu ở bên ngoài tùy tiện ăn chút gì. Đến buổi chiều đi làm thời gian, lại đi lương quản sở xử lý lương thực cung ứng thủ tục. Xong xuôi lương thực cung ứng thủ tục sau thời gian còn sớm, sơ hạ cũng không vội vã trở về. Vương Thúy Anh cùng Lý Lan không công tác, đại bộ phận thời gian đều ở trong sân, nàng nếu là về sớm đi nói, không tránh được phải bị các nàng kéo đi nói hàn đỉnh sự tình, cho nên nàng lái xe ở trong thành nơi nơi xoay chuyển. Tuy rằng gần 2 năm không trở về, nhưng mấy năm nay phát triển đỉnh trệ, 49 thành không có gì biến hóa. Đi dạo một vòng lúc sau, sơ hạ lại đi vương phủ giếng nhà sách Tân Hoa. Ở hiệu sách tìm có thể sử dụng tới ôn tập tư liệu cùng thư, ở hiệu sách đóng cửa phía trước mua 2 buồn. Tan tầm thời gian, hiệu sách tiêu thụ viên đóng cửa. Sơ hạ đem 2 buồn ôn tập tư liệu cất vào cặp sách lái xe về nhà. Nàng lái xe trở lại ngõ nhỏ thời điểm đã là chạng vạng. Vào ngõ nhỏ về sau, lại ven đường cùng người đánh một đường tiếp đón. Cưới xe đến nhà nàng ngoài cửa lớn xuống xe, vừa vặn lại gặp phải tan tầm tan học trở về tưởng ra một nhà 4 người. Gặp mặt cười chào hỏi. Tưởng Kiến Bình cùng Tưởng Quan Kiệt nhìn đến sơ hạ cũng đều ngẩn người. Nhưng tưởng ra người rụt rè hàm xúc, cũng không sẽ đem trong lòng cảm xúc tất cả đều ngoại phóng ra tới. Đặc biệt là Tưởng Kiến Bình cùng Tưởng Quan Kiệt, hơi lăng một chút cũng liền đi qua. Sơ hạ đẩy xe đạp cùng bọn họ cùng nhau tiến đại môn. Tại tiên viện dừng lại xe tới, vào nhị môn, tất nhiên là các hồi các gia. Sơ hạ tiến hậu viện sau nhìn đến chính mình ra trong phòng bếp ở bốc khói khí, vì thế vội vàng về phòng buông cặp sách, ra tới đi trong phòng bếp. Nô Tuyết Mai tan tầm thời gian sớm, đang ở trong phòng bếp nấu cơm. Nhìn đến sơ hạ trở về, nàng cười nói, nghỉ một lát, cơm đã mau thiêu hảo, người ba cũng mau tan tầm đã trở lại, chờ hắn trở về xào vài món thức ăn, chúng ta liền ăn cơm. Nô Tuyết Mai đương nhiên cũng là sẽ nấu cơm. Chẳng qua tối hôm qua sơ hạ trở về tương đối trễ, ăn cơm ăn thật sự vội vàng, buổi sáng cùng giữa trưa lại không có thời gian, cho nên chỉ có thể đêm nay người một nhà ở bên nhau hảo hảo ăn một đốn. Đường Hải Khoan trong nhà tổ truyền trung nghệ, trước kia lại trải qua đầu bếp, xào rau tự nhiên so nàng hảo. Mà sơ hạ lại không có nghe nàng nghỉ ngơi chờ. Sơ hạ trực tiếp qua đi nhìn Ngô Tuyết Mai mua trở về đồ vật, quay đầu hỏi Ngô Tuyết Mai nói, mụ mụ, tính toán xào cái gì đồ ăn a? Ngô Tuyết Mai cười nói, đêm nay chúng ta ăn đốn tốt, xào 4 cái đồ ăn, 2 cái hơn 2 cái tố, hơn bạo tam dạng cùng kinh tương thịt ti, tố xào cái ớt xanh ngó sen phiến cùng ớt xanh khoai tây ti, ngươi xem được không? Sơ hạ hỏi ăn cái gì, đảo không phải tưởng đề ý kiến. Nàng nghe xong nhớ kỹ nói, hành, kia hôm nay ta liền cho các ngươi bộc lộ tài năng, ta tới xảo. Nghe được lời này, Nô Tuyết Mai vội nói, không cần, ngươi nghỉ ngơi chờ ăn là được. Sơ Hạ tự nhiên không nghe, nàng trực tiếp đi bệ bếp biên bắt đầu xử lý Ngô Tuyết Mai mua trở về đồ ăn, ngoài miệng nói, này đó đồ ăn ta đều sẽ làm, các ngươi hôm nay liền nếm thử ta làm. Nô Tuyết Mai nhìn ra tới Sơ Hạ là thật muốn cho bọn hắn bộc lộ tài năng, cho nên cũng liền không nói nữa. Nàng thiêu hảo cơm đến Sơ Hạ bên cạnh, nhìn Sơ Hạ bận việc, cấp Sơ Hạ trợ thủ. Sơ Hạ động tác nhanh nhẹn mà thiết tiên gan heo, tiên thận khế hoa, thiết xong ruột già thiết thịt ti nhi. Sơ Hạ ở thận khế hoa thượng sửa hoa đao thời điểm, Nô Tuyết Mai đều có chút xem choáng váng. Ở trong mắt nàng nhìn, Sơ Hạ nấu cơm so nàng bà còn muốn giống dạng, hơn nữa cảnh đẹp ý vui. Đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, Nô Tuyết Mai không nhịn xuống cảm khái ra tiếng, ai nha, chúng ta cũng ăn thượng Hạ Hạ làm đồ ăn, này quang nhìn liền biết ăn rất ngon. Nghe được lời này, Sơ Hạ hướng Nô Tuyết Mai xem một cái, đột nhiên ý thức được chính mình trước kia cũng thật không phải cái ngoạn ý nhi. Nàng tuy rằng trù nghệ hảo, nhưng không có đã làm người một nhà cơm. Nàng tinh tiến chủ nghệ cân nhắc ăn, đại bộ phận đều là không có việc gì khai cái tiểu táo, hiến vật quý tựa mà đưa cho Hàn Đình ăn. Hàn Đình rốt cuộc nơi nào xứng a? Hắn rốt cuộc dựa vào cái gì a? Sơ Hạ nhịn không được nhẹ nhàng hút khẩu khí, đem Hàn Đình thanh trừ ra đầu óc, lại nhìn Ngô Tuyết Mai cười nói, về sau chỉ cần có thời gian có cơ hội, ta sẽ thường xuyên cho ngài cùng ba ba nấu cơm ăn. Ngô Tuyết Mai đảo không so đo cái này, ngươi đối ba ba mụ mụ có cái này tâm là được. Sơ Hạ cùng Nô Tuyết Mai nói như vậy vài câu, tiếp tục chuyên tâm nấu ăn. Nàng đem sở hữu phối liệu cùng nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị tốt, chuẩn bị công tắc cũng đều làm tốt, khởi nồi thiêu du. Du ôn thiêu đến 6 thành nhiệt, đem chuẩn bị tốt thận khế hoa gan heo hạ đến trong nồi hoạt du. Thận khế hoa hạ nồi khi tư một thanh âm vang lên, nháy mắt năng thành từng cây cuốn lên tới hoa tuệ. Ruột ra cùng xứng đồ ăn tại hạ đến trong chảo dầu năng một chút, toàn bộ lự du vớt ra. Chủ đồ ăn xứng đồ ăn toàn bộ vớt ra sau, ở đáy nồi lưu một chút đế du, theo sau để vào tỏi mạt bạo hương, lại đem chủ đồ ăn ngã vào, tưới nâng lên trước xứng tốt chén nước. Trong phòng bếp tràn ngập khởi mùi hương. Mùi hương tùy trong nồi khói nhẹ phiêu ra phòng bếp, bay tới trong viện. Nay sẽ sắc trời còn lượng, Tưởng San cùng nàng ca ca Tưởng Quan Kiệt đang ở trong viện cái bàn biên làm bài tập. Bọn họ trong viện có một cây hợp hoan thụ, ly tây xương phòng tương đối gần. Tưởng ra liền dưới tàng cây thả hai cái ghế rửa cùng một cái bàn nhỏ, ngày thường trong phòng ánh sáng ám. Hoặc là thời tiết tốt thời điểm, Tưởng gia huynh muội lại ở chỗ này nhìn xem thư, viết làm bài tập. Đống nhiên ngửi được bạo tam dạng mùi hương, Tưởng San đột nhiên hút một chút cái mũi nói, thơm quá a. Tưởng Quan Kiệt cũng nghe thấy được, hơi chút hít sâu một hơi nghe thấy hạ, sau đó cùng Tưởng San cùng nhau nhìn về phía mùi hương bay tới phương hướng, Sơ Hạ ra phòng bếp. Xem một hồi, Tưởng San cùng Tưởng Quan Kiệt cùng nhau nuốt khẩu khẩu thủy. Nhưng Tưởng Quan Kiệt cái gì cũng chưa nói, thu hồi ánh mắt tiếp tục viết chính mình tác nghiệp. Tưởng San bị này mùi hương câu đến không tĩnh tâm được. Nhưng nàng cũng không có biểu hiện đến quá thèm, rốt cuộc này ở nàng ba mẹ trong miệng là thượng không được mặt bản hành vi. Hàn gia đại ca Hàn Lôi ra hai đứa nhỏ liền không như vậy chú trọng. Hắn nữ nhi Hàn Ngọc Viện cùng Tưởng San không sai biệt lắm đại, chỉ so Tưởng San tiểu một tuổi, mang theo đệ đệ Tưởng Phi Bằng, theo mùi hương trực tiếp đi đến Sơ Hạ ra phòng bếp ngoại, ghé vào cửa rỗi đầu hướng trong xem. Hàn gia đại tẩu Lý Lan tiến trong viện ngửi được này mùi hương, cũng không chú ý cái gì hàm xúc. Ở Ngô Tuyết Mai bưng xảo tốt đồ ăn đi chính phòng trung gian trong phòng thời điểm, nàng cười cùng Ngô Tuyết Mai nói, nhà ngươi hôm nay đây là ăn Tết nha. Nghe vài dạng thịt vị đâu. Ngô Tuyết Mai đem đồ ăn phóng tới trong phòng trên bàn, ra tới thời điểm cười nói, này không phải Hạ Hạ vừa trở về sao, ở nông thôn qua thời gian dài như vậy gian khổ nhật tử, khó khăn trở về nhà, như thế nào cũng đến ăn nhiều mấy đồ tốt. Lý Lan cười lại hỏi, đây là Sơ Hạ tay nghề đi. Sơ Hạ không ở trong thành mấy năm nay. Trong viện khi nào từng có như vậy mùi hương a? Đường Hải Khoan tuy rằng có đầu bếp tay nghề, sẽ làm không ít chút đồ ăn, nhưng làm không ra cái này vị tới. Nô Tuyết Mai đứng ở trên hành lang nói, ta nói không cho nàng làm, nàng một hai phải cho chúng ta làm. Lý Lan tất nhiên là ngữ khí hâm mộ cười nói, có Sơ Hạ như vậy khuê nữ, ngài cùng Hải Khoan thúc có phúc, nhà ai nếu có thể cưới đến Sơ Hạ làm tức phụ, cũng là thiên đại phúc khí. Nô Tuyết Mai cùng Lý Lan nói chuyện, Đường Hải Khoan, Hàn Khánh Thiên cùng Hàn Lôi vừa lúc trở về. Ba người vào sân tất cả đều cùng nhau ngửi ngửi cái mũi, sau đó Hàn Khánh Thiên trước ra tiếng nói, ai ra, này mùi hương, đây là ai ra mở tiệm cơm a? Bên kia Lý Lan lại cười tiếp thượng, là Sơ Hạ cấp Hải Khoan thúc cùng Tuyết Mai thím nấu ăn ăn đâu. Hàn Khánh Thiên quay đầu nhìn về phía Đường Hải Khoan nói, ai nha, vẫn là ngươi có phúc. Đường Hải Khoan mừng rỡ cười, ta đây đã có thể về nhà hưởng phúc đi. Bọn họ hướng trong viện đi, ngồi ở bàn ghế vừa làm tác nghiệp Tưởng San cùng Tưởng Quan Kiệt ra tiếng gọi người. Phần 103. Chờ Đường Hải Khoan, Hàn Khánh Thiên cùng Hàn Lôi đều từng người về nhà đi, ghé vào Sơ Hạ ra phòng bếp ngoại Hàn Mộng Viện cùng Hàn Phi Bằng cũng bị kêu trở về. Tưởng San cùng Tưởng Quan Kiệt vừa vặn cũng nghe đến từ Lệ Hoa ở trong phòng gọi bọn hắn, San San, Quan Kiệt, ăn cơm. Tưởng Quan Kiệt ra tiếng ứng một câu, tới. Hắn cùng Tưởng San đứng lên, cùng nhau hồi chính mình ra Tây Sương phòng ăn cơm chiều đi. Ở cái bàn biên ngồi xuống ăn cơm, vẫn là Tưởng San nhịn không được trước nói lời nói. Tưởng San nhìn từ Lệ Hoa nói, các ngươi đều thấy được đi, Đường Sơ Hạ có phải hay không trở nên thật xinh đẹp. Là thấy được, nhưng cùng bọn họ có quan hệ gì? Từ Lệ Hoa ra tiếng nói, nhìn đến lại làm sao vậy, ngươi như vậy quan tâm nàng làm gì? Nàng từ trước đến nay không cho Tưởng Quan Kiệt cùng Tưởng San cùng viện nhi mặt khác hải tử chơi đến gần, mặc kệ là Hàn gia hải tử vẫn là Sơ Hạ, ở nàng xem ra đều lên không được mặt bản cũng không có gì tiền đồ. Gần đen thì sáng gần mực thì đen, nàng sợ Tưởng Quan Kiệt cùng Tưởng San bị bọn họ cấp dạy hư. Tưởng San không có ý miệng, nhìn Từ Lệ Hoa tiếp tục nói, ta suy nghĩ à, nàng trở nên như vậy xinh đẹp, có phải hay không xuống nông thôn đi địa phương khí hậu hảo a? Nếu không ta cũng báo danh đi nơi này cắm đội ngốc 2 năm. Nàng năm nay đọc sơ nhị, cuối năm liền tốt nghiệp. Nếu là nguyện ý nói, cũng là có thể đi xuống nông thôn cắm đội. Mà Từ Lệ Hoa nghe được nàng lời này, lập tức nhíu mày ra tiếng nói, ngươi nói bậy gì đó đâu. Đầu óc bình thường không? Hiện tại quốc gia đối thanh niên trí thức xuống nông thôn chuyện này đã chậm lại, ở nông thôn như vậy nhiều thanh niên trí thức chờ trở về thành, ngươi còn muốn đi. Tưởng San túi đầu lầu bầu nói, ta không phải hâm mộ Đường Sơ Hạ sao? Từ Lệ Hoa nói, lớn lên đẹp có cái gì hảo hâm mộ? Ngươi nên hâm mộ những cái đó thông minh học tập tốt, có năng lực có tiền đồ. Đường Sơ Hạ từ nhỏ đến lớn mãn đầu góc đều là gả chồng về điểm này sự, coi trọng vẫn là Hàn Đỉnh cái loại này không tố chất không phẩm chất tiểu lưu manh, trở nên lại xinh đẹp đời này cũng sẽ không có cái gì tiền đồ, ngươi nhưng không chuẩn học nàng. Ngươi nếu là học nàng kia không tiền đồ hình dáng, ta từ nhỏ đến lớn thật là bạch giáo ngươi. Tưởng San San nếu máu không lại nói ra lời nói tới. Tưởng Kiến Bình này lại ra tiếng nói, nghe ngươi mẹ nó, đừng cả ngày tưởng chút có không, qua không bao lâu thi đại học khôi phục tin tức liền phải chính thức công bố, hảo hảo đi học thi đại học mới là quan trọng sự. Tưởng San San túi đầu thấp giọng ứng, đã biết. Tưởng Kiến Bình này lại nhìn về phía Tưởng Quan Kiệt hỏi, ngươi ôn tập đến thế nào? Từ giáo dục bộ ở Bắc Kinh triệu khai cả nước trường cao đẳng chiêu sinh công tác hội nghị, quyết định khôi phục thi đại học về sau, hắn ở giáo dục cục đi làm. Dựa vào chức vụ chi liền biết được tin tức này, liền bắt đầu làm Tưởng Quan Kiệt ôn tập chuẩn bị nên đón thi đại học. Đương nhiên thi đại học muốn khôi phục tin tức cũng không phải cái gì tuyệt mật bảo mật tin tức, lãnh đạo quốc gia liền việc này khai rất nhiều lần sẽ, bọn họ ở tại này ly tin tức nguyên gần nhất Bắc Kinh, chỉ cần có tâm hỏi thăm, kỳ thật không khó nghe được, đặc biệt là trong nhà có người ở chính phủ cơ quan công tác. Tưởng Quan Kiệt hiện tại học lớp 11, vừa lúc là thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp. Bọn họ trước tiên được đến tin tức làm Tưởng Quan Kiệt trước tiên ôn tập, cũng cho hắn làm ra ôn tập đề cương, cũng tìm tới rất nhiều ôn tập tư liệu, so với người khác tất nhiên là chiếm không ít ưu thế. Tưởng Quan Kiệt không giống Tưởng San ý tưởng nhiều, hắn từ nhỏ đến lớn đều phi thường nghe cha mẹ nói. Hắn nghe vậy gật gật đầu nói, ân, vẫn luôn đều có ở nghiêm túc ôn tập. Đề tài chuyển tới Tưởng Quan Kiệt trên người, hơn nữa cái này đề tài mới là nhà hắn quan trọng đề tài. Cho nên Từ Lệ Hoa lại nhìn Tưởng Quan Kiệt nói, ôn tập thời điểm nếu là đụng tới cái gì không hiểu, nhất định phải đi hỏi ngươi nhậm khóa lao sư biết không. Đặc biệt là toán lý hóa, muốn lý giải muốn hiểu rõ, phải nắm chặt thời gian nhiều làm bài. Tưởng Quan Kiệt lại lần nữa gật đầu, biết. Từ Lệ Hoa lại nói, qua đi 10 năm trường học vẫn luôn ở vào nửa hoang phế trạng thái, mọi người đều cảm thấy học tập vô dụng, không lấy học tập đương hồi sự, cho nên nghiêm túc học tập học sinh ít ỏi không có mấy, một cái ban cũng tìm không ra mấy cái, hơn nữa bọn họ đều đi lên công tác xã hội, hoặc là xuống nông thôn đương thanh niên trí thức, rời đi trường học sau liền càng không học tập, nhưng Quan Kiệt ngươi vẫn luôn là thành thành thật thật học tập, hơn nữa chúng ta so người khác trước. Tiên hơn một tháng bắt đầu ôn tập, cho nên ngươi tham gia thi đại học khẳng định không thành vấn đề. Tưởng Quan Kiệt ngày thường liền nhất tin Từ Lệ Hoa nói. Tại đây sự kiện thượng, Từ Lệ Hoa lại là lão sư, tuy rằng giáo chính là tiểu học, nhưng đối mấy năm nay trường học hoàn cảnh, học sinh tố chất, cùng với khảo thí phương diện này, nàng đều so người khác giải. Từ Lệ Hoa phân tích ra tới hắn hành, hắn khẳng định chính là hành. Cho nên hắn lại gật đầu theo tiếng, ân. Có thể nói nói không sai biệt lắm cũng nói xong, Từ Lệ Hoa cuối cùng lại dặn dò một câu, lão quý củ, trong nhà trên bàn cơm lời nói, đến bên ngoài một câu đều không thể nói bậy. Lời này tất nhiên là đối Tưởng Quan Kiệt cùng Tưởng San nói. Hai người cũng đều biết, cùng nhau gật đầu. Sơ Hạ gia cùng Hàn gia trên bàn cơm không như vậy nghiêm túc giống mở họp. Hàn gia trên bàn cơm vẫn là ồn ào nhôn nháo, Sơ Hạ gia một nhà ba người tắc tương đối an tĩnh một ít. Nô Tuyết Mai ăn Sơ Hạ làm đồ ăn nói, vẫn là ta khuê nữ tay nghề hảo. Đường Hải Khoan cô ý nói, đó là, được ta chân truyền. Nô Tuyết Mai cười không bác mặt mũi của hắn. Hắn có cái gì chân truyền, nhà hắn phía trước tiệm cơm nhỏ, chính là ở hắn làm đầu bếp thời điểm đóng cửa. Sau lại hắn cũng không tìm được đầu bếp công tác, liền đi rau ngâm xưởng đường công nhân. Sơ Hạ tự nhiên cũng không cho Đường Hải Khoan mặt mũi. Nàng cười nói, đúng vậy, di truyền ngài thiên phú cùng tay nghề. Nay bất quá đều là trên bàn cơm nói xấu, một nhà ba người ai cũng không đề cập tới những cái đó gọi người không cao hứng sự, sáng tạo ấm áp nhẹ nhàng bầu không khí, nói nói cười cười gian đem bốn bàn đồ ăn toàn bộ đều ăn xong rồi. Cơm nước xong về sau, Đường Hải Khoan chủ động thu thập chén đũa. Sơ Hạ cùng Nô Tuyết Mai cũng đến trong viện đi, nhìn Đường Hải Khoan rửa chén, các nàng tiêu tiêu thực. Sơ Hạ cùng Nô Tuyết Mai nói chuyện thời điểm, chợt liếc đến cách đó không xa trên mặt đất có tờ giấy. Nhìn mặt trên giống như có chữ viết, Sơ Hạ đi qua đi khom lưng nhặt lên tới, lấy đang ở trong tay xem, chỉ thấy trang giấy trung gian in ấn hai hàng chữ to, 1977 năm chiêu sinh văn hóa khảo thí ôn tập đề cương. Thoạt nhìn như là tư liệu thư trắng lót. Sơ Hạ còn không có hoàn hồn, chợt có người từ nàng trong tay đem giấy cấp rút ra. Nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy là Tưởng San ca ca Tưởng Quan Kiệt. Tưởng Quan Kiệt cùng hai năm trước so sánh với biến đại cũng rất đại, đôi mắt cận thị, mang lên mắt kính. Hắn giơ tay đẩy một chút mắt kính nói, cái này là của ta. Sơ Hạ lấy lại tinh thần nga một tiếng. Hắn cùng Tưởng San thư đều đặt ở hợp hoan thụ hạ trên bàn, đại khái là bị gió thổi qua tới. Sơ Hạ đối cái này ôn tập đề cương rất có hứng thú. Cho nên nàng vội lại hỏi Tưởng Quan Kiệt, chiêu sinh văn hóa khảo thí là cái gì khảo thí A? Sơ Hạ trong lòng kết luận, nay khẳng định là năm nay thi đại học ôn tập đề cương. Tưởng Quan Kiệt ba ba ở giáo dục cục công tác, mụ mụ là lao sư, hắn so người khác trước thời gian biết thi đại học khôi phục tin tức, cũng trước tiên làm ra ôn tập đề cương ôn tập, cũng không phải cái gì việc khó. Sơ Hạ sở dĩ hỏi như vậy, chính là muốn mượn này cùng Tưởng Quan Kiệt nhiều liêu vài câu, cho tới thích hợp thời điểm, mượn cơ hội cùng hắn mượn cái này để cương tới nhìn một cái. Kết quả Tưởng Quan Kiệt không có trả lời Sơ Hạ nói. Hắn nói thẳng câu, học tập thượng sự tình, nói ngươi cũng không hiểu. Sơ Hạ, nàng như thế nào liền không hiểu học tập thượng sự? Nàng lại không phải không thượng quá học, nàng cũng là thượng đến cao trung tốt nghiệp mới đi xuống nông thôn cắm đội. Này nói như thế nào đến nàng hình như là cái thất học dường như. Không chờ Sơ Hạ nói nữa, Tưởng Quan Kiệt cầm kia tờ giấy trực tiếp xoay người đi rồi. Nay sẽ sắc trời đã ám xuống dưới, hắn đi cái bàn biên thu thập sách giáo khoa tác nghiệp vào nhà đi. Sơ Hạ âm thầm phiết một chút miệng, trở lại Ngô Tuyết Mai bên người đi. Ngô Tuyết Mai cùng Đường Hải Khoan không quá nghe rõ Sơ Hạ cùng Tưởng Quan Kiệt nói gì đó. Ngô Tuyết Mai nhìn Sơ Hạ hỏi, đó là thứ gì a? Sơ Hạ trả lời Ngô Tuyết Mai nói, khảo thí ôn tập đề cương. Ngô Tuyết Mai nghe xong nói, học tập thượng sự, kia cùng ta quan hệ không lớn. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cũng chưa chú ý đến thi đại học phương diện này sự. Sơ Hạ tự nhiên cũng không tính toán cùng bọn họ đi xuống nhiều lời, rốt cuộc thi đại học chính thức khôi phục tin tức còn không có công bố. Bất quá Ngô Tuyết Mai nói cũng không sai, Tưởng Quan Kiệt không cho nàng xem ôn tập đề cương, đối nàng ảnh hưởng cũng không lớn. Dựa theo trong tiểu thuyết thời gian điểm tới lời nói, khoảng cách các nhà truyền thông lớn công bố thi đại học chính thức khôi phục tin tức, cũng liền đại khái còn có một tuần thời gian. Nàng từ năm trước tháng 3 liền bắt đầu mang theo ôn tập, căn bản không kém này một tuần thời gian. Chờ đến thi đại học chính thức khôi phục tin tức bị công bố ra tới, ôn tập đề cương tự nhiên cũng sẽ đi theo ra tới, đến lúc đó có rất nhiều biện pháp có thể lộng tới. Chương 69. Sơ Hạ trước kia không quá chú ý cùng cân nhắc quá viện nhi quê nhà quan hệ. Nàng chỉ biết, bọn họ viện nhi tam gia quan hệ đều không tồi, ở một cái viện nhi ở hơn 20 năm, không có phát sinh quá cái gì đại mâu thuẫn, không có vì cái gì sự nháo đến khó coi quá. Ngay thường một nhà có việc, nếu là yêu cầu nói, mặt khác hai nhà cũng sẽ khả năng cho phép giúp đỡ. Nhưng kết hợp thượng trong tiểu thuyết mặt nội dung tới xem nói, nàng này sẽ tự nhiên có thể nhìn ra được tới, tưởng ra đối nhà nàng cùng Hàn gia, kỳ thật là từ nội tâm có chút coi thường. Mà nguyên nhân chủ yếu chính là ở tam gia phụ mẫu công tác cùng văn hóa trình độ thượng. Tưởng Kiến Bình cùng Từ Lệ Hoa công tác đều càng tốt càng thể diện, văn hóa trình độ cũng càng cao. Sơ Hạ trong nhà, Đường Hải Khoan ở rau ngâm xưởng đương công nhân, Nô Tuyết Mai ở thực phẩm phụ cửa hàng đương người bán hàng. Hàn gia Hàn Khánh Thiên Đặng Tam Luân, Vương Thúy Anh liền công tác đều không có, ở nhà làm điểm nghề phụ. Bọn họ ở công tác thượng đều so ra kém Tưởng Kiến Bình cùng Từ Lệ Hoa, văn hóa trình độ cũng so ra kém. Ở Tưởng Kiến Bình cùng Từ Lệ Hoa trong mắt, bọn họ đều là văn hóa trình độ không cao, tư tưởng trình độ cũng không cao thô nhân. Mà bọn họ như vậy gia đình, tự nhiên cũng giáo dục không ra cái gì mẫu mực hài tử tới. Cho nên ở Tưởng Kiến Bình cùng Từ Lệ Hoa giáo dục cùng ảnh hưởng dưới, Tưởng Quan Kiệt cùng Tưởng San cùng Viện Nhi mặt khác hài tử đi được đều không gần, từ nhỏ liền sẽ không cùng bọn họ cùng nhau chơi cùng nhau dã. Tưởng ra các phương diện đều giảng quy củ, Tưởng Quan Kiệt cùng Tưởng San từ nhỏ đã bị quản được thực nghiêm. Tưởng San còn có phản nghịch ngợm thời điểm, Tưởng Quan Kiệt còn lại là trước nay đều không có, hắn không ngừng ở bọn họ Viện Nhi là nhất nghe lời hài tử, ở toàn bộ ngõ nhỏ cũng là. Từ Lệ Hoa vẫn luôn lấy Tưởng Quan Kiệt nghe lời đương tiêu ngạo. Ở trong mắt nàng, một toàn bộ ngõ nhỏ hài tử đều không có nhà nàng Tưởng Quan Kiệt nghe lời có tiền đồ. Tưởng San cũng không được, Tưởng San nhưng không có Tưởng Quan Kiệt như vậy nghe nàng lời nói. Phần 104. Tưởng Quan Kiệt vừa rồi nói sơ hạ nói vậy, tuy rằng trong giọng nói thực bình đạm, nghe không ra có cái gì khinh bỉ cùng ghét bỏ, nhưng kỳ thật liền mang theo thiên nhiên khinh thường. Không nghĩ trả lời cùng không muốn mượn cũng chưa tật xấu, một hai phải nói một câu nàng không hiểu. Nàng liên tính chỉ đọc tới rồi tiểu học năm 2, cũng không có khả năng không hiểu thi đại học là cái gì. Sơ hạ đứng nhẹ nhàng hút khí, nhấp miệng ở trong lòng tưởng, không được, nàng không thể vẫn luôn như vậy bị người khác như vậy khinh thường, nàng cần thiết đến càng thêm lần mà nỗ lực mới được. Vì thế nàng không lại ở trong sân đứng lãng phí thời gian. Nàng cùng Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai nói, ba mẹ, ta có việc về trước phòng đi. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai tự nhiên đáp, ngươi có việc liền đi vội. Sơ hạ ứng thanh chạy về phòng, Từ Lệ Hoa cùng Lý Lan lại bưng buồn ra tới đến vòi nước biên rửa chén, này lại cùng Đường Hải Khoan, Nô Tuyết Mai nói chuyện, thường thường cười thượng một tiếng. Sơ hạ trở lại trong phòng, ở bàn làm việc trước ngồi xuống. Nàng lấy qua cặp sách mở ra cái nắp, đem bên trong vừa rồi ở nhà sách Tân Hoa mua hai buồn ôn tập tư liệu lấy ra tới. Mở ra trên bàn đèn bàn, trầm hạ tâm chậm rãi tiến vào học tập trạng thái. Kế tiếp nàng còn phải đi trong xưởng đi làm, có thể sử dụng tới ôn tập thời gian hữu hạn, cho nên nàng cần thiết đến giành giật từng giây, đem sở hữu có thể sử dụng thời gian tất cả đều lợi dụng lên. Nàng không có 100% nắm chắc chính mình nhất định có thể thi đậu đại học, cho nên nàng không tính toán đem chính mình thật vất vả được đến công tác cấp từ rớt, mà là tính toán biên công tác biên ôn tập. Sơ hạ học tập học được thực nghiêm túc. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai đều rửa mặt xong chuẩn bị ngủ, nàng còn ghé vào đèn bàn trước, nhéo bút ở tư liệu thư thượng viết viết vẽ vẽ. Nô Tuyết Mai không biết nàng ở vội cái gì, xem nàng không có muốn đình ý tứ, lại đây gõ vang nàng cửa phòng, đẩy ra cùng nàng nói, ngày mai đến dậy sớm đi đơn vị báo danh, sớm một chút rửa mặt đi ngủ sớm một chút. Sơ hạ hoàn hồn quay đầu lại, ứng tiếng nói, tốt, ta lập tức liền ngủ. Nô Tuyết Mai có chút tò mò hỏi, ngươi đây là ở vội cái gì nha? Sơ hạ cười nói, đọc sách đâu, ở nông thôn dưỡng thành thói quen. Nô Tuyết Mai đối việc này không có gì cái nhìn, chỉ lại nói, đừng quá mệt mỏi, đi ngủ sớm một chút. Thời gian có điểm chậm, Nô Tuyết Mai dặn dò xong đi rồi về sau, sơ hạ cũng liền không lại nhìn. Nàng đem sách vở thu thập lên phóng tới một bên, rửa mặt một phen cũng liền ngủ hạ. Hôm nay vì làm thủ tục ở bên ngoài chạy một ngày, buổi tối lại học khá dài thời gian tập, thân thể cùng tinh thần đều có chút mệt, cho nên sơ hạ nằm đến trên giường không một hồi liền ngủ rồi. Này một đêm vô ngộng, tỉnh lại khi, đã là ngày kế rạng sáng. Sơ hạ nắm chặt rời giường, rửa mặt một phen ăn xong cơm sáng, đeo lên cặp sách vội vàng đi đơn vị báo danh. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai công tác địa phương rời nhà đều tương đối gần, lái xe hơi mau một ít, nhưng đi đường cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, cho nên trong nhà xe đạp vẫn là làm sơ hạ kỵ. Đánh một đường tiếp đón, cưới xe ra ngõ nhỏ thời điểm, sơ hạ ở trong lòng tưởng, trên người nàng tiền cũng đủ mua một chiếc xe mới. Có cơ hội nhìn xem như thế nào lộng chương phiếu, nàng lại mua chiếc xe. Đương nhiên việc này không nóng nảy. Trước mắt nàng muốn chạy nhanh đến trong xưởng đi báo danh. Ngày hôm qua xong xuôi lương thực cung ứng thủ tục ở trong thành đi dạo thời điểm, sơ hạ liền đi chính mình muốn đi nhà xưởng kia đi dạo một vòng, cho nên hiện tại ấn tìm tốt đi ngang qua đi là được. Sơ hạ muốn đi chính là một cái xưởng thực phẩm. Đây là phía trước ở nông thôn điền xin biểu thời điểm liền định hảo. Lúc ấy có hai cái công tác cương vị. Một cái là xưởng thực phẩm, một cái là đồng hồ xưởng. Lâm Tiêu Hàm không chút do dự muốn đồng hồ xưởng, sơ hạ tự nhiên liền phải xưởng thực phẩm. Này hai cái nhà xưởng ly đến không tính gần, nhưng cũng không xa, ở một cái trên đường. Ngày hôm qua sơ hạ cũng xem qua, cái kia trên đường trừ bỏ nàng muốn đi xưởng thực phẩm cùng Lâm Tiêu Hàm muốn đi đồng hồ xưởng, còn có một cái tem xưởng cùng một cái xưởng dệt. Này bốn cái xưởng đều là khá lớn xưởng, công nhân rất nhiều. Cho nên mặc dù ở một cái trên đường trong xưởng đi làm, sơ hạ cũng cảm thấy thuần dựa ngẫu nhiên gặp được nói, nàng cùng Lâm Tiêu Hàm về sau hẳn là rất khó sẽ gặp phải mặt. Đương nhiên, việc này hiện tại đối nàng đã không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Sơ hạ lái xe đi đến xưởng thực phẩm, ở ngoài cửa lớn dừng lại xe. Nay sẽ vừa lúc là đi làm trước thời gian, lục tục có người tiến nhà xưởng đại môn, sơ hạ đẩy xe đạp đến trông cửa đại gia trước mặt, móc ra thư giới thiệu cho hắn xem, hỏi hắn đi đâu báo danh. Xem đại môn đại gia xem xong sơ hạ thư giới thiệu còn không có trả lời, đông có cái cô nương lại đây hỏi đồng dạng lời nói. Nàng cũng lấy ra thư giới thiệu tới, nói chính mình là tới báo danh. Đại gia này liền cũng đem cái này cô nương thư giới thiệu cũng nhìn, sau đó cấp sơ hạ cùng nàng cùng nhau chỉ lộ, nói cho các nàng tiến đại môn về sau, đến nơi nào đỉnh xe đạp, lại đi nào báo danh. Sơ hạ cùng cô nương này cùng nhau cùng đại gia nói cảm ơn. Hai người cùng nhau tiến nhà xưởng đại môn, sơ hạ đi trước xe lều phía dưới dừng xe. Cô nương đứng đợi nàng một hồi, sau đó cùng nàng cùng đi tìm tư liệu thất báo danh. Từ xe lều hướng tư liệu thất đi thời điểm, sơ hạ cùng cô nương này trò chuyện vài câu. Cô nương này kêu Phùng Tĩnh Chi, cùng nàng giống nhau cũng là từ ở nông thôn vừa trở về, hôm nay tới trong xưởng báo danh. Hiểu biết xong rồi lẫn nhau tình huống. Phùng Tĩnh Chi nhìn sơ hạ không thể tin được nói, ngươi một chút cũng không giống như là từ ở nông thôn trở về. Sơ hạ cười cùng nàng giải thích, ta vận khí tương đối hảo, đến ở nông thôn không nhiều một hồi, đã bị đại đội tuyển đi trường học đương lão sư, cho nên làm việc nhà nông thiếu, không như thế nào ai quá dại nắng dầm mưa. Phùng Tĩnh Chi nghe xong gật đầu, kia khó trách. Hai người nói chuyện tìm được rồi tư liệu thất, đi vào trước điền nhập chức tư liệu. Nhập chức tư liệu điền xong, lại dựa theo lưu trình đi trong xưởng vệ sinh sở làm kiểm tra sức khỏe, lúc sau lại đến office building tìm được tuyên truyền bộ chủ nhiệm, hiểu biết nhà xưởng một ít tình huống. Xử lý xong nhập chức thủ tục về sau, lại có nhân viên công tác mang các nàng đi lãnh đệm chăn khăn lông chờ đồ dùng sinh hoạt, cuối cùng cầm đồ dùng sinh hoạt đến nhận việc công ký túc xá dàn xếp xuống dưới. Ký túc xá dàn xếp hảo, liền trực tiếp đi theo trong xưởng lão công nhân thượng cương công tác. Các nàng cái này xưởng thực phẩm chủ yếu sinh sản đồ hộp, bánh quy, kẹo linh tinh đồ ăn vặt. Sơ hạ cùng Phùng Tĩnh Chi đều bị phân ở thiếu người đồ hộp sinh sản tuyến thượng, làm rót trang công nhân. Sinh sản tuyến thượng công tác không khó, các nàng nửa ngày cũng liền tất cả đều học xong. Giữa trưa tan tầm, sơ hạ cùng Trần Tĩnh Chi như cũ đi theo mặt khác lão công nhân, đi thực đường ăn cơm, cơm nước xong lại đến trong ký túc xá nghỉ ngơi đến buổi chiều đi làm, tiếp tục dây chuyền sản xuất công tác. Trạng vạng tan tầm, sơ hạ liền không lưu tại trong xưởng. Từng có ở nông thôn thanh niên trí thức điểm sinh hoạt trải qua, nàng hiện tại có điểm sợ hai trụ tập thể ký túc xá, cho nên nàng chỉ giữa trưa đến ký túc xá nghỉ ngơi, trạng vạng tan tầm liền trực tiếp về nhà đi. Phùng Tĩnh Chi trong nhà nhân khẩu nhiều phòng ở tiểu, nàng liền trực tiếp ở trong ký túc xá trú hạ. Vì thế trạng vạng tan tầm về sau, sơ hạ liền chính mình con cặp sách đi xe lều hạ đẩy xe đạp, đi theo xuất công xưởng mặt khác công nhân cùng nhau, theo dòng người ra đại môn, lái xe về nhà. Về đến nhà sau sơ hạ cũng không nhàn rỗi, cơm nước xong lập tức liền về phòng ngồi xuống ôn tập. Nàng hiện tại khác sự không nhiều lắm tưởng cũng không nhiều lắm quảng, ban ngày an tâm đi làm sống không cần động não, tan tầm về đến nhà, liền chui vào ôn tập tư liệu, đem đầu óc dùng đến mức tận cùng. Như vậy mấy ngày xuống dưới, Ngô Tuyết Mai cùng Đường Hải Khoan đều cảm thấy nàng kỳ quái. Đêm nay Ngô Tuyết Mai theo thường lệ đi nhắc nhở sơ hạ, làm nàng đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải muốn đi làm. Nhắc nhở xong trở lại chính mình phòng. Đường Hải Khoan dựa ngồi ở đầu giường, hỏi nàng. Hạ hạ mỗi ngày buổi tối đều ở vội chút cái gì a? Như thế nào ăn một lần xong cơm liền toàn trong phòng không ra? Nô Tuyết Mai nói với hắn, đọc sách đâu? Đường Hải Khoan không phải thực minh bạch, nhìn cái gì thư như vậy dụng công? Nô Tuyết Mai nói, cái gì thư đều có tiểu thuyết có đường thơ tống tử, còn có ngữ văn toán học, thượng vàng hạ cám, nói là ở nông thôn dưỡng thành thói quen. Đường Hải Khoan thấp thấp ai nha một tiếng nói, ban ngày ở trong xưởng thượng cả ngày ban, trở về lại đọc sách nhìn đến như vậy vãn. Mỗi ngày như vậy, cũng không nghỉ ngơi một chút, nàng không mệt sao. Nô Tuyết Mai nói, dù sao ta cảm thấy rất mệt. Bất quá hài tử lớn, bọn họ cũng không hảo quản được quá nhiều, chỉ có thể nhắc nhở nhắc nhở. Thời gian không còn sớm, hai vợ chồng trò chuyện như vậy vài câu cũng liền không nói nữa. Đường Hải Khoan duỗi tay kéo đèn, trong phòng lâm vào trong bóng đêm, hai vợ chồng cùng nhau nằm xuống ngủ. Viện Nhi mặt khác trong phòng đèn đều tắt, sơ hạ trong phòng đèn còn sáng lên. Nàng ngồi ở đèn bàn trước, nâng lên tay che miệng lại, không nhịn xuống ngáp một cái. Cảm giác mệt nhọc, sơ hạ cũng liền không lại tiếp tục đọc sách. Nàng đem trước mặt sách vở khép lại, sửa sang lại hảo phóng tới một bên, bút cũng bỏ vào ống đựng bút. Sau đó nàng lại lấy quá trên bàn đồng hồ báo thức, định rồi cái tương đối sớm rời giường thời gian. Ngày mai là cái phi thường đặc thù nhật tử, là trong tiểu thuyết nói truyền thông công bố thi đại học chính thức khôi phục nhật tử. Nàng trong lòng treo việc này, cho nên muốn sớm một chút lên, đi tiệm bán báo xác nhận tin tức này. Vừa rồi ở Ngô Tuyết Mai nhắc nhở nàng thời điểm, nàng liền rửa mặt qua. Cho nên này sẽ thiết hảo đồng hồ báo thức thời gian, nàng liền trực tiếp quan đèn bàn ngủ đi. ban ngày công tác cùng buổi tối học tập đều mệt. Nay sẽ người hướng trên giường một nằm, 3 phút không đến liền ngủ rồi. Ngay kế ở đồng hồ báo thức trong tiếng tỉnh lại, Sơ Hạ lại quyết đoán trợn mắt từ trên giường bỏ dậy. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai rời giường thời điểm, nàng đem cơm sáng đều thiêu hảo. Đường Hải Khoan nghi hoặc hỏi nàng, hôm nay sao khởi sớm như vậy? Sơ Hạ đã trước ngồi xuống ăn cơm, trả lời Đường Hải Khoan nói, trong xưởng có chút việc muốn xử lý. Nếu là trong xưởng có việc, kia tự nhiên là không thể trì hoãn. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai này liền không hỏi lại, hai người không nhanh không chậm đi trong viện rửa mặt. Sau đó hai người bọn họ còn không có rửa mặt xong, Sơ Hạ đã ăn xong cơm sáng. Nàng buông chiếc đũa cong cặp sách ra tới, đi ngang qua thời điểm cùng Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai lên tiếng kêu gọi, sau đó thẳng đến tiền viện đi lái xe. Cưới xe ra ngõ nhỏ, lại thẳng đến bưu cục mà đi. Hiện giờ này niên đại đại gia tiền lương đều thấp, có tiền nhàn rỗi đặt báo giấy nhân ra tương đối thiếu, giống nhau đều là đơn vị sẽ đặt báo giấy cùng tạp chí. Cá nhân không chừng báo lại muốn nhìn báo chí nói, đều là đi bưu cục trước tiệm bán báo kia xem. Bởi vì Sơ Hạ tới tương đối sớm, tiệm bán báo này còn không có những người khác, nhưng là báo chí đã đổi thành hôm nay. Phần 105. Sơ Hạ đè nặng tim đập, duỗi tay đem báo chí bắt lấy tới. Báo chí là chiếc khấu ở bên nhau. Nàng nghĩ thi đại học khôi phục tin tức không biết ở đâu một bản nào một tờ, không biết có phải hay không muốn tìm một chút. Kết quả nàng mới vừa đem báo chí triển khai, liền bỗng dưng ngây ngẩn cả người. Bởi vì thi đại học khôi phục tin tức ở đầu bản đầu đề, tiêu đề tự rất lớn, chiếm trang báo cũng rất lớn. Này đột nhiên thị giác đánh sâu vào, làm nàng trái tim đều nhảy đến nhanh lên. Cùng phía trước bắt được trở về thành xin biểu giống nhau. Tuy rằng nàng đã sớm biết, nhưng chân chính nhìn đến thời điểm, trong lòng vẫn là nhịn không được kích động. Nếu không phải đứng ở đầu đường thượng, nàng thật muốn hưng phấn mà kêu một tiếng. Kích động tâm tình căn bản áp không được, vì thế nàng liền ở như vậy kích động tâm tình chung, đem báo chí thượng tự tỉ mỉ nhìn một lần. Xem thời điểm nàng ở trong lòng tưởng, nguyên tiểu thuyết quá thần, sở hữu đại sự đều là chuẩn. Báo chí không thể lấy đi, Sơ Hạ liền nhìn nhiều hai lần. Chờ đã có người khác cũng tới xem báo chí, nàng mới đem báo chí phóng lên, sau đó đem tâm vững vàng phóng tới trong bụng, vui sướng mà đẩy lên xe chạy lấy người. Nàng đẩy xe mới vừa đi vài bước, còn không có đạp khởi bàn đạp lên xe, chợt nghe đến tiệm bán báo biên truyền đến kinh sao thanh, ai ra huy. Hôm nay đây chính là thiên đại tin tức, đến tặng cả nước nhân dân nổi nha. Nghe được lời này, Sơ Hạ không nhịn cười một chút. Sau đó nàng dẫm lên bàn đạp cưới lên xe, đón phong đi hướng nhà xưởng, chỉ cảm thấy phong đều là ấm. Trạng vạng tứ hợp viện. Nô Tuyết Mai cùng Vương Thúy Anh, Lý Lan ở bồn nước biên trích rau cần. Đường Hải Khoan trong tay cầm báo chí, cùng Hàn Khánh Thiên, Hàn Lôi thấu đầu ở bên nhau nghiên cứu. Vương Thúy Anh ra tiếng nói, thi đại học sự, các ngươi cân nhắc cái gì? Nghe được lời này, Hàn Khánh Thiên nhìn về phía nàng tức giận nói, ngươi biết cái gì? Đây là hôm nay lớn nhất tin tức, toàn 49 thành người đều ở thảo luận chuyện này, nào có theo không kịp thời sự Bắc Kinh người. Vương Thúy Anh còn không có nói nữa, tưởng ra tứ khẩu người chợt trở về vào nhị môn. Nhìn đến Tưởng Kiến Bình cùng Từ Lệ Hoa trở về, Đường Hải Khoan vội ra tiếng nói, các ngươi trở về vừa lúc. Hôm nay tin tức các ngươi nhất đã hiểu, vừa lúc tới cấp chúng ta nói một chút. Bọn họ đương nhiên cũng có thể xem hiểu đại khái. Chẳng qua muốn thảo luận thấu chết sao, vẫn là đến cùng hiểu người thảo luận. Từ Lệ Hoa cười nói, thi đại học sự A. Hàn Khánh Thiên lại theo tiếng, còn không phải sao. Hôm nay này tin tức thật là tặc nổi. Nếu bị gọi lại, Tưởng Kiến Bình cùng Từ Lệ Hoa cũng liền không về phòng đi. Bọn họ đem bao cấp Tưởng Quan Kiệt cùng Tưởng San, trực tiếp đi đến đường Hải Khoan, Hàn Khánh Thiên cùng Hàn Lôi trước mặt. Đường Hải Khoan đem báo chí đưa cho Tưởng Kiến Bình. Tưởng Kiến Bình tiếp được báo chí, một bên đọc tin tức, một bên cấp Đường Hải Khoan bọn họ giải thích, đương nhiên không phải mặt chữ giải thích, mà là tổng kết cùng mở rộng, hơn nữa nghe tới đơn giản dễ hiểu. Quốc gia vì cái gì muốn khôi phục thi đại học? Này nguyên nhân trong đó, từ các phương diện đều có đến giảng, thả có thể giảng rất nhiều. Tỷ như đề cử vào đại học các loại tệ đoan, tỷ như quốc gia nhân tài cực độ thiếu thốn, nhu cầu cấp bách muốn nhân tài. Còn có thi đại học khôi phục về sau, đối cá nhân đối xã hội đối quốc gia khả năng sẽ sinh ra ảnh hưởng. Mặc kệ nghe hiểu nghe không hiểu, trong viện tất cả mọi người ở nghiêm túc nghe. Nghe được không sai biệt lắm về sau, Đường Hải Khoan lại ra tiếng hỏi, chiêu này sinh có điều kiện gì? Tưởng Kiến Bình nhìn về phía hắn, cười một chút nói, này các ngươi dùng không đến. Đường Hải Khoan nhìn hắn nói, chúng ta là dùng không đến, nhưng nhà ta hạ hạ dùng được đến A. Hàn Lôi cũng cùng một câu, đúng vậy, nhà ta Tam Nhi hẳn là cũng phù hợp báo danh điều kiện, hắn nếu có thể thi đậu đại học, kia không phải liền không cần chờ danh lạch, trực tiếp là có thể trở về thành. Nghe xong Đường Hải Khoan cùng Hàn Lôi nói, Tưởng Kiến Bình cùng Từ Lệ Hoa đều sửng sốt, hơn nữa theo bản năng nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, trong ánh mắt trao đổi cùng cái tin tức. Sau đó hai người bọn họ thực mau thu hồi ánh mắt. Tưởng Kiến Bình dùng nắm tay chạm vào cái mũi thanh một chút giọng nói, lại cười rộ lên nói, đúng vậy, Sơ Hạ cùng Hàn Đình, xác thật đều phù hợp ghi danh điều kiện, nhưng là chuyện này hắn không phải giống nhau khó. Ghi danh điều kiện phóng đến như vậy khoan, báo danh người không có ngàn vạn cũng có trăm vạn, thiên quân vạn mã quá cầu độc mục, khó là khẳng định. Từ Lệ Hoa chợt mở miệng đánh gãy Tưởng Kiến Bình nói, không làm hắn nói tiếp. Nàng cười tiếp tục nói, nhưng ta cảm thấy, chỉ cần phù hợp điều kiện chính là một cơ hội, đều có thể báo danh khảo thí thử một lần, vạn nhất vận khí tốt thi đậu nói, tốt nghiệp lúc sau quốc gia phân phối công tác, trực tiếp tiến cơ quan, đã có thể cả đời đều không cần sầu. Đường Hải Khoan nghe xong gật đầu, từ lao sư lời này nói rất đúng. Hàn Khánh Thiên này liền cũng nhìn về phía Hàn Lôi nói, vậy ngươi cũng viết phong thư cấp Tam Nhi, làm hắn cũng khảo thí thí. Hàn Lôi nghĩ nghĩ nói, viết thư quá chậm, ta ngày mai trực tiếp cho hắn phát điện báo đi, điện báo mau một ít, hắn ở nông thôn, nếu tin tức bế tắc nói không chừng đều còn không có nghe thấy cái này tin tức đâu. Hàn Khánh Thiên, hành, vậy phát điện báo. Nói đến này, Tưởng Kiến Bình cùng Từ Lệ Hoa cũng liền không hề đứng. Bọn họ lại cùng đại gia Hàn huyên vài câu, liền về phòng thu thập làm cơm chiều đi. Vào phòng, Tưởng Kiến Bình nhỏ giọng nói, người đánh gậy ta nói khuyên bọn họ báo danh làm gì. Hai người đều 2 năm không đi học, đi học thời điểm cũng không biết đang làm gì, một cái trộn lẫn cánh ốc. Ôn tập thời gian tổng cộng cũng chỉ có hơn 1 tháng, Sơ Hạ muốn đi nhà xưởng đi làm, Hàn Đình ở nông thôn càng không có thời gian không điều kiện, căn bản là thi không đậu. Làm cho bọn họ báo danh, thuần túy là làm cho bọn họ lãng phí phí báo danh lãng phí thời gian. Còn tốt nghiệp trực tiếp phân phối tiến cơ quan, cả đời đều không cần sầu, khả năng sao? Người xem bọn họ hai nhà như là có thể ra sinh viên bộ dáng sao? Từ Lệ Hoa cũng nhỏ giọng nói, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Lại không phải lãng phí ngươi phí báo danh, lãng phí ngươi thời gian, bọn họ rõ ràng đều tưởng thấu cái này náo nhiệt báo danh, vậy theo bọn họ nói bái. Ngươi nếu là nói thẳng Sơ Hạ cùng Hàn Đình khẳng định thi không đậu, báo danh là lãng phí, kia không phải đắc tội với người sao? Chương 70. Tưởng Kiến Bình lại nói, một viện nhi ở hơn 20 năm hàng xóm, liền câu lời nói thật cũng không thể nói. Từ Lệ Hoa không cùng hắn lại bẻ xả, kia hành đi. Ngươi tìm cơ hội lại đi nói là được. Tưởng Kiến Bình, ngươi xem ta có như vậy nhàn sao? Từ Lệ Hoa, kia chẳng phải là sao? Ta quản hảo nhà ta quan kiệt là được. Ngõ nhỏ. Sơ Hạ cưới xe đạp đến trước đại môn dừng lại. Nàng xuống xe đẩy xe tiến đại môn, đem xe đạp ngừng ở tiền viện, vội chạy chậm tiến nhị môn. Đường Hải Khoan cùng Hàn Khánh Thiên bọn họ còn ở trong sân nói thi đại học chuyện này. Nhìn đến Sơ Hạ trở về, Đường Hải Khoan dẫn đầu ra tiếng hỏi, Hạ Hạ. Hôm nay báo chí thượng đăng thi đại học khôi phục tin tức, ngươi có biết hay không? Sơ Hạ con cặp sách đến bọn họ trước mặt dừng lại, hơi thở phì phò cười nói, hiện tại toàn bộ 49 thành, còn có người không biết chuyện này. Không quan tâm là chợ bán thức ăn bán đồ ăn vẫn là đại hàng rào thượng quét đường cái, đều ở thảo luận chuyện này. Các nhà xưởng càng là từ trên xuống dưới đem này đương đại sự. Sơ Hạ nơi xưởng thực phẩm, xưởng trưởng tự mình ra mặt triệu khai chính thức hội nghị truyền đạt tương quan văn kiện. Cũng là người đem ghi danh điều kiện dán tới rồi mỗi một cái phân xưởng. Ngày nay xuống dưới, trong xưởng không ai nói khác đề tài, đều đang nói thi đại học khôi phục sự. Mà thi đại học khôi phục đề tài trọng điểm, tự nhiên chính là chính mình tuổi tác, bằng cấp, thân phận phù hợp hay không ghi danh điều kiện, cho nhau chi gian cũng đều đang hỏi, muốn hay không đi báo danh. Bởi vì tan tầm sau đi lãnh báo danh biểu chuẩn bị báo danh người quá nhiều, cho nên Sơ Hạ hôm nay trở về có chút vãn. Nàng đương nhiên cũng lãnh tới rồi báo danh biểu. Liền trang ở cặp sách. Hàn Lôi cười hỏi nàng, kia Sơ Hạ ngươi có hay không tính toán báo danh? Sơ Hạ cũng cười trả lời, đương nhiên tính toán báo a, chúng ta trong xưởng không sai biệt lắm phù hợp điều kiện đều báo, rốt cuộc có cái có thể thay đổi vận mệnh cơ hội, đương nhiên muốn thử một lần. Hàn Khánh Thiên ra tiếng phụ họa, Sơ Hạ nói đúng, đây là cái thay đổi vận mệnh cơ hội. Bởi vì hôm nay trong viện quá xảo, Tưởng Quan Kiệt cùng Tưởng San không có ở trong sân đọc sách làm bài tập. Bọn họ vừa rồi cầm bao vào phòng, trực tiếp liền ở trong phòng ngồi xuống làm bài tập. Bọn họ viết chữ bàn đặt ở cửa sổ phía dưới, cửa sổ chỉ đóng hơn phân nửa, không có quan nghiêm, trong viện người ta nói, bọn họ tự nhiên cũng đều có thể nghe thấy. Tưởng Quan Kiệt vẫn duy trì làm bài tập tư thế nói thầm ra tiếng nói, đây là chắc tuyệt chi tài thực hiện lý tưởng cùng khát vọng cơ hội, cũng không phải là bình thường hạng người trong ảo tưởng thay đổi vận mệnh cơ hội. Nghe được Tưởng Quan Kiệt lời này, Tưởng San quay đầu xem hắn. Nhìn một hồi, Tưởng San ra tiếng hỏi, kia ca ca ngươi là chắc tuyệt chi tại sao? Nghe được Tưởng San cái này lời nói, Tưởng Quan Kiệt quay đầu nhìn về phía nàng hồi hỏi, ngươi cảm thấy đâu? Tưởng San thu hồi ánh mắt tiếp tục làm bài tập nói, ta cảm thấy ngươi chỉ là mụ mụ trong mắt chắc tuyệt chi tài. Tưởng Quan Kiệt, ngươi lời này là có ý tứ gì? Thường San hướng hắn cười gượng một chút, không có gì ý tứ. Bởi vì thi đại học khôi phục sự, trong viện náo nhiệt cả đêm. Đương nhiên Sơ Hạ chưa từng có nhiều tham dự này phân náo nhiệt, nàng yêu cầu đem hữu hạn thời gian tất cả đều lợi dụng lên, cho nên cơm nước xong liền lại về phòng ôn tập đi. Nô Tuyết Mai buổi tối ngủ phía trước, vẫn là đến Sơ Hạ ngoài cửa phòng nhìn thoáng qua, nhưng không có giống phía trước buổi tối như vậy đẩy cửa nhắc nhở nàng đi ngủ sớm một chút. Xem xong trở lại trong phòng của mình, Nô Tuyết Mai đi đến trên mép giường giường nói, vẫn là ghé vào đèn bàn hạ đọc sách, không biết có phải hay không đã bắt đầu ôn tập. Ngươi nói chuyện này làm cho, này cũng quá hấp tấp. Hôm nay công bố tin tức, hơn một tháng sau liền khảo thí, báo danh đại bộ phận đều không phải ở giáo học sinh, này ôn tập thời gian cũng quá ngắn, ngươi cảm thấy hạ hạ có thể thi đậu sao? Đường Hải Khoan nói, tưởng nhiều như vậy làm gì? Mọi người đều báo danh đều khảo, coi như là thấu cái náo nhiệt. Ngươi không nghe Từ Lệ Hoa nói sao, báo danh người không có ngàn vạn cũng có trăm vạn, như vậy nhiều người báo danh, có thể thi đậu cũng bất quá liền một nắm, cho nên không cần tưởng nhiều như vậy, cũng không cần cấp hạ hạ áp lực. Hạ hạ mới từ ở nông thôn trở về, đối với nhà ta tới nói đã là đại hỷ sự. Nhà ta hiện tại nhật tử vừa lúc quá, tam khẩu người mỗi người đều có đứng đắn công tác, ăn mặc uống tất cả đều không lo. Nô Tuyết Mai ngẫm lại cảm thấy cũng là. Nàng kéo một chút chăn nằm xuống tới nói, thấy đủ thương nhạc. Bởi vì khoảng cách chính thức thi đại học thời gian vẫn còn dư lại hơn một tháng. Mặc dù lại vất vả cũng liền vất vả này hơn một tháng, cho nên Sơ Hạ buổi tối ngao đến vây được thật sự kiên trì không được, mới tắt đèn đi trên giường ngủ. Ngày kế lại ở đồng hồ báo thức trong tiếng dậy sớm tới một ít, thừa dịp đầu góc nhất thanh tỉnh thời điểm bối xe thư. Phần 106. Ngay cả cưỡi xe đi làm trên đường, trong miệng cũng nhắc mãi thơ từ hòa hảo từ hảo câu. Lái xe tới rồi nhà xưởng, tự nhiên liền không có thời gian học tập. Tuy rằng nhà xưởng lãnh đạo đề xướng cũng cổ vũ phù hợp chiêu sinh điều kiện công nhân đều đi báo danh, nhưng báo danh tham gia thi đại học việc này không thể ảnh hưởng thông thường công tác. Chỉ cần không từ chức. Hoàn thành công tác nhiệm vụ tự nhiên vẫn là quan trọng nhất sự. Sơ Hạ đến phòng thay quần áo thay màu trắng quần áo lao động, mang hảo mũ, đến chính mình cương vị thượng công tác. Trên tay làm rót trang công tác, Phùng Tinh Chi hỏi Sơ Hạ, người báo danh biểu giao lên rồi sao? Sơ Hạ nghe vậy hướng nàng lắc đầu, còn không có. Phùng Tinh Chi nói, đợi lát nữa cùng đi giao. Sơ Hạ lại hướng nàng gật đầu, hảo. Vì thế Sơ Hạ cùng Phùng Tinh Chi cùng nhau, ở không ảnh hưởng công tác dưới tình huống đem báo danh biểu giao đi lên. Phí báo danh tạm thời không có giao, bởi vì trong xưởng còn phải đối báo danh công nhân tiến hành xét duyệt. Nếu không phù hợp điều kiện bị lui về nói, phí báo danh tự nhiên liền không cần giao. Ngày hôm qua một ngày mọi người đều ở thảo luận thi đại học khôi phục chuyện này bản thân, cùng với nhất quan trọng chiêu sinh điều kiện. Mà hôm nay, đại bộ phận người tụ ở bên nhau thảo luận, phần lớn là như thế nào ôn tập. Ôn tập quan trọng nhất tự nhiên là phải có ôn tập tư liệu. Mà qua đi 10 năm cả nước giáo dục buông thả. Các loại bình xét cùng đề cử xem đều là cá nhân chính trị biểu hiện cùng lao động biểu hiện, căn bản không xem học tập thành tích, cho nên rất nhiều người niệm thư thời điểm đều không nghiêm túc, sách vở cũng sớm đều bán phế giấy, đại bộ phận nhân ra liền một quyển sách giáo khoa cũng tìm không ra tới. Chính mình không sách giáo khoa, hoặc là tìm có người mượn, hoặc là đi hiệu sách mua khác ôn tập tư liệu. Nhưng bởi vì thi đại học khôi phục quá đột nhiên, ghi danh nhân số lại quá nhiều, mà ôn tập thời gian lại quá ít, cho nên ôn tập tư liệu hiện tại cũng thành khan hiếm tài nguyên. Đi hiệu sách căn bản đoạt không đến. Giữa trưa ở thực đường ăn cơm thời điểm, Phùng Tinh Chi cùng Sơ Hạ nói, ngày hôm qua ăn xong cơm chiều, ta đi tranh hiệu sách đều bị tê bạo, tương quan thư đều bán không, một quyển đều đoạt không đến. Sơ Hạ nuốt xuống trong miệng cơm nói, ta kia có ôn tập tư liệu, người muốn xem sao. Nghe được lời này, Phùng Tinh Chi đôi mắt bỗng dưng trận tròn hỏi, thật vậy chăng? Ngươi lại như thế nào cướp được a? Sơ Hạ giải thích nói, ta ở nông thôn đương lão sư thời điểm. Thường xuyên sẽ cảm thấy chính mình văn hóa trình độ không đủ, cho nên liền lục tục đi hiệu sách mua không ít sách vở tư liệu trở về tự học. Nghe xong lời này, Phùng Tinh Chi càng là nhịn không được kích động, ngươi này thật đúng là cứu thiên mệnh. Sơ Hạ nhìn nàng lại nói, nhưng là ta không có ôn tập để cương. Phùng Tinh Chi hưng phấn đến cơm cũng không ăn, nhìn Sơ Hạ tiếp tục nói, đêm qua ta đi hiệu sách đoạt tư liệu thời điểm, nhìn đến hiệu sách dán báo cáo, thuyết minh thiên sẽ bán ra một đám tân ôn tập tư liệu, bên trong giống như liền có ôn tập để cương. Như vậy nhiều người nhìn chằm chằm đoạt tư liệu, chờ ngày mai đi mua khẳng định một quyển đều không còn, chúng ta muốn hay không đi đoạt lấy thử xem, nửa đêm liền đi. Sơ Hạ không chút do dự, quyết đoán gật đầu, hảo a. Trạng vạng, phòng thay quần áo. Sơ Hạ cùng Phùng Tĩnh Chi đem trên người quần áo lao động thay thế. Sơ Hạ điệp hảo quần áo lao động đeo lên cặp sách, nhìn về phía Phùng Tĩnh Chi nói, nếu không đi nhà ta ăn cơm. Phùng Tĩnh Chi vội vàng cự tuyệt nói, này không thể được, đi nhà ngươi chủ đã thật ngượng ngùng. như thế nào còn có thể đi nhà ngươi ăn cơm. Chúng ta ở thực đường ăn đi, ta lại đi ký túc xá rửa mặt một phen. Các nàng giữa chưa nói tốt hôm nay ban đêm cùng đi đoạt ôn tập đề cương. Ở tại nhà xưởng ra vào không phải thực phương tiện, cho nên Sơ Hạ liền cùng Phùng Tĩnh Chi thương lượng một chút. Đêm nay Phùng Tĩnh Chi cùng Sơ Hạ về nhà trụ, ban đêm hai người kết bạn cùng đi hiệu sách. Xem Phùng Tĩnh Chi không muốn đi nhà nàng ăn cơm, Sơ Hạ cũng liền không miễn cưỡng nàng. Đổi hảo quần áo tan tầm sau, nàng cùng Phùng Tĩnh Chi cùng đi thực đường ăn cơm chiều, sau đó hồi ký túc xá chờ Phùng Tĩnh Chi rửa mặt hảo, mang theo Phùng Tĩnh Chi trở về chính mình ra. Về đến nhà thời điểm sắc trời đã chậm. Sơ Hạ mang theo Phùng Tĩnh Chi tiến nhị môn, xem trong viện không có người, trực tiếp hướng chính phòng đi. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai nghe được động tĩnh ra tới. Nhìn đến Sơ Hạ, Nô Tuyết Mai trực tiếp hỏi, hôm nay như thế nào như vậy vãn trở về. Sơ Hạ cùng bọn họ giải thích một chút nguyên nhân, lại cho bọn hắn giới thiệu một chút Phùng Tĩnh Chi. Tới cửa chính là khách, Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai khách khí nhiệt tình hỏi Phùng Tĩnh Chi ăn cơm không có, tính toán đi trong phòng bếp cho nàng cùng Sơ Hạ làm điểm ăn đi. Phùng Tĩnh Chi tự nhiên khách khí nói, thúc thúc ca gì, cảm ơn các người, không cần, ta cùng Sơ Hạ ở trong xưởng thực đường ăn qua. Sơ Hạ cũng phụ họa gật đầu, Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai cũng liền không đi làm. Bọn họ tự nhiên cũng không nhiều lắm gây trở ngại người trẻ tuổi chỗ bằng hưu, lại khách khí hai câu liền về phòng đi. Sơ Hạ mang theo Phùng Tĩnh Chi vào phòng, đem trong phòng đèn kéo lượng. Phùng Tĩnh Chi tùy tay đóng lại cửa phòng, ra tiếng nói, nhà ngươi trụ viện này hảo sạch sẽ hảo có cổ vận A. Hồ Hạ quay đầu lại cười tiếp nàng lời nói, chủ yếu là trụ nhân gia thiếu. Phùng Tĩnh Chi chuyển đầu tả hữu nhìn xem Sơ Hạ phòng, lại mãn nhãn hâm mộ nói, nhà ta trụ chính là đại tạp viện. Một cái viện nhi tổng cộng ở 10 hộ nhân gia, mỗi nhà trụ địa phương đều rất nhỏ, nhà ta dân cư lại nhiều, cho nên ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa chính mình một người ngủ quá một chiếc giường, càng miễn bàn là ngủ ở lớn như vậy trong phòng. Nhà nàng trụ cái loại này đại tạp viện, bởi vì trụ đi vào nhân gia nhiều, các gia đều sẽ nghĩ mọi cách lại xây dựng thêm phòng ở, cải biến đến lung tung rối loạn, chủ thể kiến trúc sớm đều bị phá hư đến không sai biệt lắm. Loại này tố khổ lại hâm mộ nói nhiều cũng không tốt. Không chờ Sơ Hạ lại nói tiếp, Phùng Tĩnh Chi vội vàng lại thay đổi ánh mắt ngự khí hỏi, ta có thể nhìn xem ngươi ôn tập tư liệu sao? Sơ Hạ này liền trực tiếp lược qua nàng nói sân cùng phòng nói. Nàng đi đến bàn làm việc biên, đem chính mình mấy năm nay lục tục mua ôn tập tư liệu đều lấy ra tới, phóng tới Phùng Tĩnh Chi trước mặt nói, ngươi nhìn xem ngươi trước xem nào mấy quyển. Phùng Tĩnh Chi đứng ở Sơ Hạ bên cạnh nói, ta khẳng định đến trước từ nhất cơ sở tri thức điểm ôn tập khởi. Nàng so Sơ Hạ đại tam tuổi, tốt nghiệp lúc sau xuống nông thôn cắm đội 5 năm. Xuống nông thôn phía trước trong trường học còn thường thường nháo cách mạng, hoàn toàn không chú trọng học tập, nàng sớm đem thư thượng đồ vật quên hết. Nghe nàng nói như vậy, Sơ Hạ liền cho nàng tìm hai bổn nhất cơ sở ôn tập tư liệu. Phùng Tĩnh Chi tiếp nhận tư liệu mở ra nhìn nhìn, nói thầm lại nói, thật muốn mệnh, chợt vừa thấy giống như đều gặp qua, lại nhìn kỹ, lại cái gì đều nhớ không nổi. Sơ Hạ không nhịn cười một chút. Nàng cổ vũ Phùng Tĩnh Chi, mọi người đều giống nhau, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Phùng Tĩnh Chi hít sâu một hơi đánh lên nhiệt tình gật đầu, ân. Phùng Tĩnh Chi là rửa mặt xong lại đây, Sơ Hạ liền mở ra đèn bàn, làm nàng trực tiếp ở bàn làm việc trước ngồi xuống đọc sách ôn tập, nàng chính mình tác nhân cơ hội đi rửa mặt một phen. Sơ Hạ rửa mặt xong cũng không có lập tức ngủ, cùng Phùng Tĩnh Chi cùng nhau lại ôn tập sẽ. Bởi vì muốn nửa đêm lên đi hiệu sách xếp hàng đoạt ôn tập đề cương, cho nên nàng hai cũng không coi ôn tập đến quá muộn, thời gian không sai biệt lắm liền định cái đồng hồ báo thức lên giường ngủ đi. Nửa đêm 2 điểm thời gian, đồng hồ báo thức trên đầu giường vang lên. Sơ Hạ cùng Phùng Tĩnh Chi bị đồng hồ báo thức đánh thức, không có ở trên giường nhiều lại, quyết đoán đóng chuông báo thức, rời giường mặc tốt quần áo sơ một chút tóc, đeo lên cặp sách nhẹ động tác ra cửa. Ra cửa khi, Sơ Hạ ở trong phòng trên bàn để lại tờ giấy. Sau đó nàng cùng Phùng Tĩnh Chi hai người một chiếc xe đạp, ở trong bóng đêm lái xe đi hướng nhà sách Tân Hoa. Bằng mau tốc độ đuổi tới nhà sách Tân Hoa, nguyên bản nghĩ khẳng định có thể cướp được hàng phía trước. Chờ đến buổi sáng hiệu sách mở cửa thời điểm, các nàng có thể ở đằng trước tiến hiệu sách mua thư. Kết quả các nàng khoảng cách hiệu sách còn có 2 dặm mà thời điểm, liền thấy được từ hiệu sách cửa bài lại đây khúc chiết uốn lượn nhìn không tới đầu đội ngũ. Sơ Hạ nhìn đội ngũ chớp chớp mắt ra tiếng, đây là ăn xong cơm chiều liền tới đây xếp hàng đi. Phùng Tinh Chi cũng ngơ ngác nói, ta cũng là có điểm không nghĩ tới. Các nàng cho rằng nửa đêm 2 điểm tới cũng đã đủ sớm. Sau đó hai người cùng nhau lấy lại tinh thần, cùng kêu lên nói, chạy nhanh xếp hàng đi. Hiện tại xếp hạng mặt sau nói không chừng đến lúc đó còn có thể cướp được, lại trì hoãn đã có thể không nhất định, cùng các nàng giống nhau này sẽ mới lại đây người cũng không ít đâu. Vì thế Phùng Tĩnh Chi quyết đoán bài đến đội ngũ mặt sau. Sơ Hạ tìm địa phương đi đem xe đạp đình hảo cũng khóa lên, trở về cùng Phùng Tĩnh Chi một khối xếp hàng. Bởi vì mọi người đều là dậy sớm lại đây, xếp hạng phía trước những người đó thậm chí khả năng liền không có ngủ, cho nên này đó trong đội ngũ thường thường liền truyền đến một tiếng ngáp thanh âm. Có chút người mang theo bao tải ra tới, trực tiếp phô trên mặt đất ngủ xếp hàng. Sơ Hạ cùng Phùng Tĩnh Chi cũng vây được ngáp. Còn hảo hai người có lẫn nhau làm bạn, ở bên nhau trò chuyện thiên có thể khiêng một khiêng buồn ngủ. Hai người đều có xuống nông thôn cắm đội kinh nghiệm, hiện tại lại ở cùng cương vị thượng, tự nhiên có chuyện liêu. Như vậy trò chuyện thiên, đầy trời sao trời một chút trở nên ảm đạm. Phương Đông trên bầu trời sáng lên ánh mặt trời, bóng đêm một chút bị nắng sớm hòa tan, chung quanh những cái đó đen tuyền bóng người cũng đều có rõ ràng nhân vật hình tượng. Sắc trời sáng lên tới về sau, đại gia bắt đầu ngẩng cổ chờ hiệu sách mở cửa. Hiệu sách người bán hàng tới mở cửa thời điểm, vây không vây tất cả đều một chút tinh thần đi lên. Sơ Hạ cùng Phùng Tĩnh Chi cũng so vừa rồi thoạt nhìn tinh thần gấp trăm lần. Chẳng qua đứng ở đội ngũ chờ đội ngũ đi phía trước thời điểm, tinh thần lại bị xếp hàng dày vò cả một chút tiêu ma rớt. Nhưng mỗi lần đi phía trước đi lên như vậy một đoạn, lại sẽ đánh lên tinh thần tới. Ở như vậy lặp lại chung, Sơ Hạ cùng Phùng Tĩnh Chi ở trong đội ngũ lại bài hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Từ hiệu sách mở cửa về sau, liền có xếp hạng phía trước người mua thư ra tới, ở đại gia hâm mộ lại ghen ghét trong ánh mắt sách theo thư rời khỏi. Sơ Hạ cùng Phùng Tĩnh Chi xếp hạng mặt sau. Có nhân thủ cầm cướp được tư liệu từ các nàng bên người qua đi, các nàng cũng sẽ hâm mộ mà xem. Nhìn đến vài cá nhân cầm cướp được tư liệu đi qua. Phùng Tĩnh Chi chờ mong lại thấp thỏm mà nói, cũng không biết chúng ta hôm nay có thể hay không cướp được. Sơ Hạ tiếp theo nàng nói, hy vọng có thể thuận lợi cướp được đi. Sau đó nàng vừa dứt lời, lại có cái cướp được ôn tập tư liệu người đi tới. Sơ Hạ cùng Phùng Tĩnh Chi lại lần nữa cùng nhau hâm mộ mà xem qua đi, nhưng đang ánh mắt rơi xuống đi tới người trên mặt khi, Sơ Hạ bỗng dưng ngây ngẩn cả người. Lâm Tiêu Hàm. Phần 107. Sơ Hạ nhận ra tới đối diện đi tới người là Lâm Tiêu Hàm khi, Lâm Tiêu Hàm vừa vặn cũng thấy được nàng, ánh mắt vừa lúc cùng nàng va chạm. Bốn mắt nhìn nhau, Sơ Hạ tầm mắt ý thức tụ tập ý cười, muốn cười phất tay cùng hắn chào hỏi. Kết quả nàng đấy mắt ý cười còn không có tràn ra đồng tử, Lâm Tiêu Hàm liền đã thu hồi ánh mắt cùng biểu tình không có bất luận cái gì phập phồng biến hóa, trực tiếp đi qua. Sơ Hạ. Nàng cứng đờ, hơi có chút xấu hổ mà đem còn không có tràn ra đồng tử ý cười thu hồi tới. Còn không có nâng lên tới tay, cuộn lên tới xúc vào trong tay áo. Phùng Tĩnh Chi chú ý tới Sơ Hạ biểu tình biến hóa. Nàng lại quay đầu lại xem Lâm Tiêu Hàm liếc mắt một cái, có chút nghi hoặc hỏi, vừa rồi đi qua đi người kia ngươi nhận thức sao? Sơ Hạ phục hồi tinh thần lại, vội hướng nàng lắc đầu. Ngữ khí nhẹ nhàng nói, không quen biết, giống như nhận sai người. Chương 71. Nghe Sơ Hạ nói như vậy, Phùng Tĩnh Chi cũng liền thu hồi ánh mắt không lại nhìn. Nàng thật không có nhiều xem Lâm Tiêu Hàm, mà là nhìn nhiều một hồi lâu trong tay hắn xách theo kia bó sách mới. Sơ Hạ cũng không lại nghĩ nhiều, cùng Phùng Tĩnh Chi cùng nhau lại duỗi thân ngẩng đầu lên đi phía trước xem. Nàng vừa rồi tưởng cùng Lâm Tiêu Hàm chào hỏi, là nhìn đến người quen theo bản năng phản ứng. Rốt cuộc bọn họ ở nông thôn ở chung lâu như vậy, không xem như bằng hữu cũng có thể xem như người quen. Nàng là đã quên hắn tính cách cùng làm người. Hắn người này trời sinh vô tình, hắn trong thế giới không có cảm tình cùng nhân tình. Hơn nữa hắn đã sớm ở nông thôn thời điểm bị nàng triền thiền, hiện tại trở lại trong thành như nguyện cùng nàng chi gian kéo ra khoảng cách, tự nhiên là không nghĩ lại cùng nàng nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Nếu thoát khỏi nguyên tiểu thuyết giả thiết nhiệm vụ còn không có hoàn thành, Sơ Hạ còn sẽ buồn rầu chuyện này. Nhưng hiện tại nàng đã hoàn thành nhiệm vụ, cho nên cũng liền không nhiều lắm hướng trong lòng thả. Nàng vẫn luôn biết hắn là người nào, không cần thiết đại kinh tiểu quái. Đội ngũ lại đi phía trước đi rồi một đoạn. Sơ Hạ cùng Phùng Tĩnh Chi trừ bỏ nói chuyện phiếm, vẫn sẽ thường thường dối đầu đi phía trước xem một cái. Thái Dương bò lên trên nóc nhà, ở đông giữa không trung càng lên càng cao. Mua được tư liệu rời khỏi người càng ngày càng nhiều, xếp hạng Sơ Hạ cùng Phùng Tĩnh Chi phía trước người cũng càng ngày càng ít, đội ngũ đang không ngừng đi phía trước đi. Phùng Tĩnh Chi lại ở trong miệng nhắc mãi lên, làm ơn, ít nhất làm chúng ta cướp được một quyển. Kết quả nàng lời này mới vừa một nhắc mãi xong, chợt nghe đến phía trước truyền đến ồn ào mà trọng một tiếng, ai? Sơ Hạ cùng Phùng Tĩnh Chi còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào? Lại nghe được phía trước người lớn tiếng hỏi, như thế nào đến chúng ta liền không có lạc? Lần sau khi nào lại có? Hiệu sách người bán hàng nói, cái này đến xem in ấn xưởng, tới tư liệu sẽ ở ngoài cửa dán báo cáo. Thốt ra lời này xong, phía trước người cũng liền lại phiền lại tăng mà trực tiếp tan. Sơ Hạ cùng Phùng Tĩnh Chi tự nhiên cũng nghe minh bạch, tư liệu lại bị đoạt xong rồi. Phùng Tĩnh Chi ai một tiếng nhìn về phía Sơ Hạ, khởi sớm như vậy, vẫn là một quyển cũng chưa cấp được. Xếp hạng mặt sau người biết thư bán xong rồi, cũng đều ở thở ngắn than dài. lại đứng ở này cũng không có gì dùng, cho nên đại gia cũng liền đều tan chạy lấy người. Sơ Hạ cùng Phùng Tĩnh Chi đi kỵ từ xe, trên đường nghe được người khác nói chuyện. Nhà xuất bản cùng in ấn xưởng tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn căn bản làm không ra cũng đủ ôn tập tư liệu, lần sau còn không nhất định khi nào có đâu, cho dù có, ta xem cũng là rất khó cướp được. Nhưng là hiện tại đã có người cướp được, ta cảm thấy vẫn là quan hệ thác quan hệ nghĩ cách tìm người đi mượn tương đối đáng tin cậy. Nhân ra chính mình không cần dùng sao. Ai có thể mượn cấp chúng ta a? Trực tiếp mượn tới ôn tập khẳng định là không được, chúng ta có thể tìm vài người cùng nhau hợp tác, đem thư mượn lại đây phân công sao xuống dưới, như vậy không phải được rồi. Phương pháp này nhưng thật ra không tồi, được không? Sơ Hạ cùng Phùng Tĩnh Chi đi đến xe đạp bên cạnh. Sơ Hạ cầm chìa khóa ra tới mở khóa, Phùng Tĩnh Chi ở nàng bên cạnh nói, nếu không chúng ta lại đi mặt khác hiệu sách nhìn xem. Nói không chừng vận khí tốt có thể gặp được còn có. Sơ Hạ cảm thấy, hiện tại loại tình huống này, nhà khác hiệu sách cũng không có khả năng có. Bất quá Phùng Tĩnh Chi nói ra, không đi xem trong lòng lại chưa từ bỏ ý định, cho nên Sơ Hạ vẫn là cùng nàng cưỡi xe đến nhà khác hiệu sách nhìn nhìn. Từ cuối cùng một nhà hiệu sách ra tới, Sơ Hạ cùng Phùng Tĩnh Chi tự nhiên hết hy vọng. Lúc này ngày đã thăng thật sự cao, Phùng Tĩnh Chi cùng Sơ Hạ nói, tính, không cướp được liền không cướp được đi, ngươi kia như vậy nhiều ôn tập tư liệu, ta cảm thấy khẳng định đủ rồi. Sơ Hạ nhìn nàng nói, ta nơi đó tư liệu là rất toàn, cơ hồ cái gì đều có, đủ dùng khẳng định là đủ dùng. Nhưng là không có ôn tập đề cương nói, không biết khảo thí phạm vi cùng trọng điểm, ôn tập cũng liền không có trọng điểm điểm, như vậy ôn tập lên không có hiệu suất à. Lời này nói rất có đạo lý. Phùng Tĩnh Chi ngẫm lại nói, nếu không chúng ta trước ôn tập, lại nghĩ cách tìm người mượn ôn tập đề cương. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Lấy in ấn xưởng công tác hiệu suất tới nói, ở như vậy đoạn thời gian nội, này đó ôn tập tư liệu khẳng định là cung ứng không thượng, chờ đến hiệu sách cướp được khả năng tính, không có mượn đến khả năng tính đại. Nói tốt lời này, hai người cũng liền tự cắt đi trở về. Sơ Hạ lái xe hồi chính mình ra, Phùng Tĩnh Chi tắt chính mình đi tới hồi nhà xưởng đi. Trong nhà nàng người nhiều lại xảo, không có ôn tập hoàn cảnh. Cho nên mặc dù hôm nay là chủ nhật, nàng cũng không tính toán trở về. Sơ Hạ lái xe về đến nhà, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai đã làm tốt cơm, chính chờ nàng trở lại ăn cơm. Sơ Hạ vào phòng buông cặp sách, trước lấy đồ dùng tẩy rửa ra tới, đến trong viện rửa mặt. Nửa đêm lên thời điểm, nàng cùng Phùng Tĩnh Chi vội vã đi xếp hàng đoạt tư liệu, vì tiết kiệm thời gian sớm một chút đến hiệu sách đoạt vị trí, nàng cùng Phùng Tĩnh Chi đều không có rửa mặt. Sơ Hạ đứng ở bồn nước biên chính rửa mặt thời điểm, chợt nghe đông sương phòng truyền ra hàn lôi thanh âm. Hàn gia người một nhà đang ở trong phòng ăn cơm, Hàn Lôi ngồi ở bên cạnh bàn nâng lên thanh âm hỏi, Sơ Hạ ngươi như vậy đi sớm hiệu sách đoạt thư, cướp được không coi à? Buổi sáng lên, hắn nghe Đường Hải Khoan nói Sơ Hạ nửa đêm lên đi hiệu sách đoạt thư, hắn nhớ tới Hàn Đình cũng không coi ôn tập tư liệu, cho nên ăn xong cơm sáng liền cũng đi hiệu sách nhìn nhìn. Kết quả đến kia vừa thấy, hiệu sách phụ cận tất cả đều là người, hắn tưởng xếp hàng đều tìm không thấy đội đuôi, rõ ràng không có khả năng mua được, cho nên không có ở kia lãng phí thời gian. Trực tiếp liền đã trở lại. Sơ Hạ uống nước súc miệng, phóng hảo bàn chải đánh răng cao giọng trả lời, không có a, đi đoạt lấy thư người thật sự quá nhiều, có khả năng tối hôm qua ăn xong cơm chiều liền đi qua, một quyển cũng chưa cướp được. Nghe được lời này, Hàn Lôi nhìn về phía Hàn Khánh Thiên, lại phóng bình thanh âm nói, nhìn đến không có. Nửa đêm lên đi xếp hàng đều đoạt không đến, ta buổi sáng ở kêu bài cũng là bạch bài, ngài không biết bài bao nhiêu người. Hàn Khánh Thiên nhìn hắn nói, này trong thành đều đoạt không đến. Kia ở nông thôn không phải càng không có. Không có ôn tập tư liệu, cái gì cũng đều không hiểu, kia còn như thế nào khảo. Hàn Lôi nghĩ nghĩ lại nói, ngài xem Tây Sương, bọn họ không vội không táo, khẳng định cái gì ôn tập tư liệu đều có, liền kiến bình thúc kia công tác, tưởng lộng điểm ôn tập tư liệu còn không dễ dàng. Hàn Khánh Thiên, người nọ ra cũng muốn dùng, còn có thể đem ôn tập tư liệu cho ngươi gửi ở nông thôn đi à. Hàn Lôi nói, ngài mở ra ý nghĩ, mượn lại đây sao một chút không phải hảo. Nhà ta nhiều như vậy khẩu người đâu, trừ bỏ mẹ sẽ không sao, dư lại 5 khẩu người cùng nhau, sao điểm ôn tập tư liệu còn không dễ dàng. Hàn Khánh Thiên gật đầu, này biện pháp nhưng thật ra có thể. Vì thế cơm nước xong không nhiều trì hoãn thời gian. Hàn Khánh Thiên trực tiếp đến Tây Sương ngoài cửa kêu một tiếng, từ lão sư. Từ Hoa Lệ nghe được thanh âm ra tới, đứng ở trên hành lang hỏi, Hàn đại ca, làm sao vậy? Hàn Khánh Thiên cùng Từ Lệ Hoa hơi khách khí hai câu, liền đã nói lên ý đồ đến, chỉ nói. Nhà ta Tam Nhi ở nông thôn chỉ sợ lộng không đến ôn tập tư liệu, cho nên chúng ta tính toán sao một phần cho hắn gửi qua đi, có thể hay không đem nhà người quan kiệt ôn tập tư liệu cho chúng ta mượn dùng một chút, sao xong liền cho các ngươi còn trở về. Từ Lệ Hoa mang cười trên mặt chợt hiện ra khó xử, rất là ngượng ngùng nói, Hàn đại ca, ngài nếu là mượn những thứ khác, ta hiện tại lập tức vào nhà cho ngài cầm đi. Nhưng là này thi đại học ôn tập tư liệu, thật là có điểm không có biện pháp, nhà ta quan kiệt vẫn luôn đều ở sử dụng đâu. Ngài cũng biết, này ôn tập thời gian thật sự quá ngắn, cho dù là so người khác thiếu ôn tập một phút, kia ảnh hưởng đều là rất lớn. Từ Lệ Hoa cùng Hàn Khánh Thiên ở Tây Sương ngoài cửa nói chuyện. Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan, Nô Tuyết Mai còn ở trong nhà chính ăn cơm. Nhìn đến Hàn Khánh Thiên đến tưởng ra mượn ôn tập tư liệu, Sơ Hạ liền duỗi dài đầu ra bên ngoài xem. Dựng lỗ thai duỗi đầu lại nhìn không nhiều lắm một hồi, Hàn Khánh Thiên liền không tay hồi Đông Sương đi. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai tự nhiên cũng mơ hồ nghe được Hàn Khánh Thiên cùng Từ Lệ Hoa ở trong sân lời nói. Đường Hải Khoan nhìn Sơ Hạ hỏi, ngươi cũng tính toán đi hỏi quan kiệt mượn ôn tập tư liệu. Sơ Hạ thu hồi ánh mắt lắc đầu, không tìm hắn mượn. Đường Hải Khoan tự nhiên cũng nhìn ra tới tưởng ra không có khả năng sẽ mượn, liền lại nói, ta đi làm thời điểm tìm đồng sự hỏi một chút, nhìn xem có hay không nhân ra cấp được, ngươi cùng ba ba nói, ngươi muốn cái gì ôn tập tư liệu. Sơ Hạ trả lời nói, ôn tập đề cương, ngài tùy tiện hỏi hỏi là được, mượn không đến cũng không quan hệ. Đường Hải Khoan gật đầu, Nô Tuyết Mai tiếp theo cũng nói, ta đi làm thời điểm cũng hỏi một chút. Đông Sương phòng. Nhìn Hàn Khánh Thiên không tay vào nhà. Vương Thúy Anh nghi hoặc dẫn đầu hỏi, không phải mượn thư đi sao? Hàn Khánh Thiên trực tiếp ở băng ghế ngồi xuống dưới nói, nhân ra không mượn, sợ chậm trễ quan kiệt ôn tập thời gian. Nghe được lời này, Lý Lan mở miệng nói, như thế nào sẽ đâu, muốn ôn tập như vậy nhiều môn ngành học đâu, quan kiệt một lần cũng chỉ có thể ôn tập một môn đi, không cần tư liệu trước cấp chúng ta sao một chút cũng không được. Lời này tự nhiên cũng là nói, nhưng Từ Lệ Hoa nói tưởng quan kiệt đều là cần đổi ôn tập, muốn đổi đầu óc. Tư liệu cần thiết đều nơi tay biên, phải dùng thời điểm đến lập tức là có thể bắt được. Hàn Khánh Thiên lười đến nói thêm nữa, chỉ lại nói, thôi bỏ đi. Xem Hàn Khánh Thiên nói như vậy, những người khác cũng liền không lại có nghi vấn. Vương Thúy Anh lại mang theo chút cảm xúc nói, ta vẫn luôn liền cảm thấy nhà hắn keo kiệt, còn có điểm mắt chó xem người thấp. Ta xem nhà hắn quan kiệt ôn tập tư liệu mọi thứ không thiếu, có thể hay không thi đậu đại học. Hàn Lôi nói tiếp nói, nhà hắn quan kiệt khẳng định có thể thi đậu A. Rốt cuộc báo danh đại bộ phận thí sinh, đều là rời đi trường học rất nhiều năm, học quá tri thức sớm không biết quên đi đâu vậy, hơn nữa đều có công tác không có thời gian ôn tập, nhà hắn quan kiệt cái gì đều không cần phải xen vào, mỗi ngày chỉ lo ôn tập. Phần 108. Lý Lan lại phụ họa Vương Thúy Anh, nói, ta cũng nói không thấy được, quan kiệt bị Từ Lệ Hoa quản được một chút linh khí đều không có, cùng hấn ra tới tiểu cẩu dường như, đều nhắm hướng đông liền nhắm hướng đông. Từ nhỏ nhìn liền không thông minh. Cái gì đều nghe Từ Lệ Hoa, chính mình một chút ý tưởng đều không có, nói tốt nghe xong kêu nghe lời hiểu chuyện, nói không dễ nghe liền kêu chết đầu vóc, không bằng Tam Nhi đầu vóc một nửa sống, khảo thí việc này chủ yếu xem chính là đầu vóc. Nói đến Hàn Đình đầu vóc, Vương Thúy Anh lại nói, nhà ta Tam Nhi xác thật từ nhỏ liền thông minh, đầu vóc sống nhảy, chỉ cần hắn nguyện ý, liền không có làm không tốt sự, nhưng hắn chính là hỗn, tâm tư không hướng chính sự thượng xứ. Lý Lan lại nói, Tam Nhi là không lớn lên. Nói những lời này có chỗ lợi gì, ai không nói nhà mình hài tử hảo. Hàn Khánh Thiên ra tiếng đánh gãy các nàng nói, vẫn là ngẫm lại như thế nào cấp Tam Nhi tìm điểm ôn tập tư liệu gửi qua đi đi, tốt xấu làm hắn ôn tập khảo thí thí, bằng không không biết khi nào trở về đâu. Hàn Lôi ứng Hàn Khánh Thiên nói, ta đợi lát nữa lại đi ra ngoài nhìn xem. Sơ Hạ hôm nay buổi sáng rạng sáng 2 điểm liền dậy, lại là xếp hàng lại là tìm sở hữu hiệu sách, vẫn luôn lăn lộn đến này sẽ, đã sớm vây được không được. Cho nên cơm nước xong nàng liền về phòng ngủ đi. Ngủ một giấc lên, nàng vẫn là mặc kệ chuyện khác, trực tiếp đến trong viện rửa cái mặt làm đầu óc thanh tỉnh, sau đó về phòng ở viết chữ trước bàn ngồi xuống, nghiêm túc đọc sách làm bài. Đến buổi tối ngủ trước, nàng trừ bỏ ăn cơm rửa mặt cùng thượng vê nút cờ, thời gian còn lại tất cả đều là ngồi ở viết chữ trước bàn, gặp được liếc mắt một cái sẽ đề mục trực tiếp nhảy qua, gặp được sẽ không liền vào đầu. Ngay kế rời giường, như cũ đối sẽ thư lại đi đi làm. Đến lớp học công tác, cùng Phùng Tinh Chi cùng nhau, có rảnh liền hỏi thăm có hay không người cướp được ôn tập đề cương. Đương nhiên bởi vì các nàng là tân công nhân nhận thức ít người, cũng hỏi thăm không được vài người. Giữa trưa tan tầm, hai người ở phòng thay quần áo đổi hảo quần áo đi thực đường ăn cơm. Mới ra nhà xưởng đi rồi không vài bước, chợt thấy trong xưởng tuyên truyền lan trước tệ rất nhiều người người đang xem thông chi, cẩn thận nghe bọn hắn trong miệng lời nói, là cùng thi đại học ôn tập có quan hệ. Vì thế Sơ Hạ cùng Phùng Tinh Chi này liền không vội vã đi thực đường. Nàng hai cùng nhau tiến đến tuyên truyền lan trước, ở phía trước người lục tục xem xong thông chi đi rồi về sau, nàng hai bị mặt sau người tệ đến hàng phía trước, liền cũng thấy được trong xưởng dán ra tới thông chi. Hai người tệ ở trong đám người, nhanh chóng đem thông chi cấp nhìn một lần. Thông chi xác thật cùng thi đại học ôn tập có quan hệ. Bọn họ này phố 4 cái xưởng, xưởng thực phẩm, đồng hồ xưởng, kem xưởng cùng xưởng dệt, ban đầu liên hợp làm cái xóa nạn mù chữ lớp học ban đêm, mỗi ngày buổi tối đều cấp nhà máy không văn hóa công nhân tiến hành xóa nạn mù chữ. Hiện tại bởi vì thi đại học khôi phục, xóa nạn mù chữ lớp học ban đêm lâm thời đổi thành thi đại học ôn tập lớp học ban đêm. Đảo không chỉ là cung cấp tự học ôn tập đại phòng học, mà là mỗi khoa đều tìm chuyên nghiệp lão sư, mỗi ngày buổi tối đều sẽ cần thiết chương trình học căn bài, có vấn đề cũng có thể tùy thời tìm lão sư hỏi. Cũng không cưỡng chế mọi người đều đi đi học, mà là áp dụng tự nguyện nguyên tắc. Xem xong rồi thông chi, từ trong đám người bài trừ tới, Phùng Tĩnh Chi hỏi Sơ Hạ, ngươi đi sao? Sơ Hạ không chút do dự trả lời nói, khẳng định đi à, chính mình tự học nào có phụ đạo lão sư giáo hảo a. Phùng Tĩnh Chi đương nhiên cũng là muốn đi. Nàng cười nói, chúng ta đây buổi tối cơm nước xong cùng đi. Sơ Hạ ứng câu hành, sau đó cùng nàng cùng nhau nhanh hơn bước chân chạy chậm lên, đi thực đường ăn cơm. Tuy rằng mỗi ngày trợn mắt lên, không phải đọc sách ôn tập chính là đi làm công tác, trừ bỏ ăn cơm uống nước thượng vê nút cờ, mặt khác thời gian tất cả đều ở vội, nhưng Sơ Hạ lại không cảm giác mệt. Đương nhiên không ngừng nàng như thế, mấy ngày nay đại bộ phận người trẻ tuổi đều là như thế. Quá khứ 10 năm, mọi người đều sống ở hỗn hỗn độn độn vô vọng chung. Không biết sinh hoạt có cái gì mục tiêu có cái gì phương hướng, hiện tại rốt cuộc có phương hướng, tự nhiên đều tràn ngập nhiệt tình. Sơ Hạ đi làm thời điểm, cũng là ở cặp sách trang ôn tập tư liệu. Cho nên trạng vạng tan tầm về sau, nàng không lại về nhà, mà là cùng Phùng Tĩnh Chi cùng nhau chạy như bay đi thực đường ăn cơm chiều, nhanh chóng ăn xong cơm chiều về sau, lại lập tức lái xe chạy như bay đi lớp học ban đêm đại phòng học đoạt vị trí. Cuộc sống này quá đến hấp tấp vội vội vàng vàng, nhưng cũng là thập phần vui vẻ. Chạy như bay đến đại trong phòng học cướp được tương đối dựa hàng phía trước vị trí, hai người càng là vui vẻ đến nhìn lẫn nhau cười, sau đó ở lão sư lại đây phía trước tính hạ tâm đến chính mình ôn tập. Lúc sau trong phòng học lại tới nữa bao nhiêu người, các nàng cũng đều không lại nhiều quản. Chỉ chờ lão sư lại đây, nghe được lão sư ở phía trước nói chuyện, các nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía bục giảng nhìn về phía lão sư, chuyên chú khởi sở hữu lực chú ý, bắt đầu lớp học ban đêm đệ nhất khóa. Suy xét đến đại gia sớm đều không phải ở giáo học sinh, học quá đồ vật phần lớn đều đã quên, cho nên lão sư ở đi học thời điểm, trước làm chính là mang theo đại gia đem sở hữu cơ sở tri thức nhặt lên tới. Đương nhiên cũng bởi vì mọi người đều là thượng quá học, cho nên nói được cũng tương đối giản lược. Những cái đó đi học thời điểm bởi vì trường học không coi trọng văn hóa giáo dục, ở trường học thời điểm không có hảo hảo học quá tập, lão sư liền không suy xét. Phía trước này trong phòng học ngồi đều là tuổi tác khá lớn công nhân. Nay sẽ ngồi đều là 18 tuổi đến 30 tuổi chi gian tuổi trẻ công nhân. Bởi vì tới đi học nhân số có điểm nhiều, đại trong phòng học chỗ ngồi không đủ ngồi, cho nên mặt sau 2-3 bài liền nhiều tễ một ít người, hai người tòa bàn học thượng có tễ 4 người. Lâm Tiêu Hàm ngồi ở cuối cùng một loạt dựa tường chỗ ngồi, nhưng không ai tễ hắn. Hắn cùng hàng phía trước người ngồi đến giống nhau khoan thích, mặc kệ là nghe giảng bài vẫn là tự học cũng đều không ai quấy rầy hắn. Tới rồi nghỉ ngơi thời gian, trong phòng học ồn ào thanh nổi lên bốn phía. Rất nhiều người lên đi thượng vê đút cờ. Lâm Tiêu Hàm ngồi không có lên, hắn trực tiếp mở ra trong tầm tay ôn tập tư liệu, cầm lấy bút bi tiếp tục đọc sách ôn tập, thỉnh thoảng ở trang sách thượng họa vài cái vòng vài cái. Chính họa thời điểm, chợt nghe đến hàng phía trước một người nữ sinh kêu, Sơ Hạ. Đường Sơ Hạ. Thình lính nghe thấy cái này tên, hắn mèo bút tay bỗng dưng dừng lại, họa cuộn sóng tuyến ngừng ở ngòi bút hạ. Hắn nâng lên ánh mắt, liền thấy phía trước đệ tam bài trên châu ngồi đứng lên một người nữ sinh. Nàng cùng hắn nhận thức Đường Sơ Hạ lớn lên phi thường giống, nhưng là so với hắn nhận thức Đường Sơ Hạ xinh đẹp quá nhiều, mặt nàng chuyển qua tới một cái trước mắt, cả người ở phòng học đám người gian có vẻ phá lệ bắt mắt. Nàng ra chỗ ngồi đến đường đi thượng, thẳng đến mặt sau mà đến trước một loạt bốn cái nữ sinh bên cạnh dừng lại. Nàng chính là hắn nhận thức Đường Sơ Hạ. Têu Sơ Hạ lại đây nữ sinh là cùng Sơ Hạ trụ cùng ký túc xá lão công nhân. Nàng cầm chính mình làm bút ký cấp Sơ Hạ xem, hỏi nàng. Vừa rồi có vài cái chi thức điểm, lão sư nói được quá nhanh, chúng ta cũng chưa nghe rõ, ngươi ở phía trước nghe được rõ ràng sao. Hiện tại học đều là đơn giản chi thức điểm. Sơ Hạ nhìn mắt bút ký, cầm lấy bút cho các nàng bốn người nói một chút. Chờ các nàng đều gật đầu nói nghe hiểu, Sơ Hạ buông bút, chuẩn bị hồi chính mình châu ngồi đi. Nhưng nàng ánh mắt mới vừa nhấc lên, chợt đụng phải hàng phía sau trên châu ngồi một người ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau một cái chớp mắt nàng liền nhận ra là Lâm Tiêu Hàm. Hắn đôi mắt đen nhánh như ưu đêm, hơn nữa giống như nhìn chằm chằm nàng nhìn thật lâu, vì thế nàng trong lòng không chịu khống chế mà lộ bột một chút. Nhưng Sơ Hạ không biểu hiện ra cái gì không tầm thường tới. Nàng thực mau đem ánh mắt thu hồi tới, ánh mắt cùng biểu tình đều không có bất luận cái gì phập phồng cùng biến hóa, chỉ làm như cái gì cũng chưa nhìn đến, trực tiếp xoay người chạy về chính mình trên châu ngồi đi. Lâm Tiêu Hàm. Chương 72. Sơ Hạ trở lại chính mình trên châu ngồi ngồi xuống. Nàng nhẹ nhàng hút khẩu khí, cái gì cũng chưa lại đi nghĩ nhiều, mở ra thư tiếp tục ôn tập. Lâm Tiêu Hàm lại nhìn một hồi nàng bóng dáng. Sau đó hắn cũng thu hồi ánh mắt, rơi xuống ánh mắt tiếp tục xem chính mình thư. Hắn vừa rồi ngòi bút tạm dừng xuống dưới địa phương, đã chọc ra một cái nho nhỏ loang loa, này sẽ hắn ngòi bút không nâng, tiếp theo loang loa địa phương tiếp tục đem cuộn sóng tuyến vẽ ra đi. 9 giờ rưỡi, lớp học ban đêm tan học. Trong phòng học ồn ào thanh nổi lên bốn phía, đại gia thu thập khởi cặp sách lục tục kết bạn chạy lấy người. Lâm Tiêu Hàm đem trong tay làm một nửa đề mục làm xong, thu bút hợp thư thời điểm nâng lên ánh mắt, theo bản năng nhìn về phía trước đệ tam bài châu ngồi, phát hiện trên châu ngồi đã không. Vì thế hắn cũng liền không lại cấp. Không nhanh không chậm thu trên bàn giấy bút sách vở tư liệu, sách cặp sách chạy lấy người. Từ ở nông thôn trở về ngày đó buổi tối, hắn ra ga tàu hỏa về sau cũng không có về nhà, mà là ở nhà khách ở một đêm. Ngày hôm sau trở về nhà, phát hiện hắn phòng đã không có giường đệm án thư tủ quần áo, hắn lưu tại trong nhà đồ vật cũng tất cả đều không có, trong phòng bày một trương bóng bàn. Hắn đảo cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, cho nên không có nửa điểm cảm xúc phập phồng mà tìm đem cây búa, biểu tình nhẹ nhàng tùy ý mà đem kia trương bóng bàn tạp thành rách nát. Sau đó hắn ở hắn mẹ kế kinh sợ trên nét mặt, bảo bối đệ đệ khóc thét trong tiếng, hắn thân cha tức giận mắng trong tiếng, ném xuống cây búa vô vô tay, xách thượng túi du lịch chạy lấy người. Lại ngày hôm sau đến trong xưởng báo danh, liền trực tiếp trụ trong xưởng. Lâm Tiêu Hàm từ lớp học ban đêm phòng học đi có chút vãn, trở lại trong xưởng ký túc xá thời điểm, những người khác đều lục tục đi rửa mặt. Vì thế hắn cũng không có trì hoãn thời gian, đi rửa mặt một phen trở về tiếp theo đọc sách. Nhưng ký túc xá rốt cuộc không phải học tập địa phương, đặc biệt tập thể ký túc xá người nhiều, muốn hoàn toàn an tĩnh là không có khả năng. Lâm Tiêu Hàm bị ồn ào đến có chút phiền, liền ném xuống thư lên giường ngủ đi. Hắn ngủ ở thượng phô. Lên giường nằm xuống về sau lại không nhắm mắt ngủ, mà là gối cánh tay, nhìn nóc nhà khởi sướng ốc. Hắn phát ngốc tưởng đảo không phải thi đại học cùng với ôn tập thượng sự tình, mà là đêm nay ở lớp học ban đêm đại phòng học nhìn đến cũng xác định thân phận người, Sơ Hạ. Bởi vì Sơ Hạ biết hắn ở đồng hồ xưởng, cho nên vừa trở về thời điểm, hắn cảm thấy Sơ Hạ hẳn là sẽ tìm đến hắn, rốt cuộc ở nông thôn biết được có chỉ tiêu về sau, nàng liền đối hắn biểu hiện đến phi thường không tha, mỗi ngày điên cuồng dính hắn, ở trở về xe lửa thượng, thậm chí còn trộm xem hắn. Kết quả trở về sau, Sơ Hạ cũng không như hắn đoán trước như vậy tới tìm hắn. Ý thức được Sơ Hạ sẽ không tới tìm hắn, hắn lại tưởng, hắn hẳn là tự mình đa tình suy nghĩ nhiều, cứu này nguyên nhân vẫn là chính mình trong lòng sinh ra một ít không nên có chờ mong, mà loại sự tình này đối với hắn tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vì thế hắn liền lại lần nữa diệt chính mình trong lòng kia đoàn không nên bốc cháy lên tới tiểu ngọn lửa. Hắn vốn dĩ cho rằng, cùng Sơ Hạ hẳn là cũng sẽ không gặp lại. Ai biết bởi vì thi đại học ôn tập việc này, đêm nay cùng nàng ở lớp học ban đêm lại lần nữa đụng phải mặt. Mà càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, nàng trở về thành sau biến hóa lớn như vậy, lại còn có làm bộ không quen biết hắn. Hắn trong lòng tự nhiên cũng là phi thường nghi hoặc. Bọn họ trở lại trong thành cũng bất quá mới 10 ngày qua thời gian, nàng lại như thế nào biến thành như bây giờ. Suy nghĩ một chút nữa, ngày hôm qua buổi sáng ở hiệu sách bên ngoài, hắn ở trong đám người liếc mắt một cái liếc đến, khuôn mặt cùng Sơ Hạ lớn lên rất giống, nhưng là lại so nàng xinh đẹp quá nhiều cái kia nữ sinh, hẳn là cũng chính là nàng. Phần 109. Lúc ấy bởi vì nàng lớn lên giống Sơ Hạ, cho nên hắn còn cố ý nhìn nàng một cái. Hắn lại nhớ tới, ở nông thôn thời điểm, Sơ Hạ liền đối khuôn mặt cùng dung mạo biểu hiện ra quá buồn rầu cùng để ý, chiếu gương rõ ràng muốn biến xinh đẹp. Đặc biệt ở trở về thành phía trước mấy ngày, nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ hỏi hắn, nàng có hay không biến hóa. Chẳng lẽ nói, nàng vẫn luôn dính hắn, kỳ thật cũng không phải vì giải quyết bị người cô lập cô đơn tịch mịch. Mà là, hắn khả năng đối nàng có cái gì đặc thù công hiệu, có thể khiến nàng trở nên thật xinh đẹp. Cái này ý tưởng vừa ra tới, Lâm Tiêu Hàm theo bản năng cảm thấy chính mình thái quá. Hắn chính là sinh ra ở Tân Trung Quốc sinh trưởng ở Hồng Kỳ Hạ, đặc biệt còn đi theo cách mạng phản 10 năm phong kiến mê tín, như thế nào sẽ nghĩ ra như vậy cổ quái đồ vật tới. Bất quá hắn ở phủ định cái này ý tưởng thời điểm. Trong lòng lại nhịn không được cảm thấy, cái này ý tưởng thật sự là quá mức mà phù hợp logic. Sau đó hắn càng là nhịn không được tưởng. Hảo hảo hảo. Như nguyện biến xinh đẹp, biến mỹ. Trở lại trong thành dùng không đến hắn, hiện tại nhìn đến hắn trực tiếp làm bộ không quen biết. Lớp học ban đêm kết thúc về sau, Sơ Hạ không cùng Phùng Tĩnh Chi hồi trong xưởng ký túc xá. Nàng trở về lúc sau còn muốn lại ôn tập một hồi, tập thể ký túc xá học tập hoàn cảnh khẳng định không có trong nhà nàng hoàn cảnh tốt, cho nên nàng vẫn là lái xe về nhà. Nàng về đến nhà tiến nhị môn khi, đông tây xương phòng đã không có sáng lên đèn. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai nhưng thật ra còn chưa ngủ, bọn họ trong phòng đèn sáng. Sơ Hạ nhẹ bước chân chạy chậm tiến chính phòng, đi trước gõ Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cửa phòng, cách ván cửa cùng bọn họ nói, ba mẹ, ta đã về rồi. Ngô Tuyết Mai nghe được thanh âm xuống giường lại đây mở cửa, hỏi nàng, như thế nào như vậy vãn mới trở về a? Sơ Hạ cùng nàng giải thích nói, trong xưởng tổ chức lớp học ban đêm, thỉnh chuyên nghiệp lao sư tới phụ đạo đại gia khảo trước ôn tập, ta tan tầm lúc sau đi thượng lớp học ban đêm, về sau đều sẽ vãn trở về. Ngô Tuyết Mai gật gật đầu theo tiếng, hành, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi. Sơ Hạ cười nói, ta không có việc gì, lại mệt cũng bất quá liền mệt này hơn một tháng. Đường Hải Khoan thanh âm lại từ trong phòng truyền ra tới, tẩy tẩy đi ngủ sớm một chút đi. Sơ Hạ cười hướng trong phòng nói, ngài cùng mụ mụ đi ngủ sớm một chút đi. Đường Hải Khoan lại nói, ôn tập tư liệu hôm nay không hỏi đến, ngày mai lại tiếp tục hỏi. Sơ Hạ theo tiếng, tốt, cảm ơn ba ba mụ mụ, liền tính mượn không đến cũng không quan hệ. Sơ Hạ cùng Ngô Tuyết Mai Đường Hải Khoan nói rõ ràng tình huống, cũng liền nắm chặt rửa mặt đi. Ngô Tuyết Mai cùng Đường Hải Khoan tắt đèn ngủ, mà Sơ Hạ rửa mặt xong không có lập tức ngủ, nàng lại ghé vào đèn bàn hạ tự học hai cái giờ, ngáp ngăn không được thời điểm mới tắt đèn lên giường. Lên giường dính gối đầu liền ngủ. Ngày hôm sau dựa đồng hồ báo thức rời giường, làm sự vẫn cùng ngày này giống nhau. Trạng vạng hạ ban, nàng lại cùng Phùng Tĩnh Chi cùng nhau nắm chặt đi thực đường ăn cơm, chạy đến lớp học ban đêm đoạt vị trí. Hai người vội vội vàng vàng chạy đến lớp học ban đêm đại phòng học, tiến phòng học phía sau cửa hướng bên trong nhìn quét liếc mắt một cái. Quét này liếc mắt một cái nguyên là tìm không vị, kết quả Sơ Hạ không ngừng quét tới rồi đệ tam bài còn dư lại không chỗ ngồi, còn quét tới rồi đang ngồi ở không chỗ ngồi bên cạnh Lâm Tiêu Hàm. Sơ Hạ cùng Phùng Tĩnh Chi hấp tấp hướng này chạy, vốn dĩ trên mặt là mang theo cười. Nhưng ở cùng Lâm Tiêu Hàm gặp phải ánh mắt về sau, trên mặt nàng ý cười theo bản năng liền chậm rãi dừng. Vì tránh cho xấu hổ, Sơ Hạ tự nhiên như cũ coi như không quen biết Lâm Tiêu Hàm. Nàng thu hồi ánh mắt, lôi kéo Phùng Tĩnh Chi đi đến đường đi, giống đệ tam bài có địa lôi giống nhau trực tiếp đi ngang qua, ngồi xuống mặt sau đệ tứ bài không tòa thượng. Lâm Tiêu Hàm rũ mi cười lạnh. Sơ Hạ mang theo Phùng Tĩnh Chi ở phía sau ngồi xuống về sau. Phùng Tĩnh Chi bắt lấy trên người cặp sách, có chút nghi hoặc hỏi Sơ Hạ, đệ tam bài còn có vị trí, như thế nào không ngồi đệ tam bài a? Sơ Hạ thanh một chút giọng nói, cảm giác ly bảng đen có điểm thân cận quá, đệ tứ bài vừa lúc. Phùng Tĩnh Chi hướng bảng đen thượng nhìn, thoạt nhìn giống như cũng là. Dù sao đã ngồi xuống, đệ tam bài cùng đệ tứ bài cũng không kém cái gì, cho nên Phùng Tĩnh Chi không lại nói cái này, nàng một bên từ cặp sách đảo tư liệu một bên lại nói, ôn tập đề cương thật là quá khó mượn. Chúng ta một cái trong xưởng cũng không nghe nói ai có, chỉ sợ là mượn không đến. Sơ Hạ cũng đem chính mình phải dùng ôn tập tư liệu từ cặp sách móc ra tới. Tiếp theo Phùng Tĩnh Chi nói, vậy trước trọng điểm ôn tập lão sư mỗi ngày giảng chi thức điểm. Phùng Tĩnh Chi gật gật đầu phụ hòa nói, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Các nàng nói xong mấy câu nói đó cũng liền không lại nói chuyện thiếm, tính hạ tâm đem lực chú ý phóng tới học tập thượng. Không nhiều một hồi, trong phòng học trên đầy, lão sư lại đây, các nàng liền lại bưng bút. Ngẩng đầu lên nghiêm túc nghe lão sư giảng bài. Sơ Hạ ngồi ở Lâm Tiêu Hàm nghiêng sườn phía sau. Có đôi khi xem bảng đen, bởi vì góc độ vấn đề, sẽ nhân tiện nhìn đến hắn sườn mặt. Mà mỗi lần nhân tiện nhìn đến, nàng đều sẽ theo bản năng bình một chút hô hấp, sau đó tiếp tục nghiêm túc nghe giảng bài. Nghiêm túc nghe giảng bài, nghiêm túc đối thư, nghiêm túc làm bài, lớp học ban đêm 3 cái giờ thời gian qua thật sự nhanh. Tới rồi tan học thời gian, trong phòng học người lại lần nữa thu thập cặp sách đứng dậy chạy lấy người. Có người nói chuyện thời điểm còn đánh thật giải ngáp. Sơ Hạ cặp sách còn không có thu thập hảo, ngồi ở hàng phía trước Lâm Tiêu Hàm liền đứng dậy rời khỏi. Ở Lâm Tiêu Hàm đứng dậy rời khỏi một cái trước mắt, nàng trong lòng theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, liền thu thập cặp sách động tác đều nhẹ nhàng rất nhiều. Phía trước ở nông thôn ở chung thời gian lâu như vậy. Cùng hắn chi gian bảo trì khoảng cách nhưng thật ra dễ dàng, nhưng làm nàng đem hắn hoàn toàn đương không khí, đó là không có khả năng làm được, đặc biệt hắn đêm nay vẫn luôn ở nàng trong tầm mắt xuất hiện. Ở trong lòng âm thầm hô khẩu khí, Sơ Hạ cong lên cặp sách cùng Phùng Tĩnh Chi ra phòng học. Vẫn là cùng tối hôm qua giống nhau, Phùng Tĩnh Chi đi tới hồi trong xưởng ký túc xá, Sơ Hạ đi xe lều phía dưới kỵ xe đạp về nhà. Xe lều hạ không mấy chiếc xe đạp. Sơ Hạ đi đến chính mình xe đạp biên mở khóa, đẩy lên xe ra xe lều. Mà đẩy xe ra xe lều mới vừa đi hai bước, chợt nhìn đến Lâm Tiêu Hàm đứng ở nàng trước mặt cách đó không xa. Sơ Hạ đẩy xe bỗng dưng ngây ngẩn cả người, liền bước chân đều theo bản năng ngừng lại. Nàng nhìn Lâm Tiêu Hàm thất thần chớp chớp mắt. Lâm Tiêu Hàm ra tiếng nói, mới 10 ngày qua không thấy, liền không quen biết. Sơ Hạ nhìn hắn lại chớp chớp mắt, sau đó tả sau trước sau quay đầu tứ phía nhìn. Không thấy được chung quanh có người khác, nàng cuối cùng lại nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Lâm Tiêu Hàm. Hắn hồi nàng, chẳng lẽ ta ở cùng quỷ nói chuyện? Sơ Hạ nhìn hắn nghẹn một hồi. Sau đó nàng dùng cố tình xa cách ngữ khí hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Tiêu Hàm không có trả lời Sơ Hạ lời này. Hắn hướng nàng trước mặt đến gần vài bước, nhìn kỹ xem nàng mặt hỏi, ngươi mặt sao lại thế này? Nàng mặt. Sơ Hạ theo bản năng sửng sốt một chút. Gần nhất không ai nhắc lại nàng biến xinh đẹp sự, nàng lại mãn đầu góc nghị thi đại học, đều đã quên việc này. Phản ứng lại đây, vì thế nàng vội vàng giả ngu hồi hỏi một câu, ta mặt làm sao vậy? Lâm Tiêu Hàm nhìn nàng nói được phi thường trực tiếp, thoạt nhìn giống như nơi nào cũng chưa biến, nhưng lại giống như toàn bộ đều thay đổi, nói không nên lời là chuyện như thế nào, dù sao trở nên thật xinh đẹp. Nghe được hắn nói nàng trở nên thật xinh đẹp, nàng thế nhưng không tiền đồ mà có chút buồn cười. Nàng vội vàng nhấp môi môi nhịn xuống, ổn định biểu tình lại nói, có thể là trở về thành về sau tâm tình biến hảo, trạng thái trở nên không giống nhau, tướng mạo cùng khí chất cũng liền đi theo thay đổi đi. Này vấn đề xuống chút nữa hỏi cũng là hỏi không. Lâm Tiêu Hàm liền lại thay đổi vấn đề hỏi, vì cái gì làm bộ không quen biết ta. Chương 73. Lời này liền hỏi thật sự không đạo lý. Sơ Hạ hiện tại không cần lại dính hắn, cho nên cũng không hề chú trọng ngữ khí cùng tìm từ, có chuyện nói thẳng nói. Rõ ràng là ngươi trước làm bộ không quen biết ta. Lâm Tiêu Hàm nghĩ nghĩ, nàng nói chính là chuyện khi nào. Khác cũng không có, nghĩ đến cũng chỉ có hôm trước buổi sáng ở hiệu sách bên ngoài kia một lần. Vì thế hắn trả lời nói, ta không có làm bộ. Sơ Hạ nghĩ đến vừa rồi hắn hỏi mặt nàng sự tình, cũng liền không lại tiếp tục đi xuống nói cái này. Nàng duy trì ngữ khí lại nói, vậy ngươi không phải cũng vẫn luôn chê ta ra mặt dày, phiền ta luôn quấn lấy ngươi, muốn cho ta ly ngươi xa một chút, làm ta và ngươi bảo trì khoảng cách sao? Ta hiện tại làm bộ không quen biết ngươi, về sau cũng sẽ không lại phiền ngươi, không phải vừa lúc tùy ngươi nguyện sao. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ nhẹ nhàng hút khí. Đúng vậy, hắn trong lòng xác thật cũng cảm thấy như vậy hình cùng người lạ là tốt nhất. Nàng cùng hắn đi thân cận quá thời điểm, hắn sẽ muốn đẩy ra nàng, làm nàng cách hắn xa một chút. Hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào nói cảm tình. Hắn trong lòng không có gì cảm tình, cũng không tin cái gì cảm tình. Nhưng là nàng thật sự không ở hắn bên người, hắn lại cảm thấy trong lòng thiếu một khối. Phần 110. Ở nông thôn thời điểm, tuy rằng nàng cũng cùng hắn bảo trì khoảng cách, nhưng là bởi vì công tác cùng sinh hoạt phân không khai, bọn họ mỗi ngày vẫn cư ở một khối, cho nên chưa từng có rõ ràng hiện cảm giác. Mà trở lại trong thành, nàng không lại đến tìm hắn về sau, hắn trong lòng vẫn luôn có mãnh liệt không khỏe. Vốn dĩ hắn cũng là có thể áp được. Nhưng là đêm qua lại gặp được nàng về sau, giống như liền không quá được rồi. Vừa rồi hạ khóa hắn cũng là tưởng trực tiếp trở về, nhưng kết quả vẫn là đi rồi trở về. Nếu đã trở lại, kia tự nhiên cũng liền không tính toán lại đè nặng. Hắn nhìn Sơ Hạ hồi hỏi, cho nên ngươi là bởi vì này đó. Sơ Hạ lại trả lời nói, kia bằng không đâu. Ngươi đừng cho là ta thật sự không biết xấu hổ a, ta cũng là có tôn nghiêm có tính tình, ta về sau đều sẽ không lại dính ngươi. Lâm Tiêu Hàm lại hướng nàng trước mặt để sát vào chút, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, đệ thấp thanh âm hỏi, phải không? Rốt cuộc là bởi vì ngươi có tôn nghiêm có tính tình, vẫn là bởi vì ngươi dùng không đến ta? Sơ Hạ trong lòng đột nhiên nhảy dựng, trong ánh mắt hiện lên chột dạ. Nàng theo bản năng nín thở, nhìn Lâm Tiêu Hàm ở trong lòng tưởng, hắn sẽ không cũng biết cái gì đi. Lâm Tiêu Hàm lại nhìn chằm chằm Sơ Hạ nhìn sẽ. Nương ánh trăng, hắn ở nàng trong ánh mắt thấy được chột dạ, tự nhiên cũng thấy được chính xác đáp án. Sơ Hạ hơn nửa ngày ổn định, lại trả lời nói, đương nhiên là bởi vì có tính tình. Lâm Tiêu Hàm nhìn nàng cười một chút, sau đó chợt cầm quyển sách dựng thẳng lên tới, cố ý làm Sơ Hạ nhìn đến thư danh về sau. Ra tiếng nói, kia quyển sách này, có thể hay không làm ngươi tiêu điểm khí. Thư chính là Sơ Hạ hai ngày này ở tìm ở mượn ôn tập đề cương. Nàng nhìn chằm chằm thư phong nhìn sẽ, lại nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm, mắt lộ ra cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm sao a? Lại là chủ động tới tìm nàng, lại là chủ động mượn thư cho nàng làm nàng ngôi giận. Này nhưng không giống như là hắn Lâm Tiêu Hàm sẽ làm sự. Lâm Tiêu Hàm trực tiếp duỗi tay lấy quá Sơ Hạ cặp sách, mở ra nàng cặp sách cái nắp, đem ôn tập đề cương tắc nàng cặp sách. Ngoài miệng nói, thật sự thực phiền ngươi nói ngươi căn bản không có khả năng ở ta trước mắt hoảng, trừ bỏ gặp dịp thì chơi, ta không giao quá bằng hữu, cũng không biết như thế nào giao bằng hữu. Đắp lên nàng cặp sách cái nắp thu hồi tay, nhìn về phía nàng đôi mắt, ngươi dạy dạy ta. Sơ Hạ tim đập đống dưng trọng hai hạ. Hắn ý tứ là, hắn vẫn luôn đều có đem nàng đương bằng hữu, hiện tại còn muốn tiếp tục cùng nàng làm bằng hữu sao? Không đúng. Hắn rõ ràng vẫn luôn đều thực chán ghét cùng người chỗ bằng hữu nói cảm tình. Nàng không thể bị hắn cấp lửa, hắn nhất biết diễn kịch. Nghĩ vậy, Sơ Hạ lấy lại tinh thần ổn định tim đập, vội vàng trả lời nói, ta suy xét suy xét. Nói xong nàng không tính toán lại cùng hắn nhiều lời, đẩy thượng xe đạp chuẩn bị trốn chạy. Kết quả nàng đẩy xe liền bước thứ hai đều còn bán ra đi. Lâm Tiêu Hàm bỗng vươn tay, cầm nàng tay lái tay, đem nàng cấp kéo lại. Sơ Hạ bị bắt dừng lại. Nàng nhịn không được lại có chút khẩn trương, quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm hỏi, lại làm sao vậy? Lâm Tiêu Hàm tay cầm nàng xe không buông tay. Nhìn nàng nói, quá muộn, ngươi một nữ hải tử trên đường không an toàn, ta đưa ngươi. Sơ Hạ cảm thấy làm hắn đưa so với chính mình đi đêm lộ càng khủng bố. Hắn đột nhiên không nói mục đích địa chủ động xung xoe, nàng trong lòng nhưng quá không yên ổn. Cho nên nàng vội vàng cự tuyệt nói, không cần. Ta lái xe thực mau. Thực mau liền đến ra. Lâm Tiêu Hàm vẫn là không buông tay. Hắn đông hướng Sơ Hạ trước mặt để sát vào một ít, cố ý để thấp thanh âm, dùng quỷ dị lại dọa người thanh âm nói, song tiểu lao lưu manh, ngươi không nghe nói qua sao. Sơ Hạ bị hắn nói được thần kinh căng thẳng. Nàng đương nhiên là nghe nói qua, cái này lão lưu manh 72 năm thời điểm bắt đầu ở song tiểu gây án, cưỡng gian cướp bóc rất nhiều danh phụ nữ, gây án thời điểm sẽ tự báo song tiểu lão lưu manh cái này danh hảo. Nàng nín thở nhìn Lâm Tiêu Hàm nói, không phải rất sớm phía trước sự. Hơn nữa là ở nông thôn sự. Lâm Tiêu Hàm nói, hắn từ 72 năm bắt đầu gây án phạm vi vẫn luôn ở mở rộng, đến bây giờ cũng không có xa lưới, cũng không có đình chỉ gây án, đã có 200 nhiều người tao hắn độc thủ. Nói hắn thập phần tự nhiên mà từ Sơ Hạ trong tay tiếp nhận xe đạp tay lái. Sau đó hắn trực tiếp vượt trên đùi xe, quay đầu ý bảo Sơ Hạ, lên xe đi. Sơ Hạ nhéo quai đeo cặp sách nhìn chằm chằm hắn, thật là tưởng đi lên đá hắn một chân. Nàng tối hôm qua chính mình nửa đêm lái xe về nhà một chút cũng không có sợ, cảm thấy trong thành trị an khá tốt, hiện tại bị hắn nói, về sau cũng không dám đi đêm lộ. Cùng Lâm Tiêu Hàm đối diện một lát, Sơ Hạ đi đến xe ghế sau biên, dẫm lên chân bàn đạp ngồi vào trên xe. Lâm Tiêu Hàm dẫm lên bàn đạp đem xe kỵ lên, hỏi nàng, nhà ngươi trụ chỗ nào? Sơ Hạ trả lời nói, Thiên Tiên Am số 8. Sơ Hạ ngồi ở xe đạp trên ghế sau, tất nhiên là không đụng tới Lâm Tiêu Hàm, dùng tay vịn xe cái giá. Ban đêm gió thổi ở trên mặt lãnh, nàng đem đầu giấu ở Lâm Tiêu Hàm phía sau. Trong bóng đêm, trên đường phố quặng cu é đến một người đều không có. Ra nhà xưởng nơi này phố, lại đi rồi một lúc sau, Sơ Hạ mở miệng hỏi Lâm Tiêu Hàm, đúng rồi, nhà ngươi ở đâu à? Ly nhà ta ngõ nhỏ xa sao? Lâm Tiêu Hàm thuận miệng hồi một câu, còn hành, không xa. Sơ Hạ nga một tiếng, sau đó lại hỏi, ngươi kỳ thật là tưởng cọ ta xe đi. Lâm Tiêu Hàm. Hắn mặc một hồi ứng, ngươi rất biết đoán a. Sơ Hạ, kia còn không phải bởi vì hiểu biết ngươi. Lâm Tiêu Hàm. Cứ như vậy cưới xe đạp đi ở bóng đêm giữa, Lâm Tiêu Hàm trong lòng không tự giác sinh ra một loại quen thuộc cảm cùng kiên định cảm. Mà loại này kiên định cảm, là đã từng rất nhiều cái sáng sớm. Giữa trưa cùng chạm vạng, hắn cùng Sơ Hạ cùng nhau sóng vai đi ở nông thôn trên đường nhỏ đi làm tan tầm, đi hướng đất phần trăm hái rau, lôi kéo xe đẩy hai bánh đi chợ thượng bày quán, một chút tích góp ra tới. Trong đầu hiện lên những cái đó hình ảnh. Tâm tình của hắn so chung quanh bóng đêm còn muốn bình tĩnh. Hắn bình tĩnh mà mở miệng nói chuyện, hỏi Sơ Hạ, ngươi tính toán khảo cái nào đại học? Này xác thật là cái yêu cầu suy xét vấn đề, rốt cuộc sau đó không lâu phải điền chí nguyện. Nhưng Sơ Hạ trước mắt không có rõ ràng ý tưởng cùng tính toán. Trong giọng nói mang hư, không có gì tin tưởng nói, ta nào có cái gì tính toán A, có thể thi đậu một cái liền cảm thấy thực không tồi. Lâm Tiêu Hàm cưỡi xe nói, ta nhớ rõ ngươi phía trước nói qua, ngươi đi học thời điểm là có hảo hảo học tập, khảo thí thành tích cũng đều không kém. Hơn nữa chúng ta ở nông thôn chiêu sinh kêu hội, ngươi liền đang nói thi đại học khả năng sẽ khôi phục, còn mua rất nhiều tư liệu mỗi ngày đều xem, vì cái gì còn như vậy không tin tưởng. Sơ Hạ bị hắn hỏi đến đốn một hồi. Đúng vậy. Nàng ở trường học thời điểm là có hảo hảo học tập, ngày thường khảo thí thành tích cũng đều là không tồi, chẳng qua trong trường học không xem khảo thí thành tích thôi. Hơn nữa nàng từ năm trước tháng 3 ôn tập đến bây giờ, đại bộ phận tri thức điểm sớm đều hiểu rõ. Cũng liền có chút khó khăn so cao tri thức điểm, gặp được đề mục sẽ vào đầu. Mà những cái đó yêu cầu không cần ngâm nga bài khóa cùng thơ tử, nàng cũng đều bối rất nhiều. Liên nàng cái này tri thức dự trữ cùng tích lũy, đại bộ phận người đều là so ra kém. Mặt khác thí sinh hoặc là học tập cơ sở không vững chắc, hoặc là rời đi trường học thời gian quá dài quên mất đồ vật quá nhiều, hoặc là ôn tập thời gian quá ngắn. Nàng vì cái gì sẽ như vậy không tin tưởng đâu. Sơ Hạ liền vấn đề này lại nghĩ nghĩ. Nàng nghĩ, nàng một phương diện có thể là bị qua đi 10 năm bên người hoàn cảnh ảnh hưởng, về phương diện khác hẳn là cũng vẫn là bị tiểu thuyết giả thiết ảnh hưởng. Trong tiểu thuyết khẳng định quá nàng đồ vật, nàng liền phi thường tự tin, tỉ như chủ nghệ, tỉ như kiên định có thể làm chịu khổ nhọc. Mà trong tiểu thuyết không chính diện khẳng định quá, nàng liền không có gì tin tưởng. Nàng tuy rằng nói qua chính mình muốn sáng lên, nhưng thật tới rồi sự thượng, lại không dám đi tưởng chính mình có thể phát bao lớn quang. Cùng người khác nói sợ nhận người chê cười. Cùng Lâm Tiêu Hàm nói trong lòng cũng không sợ hắn chê cười. Cho nên sơ hạ ra tiếng nói, muốn thật nói trong lòng tưởng, ta đây không sao cả cái nào đại học, tốt nhất là được. Lâm Tiêu Hàm nghe ra nàng lời nói có ẩn ý, chỉ lại hỏi, vì cái gì? Sơ hạ nói, làm xem thường ta người tất cả đều câm miệng. Lâm Tiêu Hàm, có người xem thường ngươi. Sơ hạ, xem thường ta người nhưng nhiều, ngươi trước kia không phải cũng xem thường ta sao? Toàn thanh niên trí thức điểm người đều nhìn ra được tới, ngươi nhất ghét bỏ ta. Thúng trương xú mặt, cả ngày kêu ta khờ tử. Lâm Tiêu Hàm. Hắn thanh một chút giọng nói, có sao? Sơ hạ hướng phía trước dối đầu, không có sao. Nếu không ta cho ngươi học hai câu. Lâm Tiêu Hàm. Vẫn là không cần. Sơ hạ đương nhiên cũng không phải ở cùng hắn lôi chuyện cũ, nói hai câu liền không nói nữa. Nàng lại hỏi Lâm Tiêu Hàm, ngươi tính toán khảo cái gì đại học A? Ngươi hẳn là không nghĩ lưu tại Bắc Kinh đi. Ấn nguyên trong tiểu thuyết viết, hắn khảo đi phương Nam. Sau lại cũng là phương Nam trước phát triển, cho nên hắn cũng trước với người khác đạp ở thời đại lãng tiêm thượng. Lâm Tiêu Hàm không trả lời, hỏi lại sơ hạ, ngươi đâu? Sơ hạ trả lời nói, ta khẳng định là lưu tại Bắc Kinh, ta ba mẹ theo ta một cái nữ nhi, ta đi rồi trong nhà liền không ai bồi bọn họ. Phần 111. Xe đạp tới rồi Thiên Tiên Am đầu hẻm, Lâm Tiêu Hàm nắm phanh lại dừng lại. Hắn quay đầu lại cùng sơ hạ nói, ta liền không tiễn ngươi đi vào. Sơ hạ từ xe đạp thượng nhảy xuống. Chờ Lâm Tiêu Hàm xuống xe, nàng đẩy lên xe tử lại nói với hắn, cảm ơn ngươi thư, ta sẽ nhanh lên dùng xong còn cho ngươi. Nói xong không đợi Lâm Tiêu Hàm nói nữa, nàng liền đẩy xe chạy vào ngõ nhỏ. Lâm Tiêu Hàm đứng ở tại chỗ, nhìn thân ảnh của nàng chạy tiến ngõ nhỏ biến mất ở màu đen trung. Sau đó ẩn ẩn nghe được ngõ nhỏ truyền đến khai đại môn lại quan đại môn thanh âm, hắn xoay người chạy lấy người. Một người đi ở trong bóng đêm, thế giới càng hiện an tĩnh. Đi rồi một lúc sau, hắn chợt bật cười ra tiếng, trong đầu toát ra hai chữ, ngốc tử. Hắn trước kia tổng cười nhạo sơ hạ là cái ngốc tử. Không nghĩ tới, hắn lúc này cũng thành cái ngất đi ngây ra ngốc tử. Sơ hạ nắm chặt về đến nhà sau không đội khác, nắm chặt rửa mặt một phen liền lại ngồi xuống ôn tập. Nàng lấy quá cặp sách, đem Lâm Tiêu Hàm nhét ở nàng cặp sách ôn tập đề cương móc ra tới, trước từ đầu tới đuôi đại khái phiên một chút, ở trong đầu đại khái loát một chút. Phiên càng nhiều, nàng trong lòng liền càng nắm chắc. Hẳn là suy xét tới rồi năm nay ghi danh nhân viên đều tình huống đặc thù, hơn nữa ôn tập thời gian thực đoạn, cho nên từ ôn tập đại cương thượng tri thức điểm tới xem, bài thi hẳn là thiên cơ sở, khó khăn không lớn. Khó khăn lộng lớn đại gia tất cả đều làm không được, xác thật cũng không có gì ý nghĩa. Sơ hạ đại khái phiên xong lúc sau, sấn còn có tinh thần, lại lấy ra vợ tới sao một ít. Sao đến đầu bắt đầu khống chế không được mà gà con mổ thóc, nàng không cố chống cự nữa, đánh ngáp đem tư liệu cùng giấy bút thu vào cặp sách, bổ nhào vào trên giường đắp chăn đàng hoàng. Lúc này không có dính gối đầu thực mau liền ngủ. Nàng nằm ở trên giường nhắm hai mắt, thình lình nhớ tới đêm nay Lâm Tiêu Hàm làm sự lời nói, đôi mắt bỗng mở. Trong đầu lấp đầy nghi vấn, hắn rốt cuộc muốn làm gì a? Tường một hồi, sơ hạ đôi mắt lại chậm rãi thu nhỏ, chớp chớp hợp ở một khối. Tính, nàng hiện tại không có như vậy nhiều tinh lực phân tâm ở khác sự thượng, vẫn là trước đem thi đại học này quan qua rồi nói sau. Chương 74. Bốn bể vắng lặng trên đường phố, Lâm Tiêu Hàm ở trong bóng đêm độc hành. Đi xuống tới hơn một nửa lộ trình thời điểm, hắn chợt từ cặp sách móc ra ôn tập tư liệu cùng đèn tin. Sau đó biên đi đường biên chiếu sách vở, xem một hồi thư. Lại tắt đi đèn tin mặc đối thượng một hồi. Sơ hạ hỏi hắn tưởng khảo cái gì đại học, hắn kỳ thật cũng còn không có xác định mục tiêu. Biết được thi đại học chính thức khôi phục thời điểm, hắn trừ bỏ cảm thấy đây là một lần thoát ly nhà xưởng thay đổi vận mệnh cơ hội, trong lòng còn có một cái thô sơ giản lược ý tưởng, nếu không đến nơi khác đi xem một chút. Tuy rằng hắn là ở Bắc Kinh sinh ra cũng lớn lên, nhưng là hắn đối thành phố này cũng không có quá nhiều lòng trung thành. Trên thế giới này không có hắn quyến luyến người, cũng không có hắn ra. Hắn đến chỗ nào đều giống nhau. Ở Bắc Kinh không tránh được thường xuyên phải bị hắn thân cha kia một nhà ba người ghê tởm đến. Chi bằng khảo đi bên ngoài thành thị, xông ra thuộc về chính mình một mảnh thiên địa sau lại trở về. Nhưng là hiện tại, hắn trong lòng có càng vì minh xác cụ thể mục tiêu. Hắn quyết định muốn lưu lại, hắn muốn thi được tốt nhất đại học, đổi một cái đường đi. Đương nhiên, con đường này đối với sơ hạ tới nói có nguy hiểm cùng khiêu chiến, đối với hắn tới nói cũng giống nhau. Hắn ở giáo thời điểm học tập cơ sở tương đối vững chắc, hơn nữa tốt nghiệp về sau liền ở nông thôn đương lao sư, không có hoàn toàn thoát ly sách giáo khoa cùng tri thức, cho nên hắn có tin tưởng chính mình có thể khảo cái cũng không tệ lắm đại học. Nhưng hắn cũng không mù quáng tự tin đến, chính mình tùy tùy tiện tiện là có thể thi đậu tốt nhất đại học. dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch tốt ôn tập tiết tấu cùng cường độ khẳng định là không được. Cho nên, hắn cần thiết đến ở ôn tập chuyện này trên dưới khổ công phu, đem hết toàn lực bác thượng một phen. Vì thế hắn bối một đường thư trở lại nhà xưởng ký túc xá, rửa mặt xong về sau, lại tiếp tục ôn tập 2 cái giờ. Lúc sau ngủ cũng chỉ ngủ 4 cái giờ, lên sau tiếp theo tiếp tục ôn tập. Buổi sáng nửa ngày, trừ bỏ đi làm công tác thời gian, dư lại thời gian đều có đang xem thư ôn tập. Giữa trưa cơm nước xong trở lại ký túc xá về sau, làm chuyện thứ nhất cũng là ngồi vào bên cạnh bàn mở ra thư. Sau đó hắn mở ra thư nhìn còn chưa tới 10 phút, chợt có người ở ký túc xá ngoài cửa kêu hắn, Lâm Tiêu Hàm, ký túc xá hạ có người tìm ngươi. Lâm Tiêu Hàm có điểm nghi hoặc, ai sẽ đến nhà xưởng tìm hắn. Hắn ứng thanh đi ra ngoài, đến ký túc xá hạ, quay đầu liền thấy được hắn mẹ kế Lục Phương Ánh. Lục Phương Ánh nhìn đến hắn vội đi đến trước mặt hắn tới, cười kêu hắn, Tiểu Hàm. Lâm Tiêu Hàm nhìn Lục Phương Ánh không nói chuyện, tự nhiên cũng cười không nổi, mặt vô biểu tình ánh mắt lãnh. Lục Phương Ánh cũng không xấu hổ, lại nói, ta vốn dĩ đã sớm nghĩ đến trong xưởng xem ngươi, nhưng là ngươi ba vẫn luôn ở nổi nóng, không cho ta tới, cho nên ta liền không dám lại đây. Phòng sự là ta không có xử lý tốt, ta nếu là biết ngươi sẽ trở về nói, khẳng định sẽ trước tiên cho ngươi thu thập phòng. Hiện tại ta đã cho ngươi thu thập hảo một phòng ra tới, ngươi ba cũng không sai biệt lắm hết giận, hôm nay về nhà trụ đi, hảo sao? Lâm Tiêu Hàm lười đến cùng nàng diễn, chỉ nói, không có gì sự ta liền đi trở về. Xem hắn phải đi, Lục Phương Ánh vội lại gọi lại hắn tiếp tục nói, Tiểu Hàm, ngươi thật vất vả từ ở nông thôn trở về, cũng đừng bởi vì điểm này sự cùng ngươi ba cáo kỉnh, chúng ta xác thật là không biết ngươi phải về tới. Xem các ngươi hai cha con mới vừa gặp mặt liền nháo thành như vậy, lòng ta cũng rất khó chịu. Lâm Tiêu Hàm, ngươi hẳn là vui vẻ đến nằm mơ đều cười tỉnh đi. Lục Phương Ánh, nàng sớm đã thành thói quen Lâm Tiêu Hàm khắc nghiệt, không để trong lòng nói, ngươi tại sao lại như vậy tưởng ta đâu. Ta vẫn luôn là hy vọng nhà ta có thể hòa hòa khí khí, hy vọng ngươi cùng ngươi ba có thể hảo hảo. Tiểu Bắc cũng chỉ có ngươi này một cái ca ca, ta cũng vẫn luôn hy vọng các ngươi hai anh em có thể hảo hảo. Lâm Tiêu Hàm không nói chuyện nữa, nhìn nàng diễn. Lục Phương Ánh ở Lâm Tiêu Hàm như vậy dưới ánh mắt có chút nói không được nữa. Nhưng nàng lo lắng chân thành biểu tình không có biến, thở dài lại nói, ngươi nếu là thật sự không muốn trở về nói, liền đem mấy thứ này nhận lấy đi, ta cố ý cho ngươi mua, còn cần cái gì cùng ta nói, ta lần sau lại đến xem ngươi. Lâm Tiêu Hàm trực tiếp kế tiếp nàng trong tay bao, lại giơ tay nói, tiền, phiếu. Nghe được lời này, Lục Phương Ánh trên mặt biểu tình cứng đờ, sau đó nàng bắt lấy chính mình trên vai túi sách, từ trong bao móc ra túi tiền tới. Nàng mở ra túi tiền còn không có tới kịp lấy bên trong tiền. Túi tiền đã bị Lâm Tiêu Hàm cầm đi. Lâm Tiêu Hàm không nói hai lời đem nàng túi tiền bên trong tiền cùng phiếu đều lấy ra tới, sau đó đem túi tiền trực tiếp ném nàng trong lòng ngực, xách theo bao xoay người trực tiếp trở về ký túc xá. Lục Phương Ánh. Nàng trong tay tiếp theo bị ném lại đây túi tiền, nhìn Lâm Tiêu Hàm tiến ký túc xá, trong lòng tưởng, quả nhiên Hạ Tranh Hương trở về, trở nên càng khắc nghiệt càng thô lỗ càng thảo người ngại. Một lát thu hồi ánh mắt, Lục Phương Ánh đem túi tiền trang hồi trong bao, xách theo bao xoay người đi rồi. Về đến nhà mở cửa vào nhà, trượng phu Lâm Bình Uy cùng nhi tử Lâm Phong Phú đang ở trong phòng đánh bóng bàn. Hai cha con chơi đến chính vui vẻ, Lâm Bình Uy cười một hồi khen Lâm Phong Phú một câu lợi hại. Lục Phương Ánh đi đến phòng ngoài cửa, không quấy rầy bọn họ. Lâm Bình Uy nhìn đến nàng trước mở miệng hỏi, như thế nào mới trở về, ăn cơm chưa không có. Lục Phương Ánh trả lời nói, đơn vị có chút việc van đi rồi một hồi, ở thực đường ăn qua, ta còn mua rất nhiều Tiểu Hàm yêu nhất ăn đồ ăn vặt, đi hắn trong xưởng tìm hắn xem hắn. Ta khuyên hắn trở về nhìn xem ngươi, hắn nói cái gì cũng không muốn hồi, cùng ta nói chuyện ngự khí cũng thật không tốt, rõ ràng còn sinh khí đâu, thu đồ ăn vặt đem ta túi tiền phiên không liền hồi ký túc xá. Lâm Bình Uy nói, cái kia lanh tâm lanh phổi hỗn trướng đồ vật, ngươi đi xem hắn làm gì. Hắn không trở lại tốt nhất, trở về ta không đánh đoạn hắn một chân, cho hắn biết ai là lão tử. Ta sớm đều theo như ngươi nói, đừng động hắn, ngươi cho hắn mua lại nhiều đồ vật, đối hắn lại hảo, hắn cũng sẽ không niệm ngươi một phân tình. Chỉ biết cho ngươi bãi xuống mặt. Xuống nông thôn thời điểm ngươi cho hắn chuẩn bị nhiều ít đồ vật, đến ở nông thôn sau cho ngươi viết quá một phong thơ sao. Trở về cũng không biết trước tiên nói một tiếng, về đến nhà liền nổi điên, đem ta hảo hảo bóng bàn bàn tạp cái nát nhừ, ta còn không có cùng hắn tính sổ đâu. Lâm Phong Phú chợt ra tiếng nói tiếp nói, chính là, hắn chính là cái không ai vị máu lạnh quái thai. Lục Phương Ánh nghe được lời này không hề tức giận mà chừng Lâm Phong Phú liếc mắt một cái, nói hắn, ngươi cũng không thể nói như vậy ca ca. Mặc kệ thế nào hắn đều là người ca. Lâm Phong Phú nói, hừ, hắn mới không phải ta ca. Lục Phương Ánh không hề nói Lâm Phong Phú, lại nhìn về phía Lâm Bình Uy nói, dù sao hắn là con của ngươi, chính là ta nhi tử, ta là đánh đáy lòng đem hắn đương thân nhi tử đãi. Chẳng qua hắn từ nhỏ liền xem ta không vừa mắt, đến bây giờ cũng không tiếp nhận ta, vẫn là ta làm được không tốt đi. Lâm Bình Uy nói, ngươi đối hắn làm được còn chưa đủ nhiều. Đem tâm đảo cho hắn ăn mới trầm trồ khen ngợi. Ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, cũng không cần phải xen vào hắn. Lục Phương Ánh, ai? Ta nhưng thật ra thật sự tưởng quản, tưởng một nhà hòa thuận, nhưng hắn kia tính tình, ta cũng đến quản được à, khác ta cũng làm không được, cũng chỉ có thể thật cẩn thận hống, cho hắn đưa điểm hắn thích ăn hắn ái uống. Xưởng thực phẩm. Nữ sinh tập thể ký túc xá. 6 cái nữ sinh cùng nhau ngồi vây quanh ở ký túc xá trung tâm cái bàn biên. Phùng Tĩnh Chi phiên phiên trong tay ôn tập đề cương, lại vui vẻ lại kích động mà nói, toàn bộ trong xưởng cũng không hỏi đến có ai cướp được quyển sách này, Sơ Hạ ngươi là từ đâu mượn tới nha. Sơ Hạ không có kỹ càng tỉ mỉ trả lời, chỉ nói, chạy nhanh sao đi, chúng ta mỗi người sao một bộ phận, ngày thường ôn tập thời điểm chuyển xem, sao xong ta phải chạy nhanh cho người ta còn đi trở về. Phùng Tĩnh Chi gật gật đầu, này liền không nói nữa, chạy nhanh sao để cương. Bởi vì ôn tập thời gian cấp bách, hiện tại giữa trưa các nàng liền đều không ngủ ngủ trưa, đem có thể bài trừ tới thời gian đều dùng để ôn tập, bối bối thư làm bài. Học tập đến buổi chiều đi làm thời gian, khép lại thư tiếp tục đi nhà xưởng làm việc. Trạng vạng tan tầm đi thực đường ăn xong cơm chiều, tự nhiên vẫn là cướp thời gian đi lớp học ban đêm đi học. Hôm nay Sơ Hạ cùng Phùng Tĩnh Chi vẫn cứ đến tương đối sớm. Đến trong phòng học cũng không do dự, trực tiếp tìm hàng phía trước dựa trung gian châu ngồi ngồi xuống. Mà các nàng ngồi xuống không nhiều một hồi, bên cạnh cũng liền lục tục ngồi xuống người khác. Có người ở chính mình bên cạnh trên chỗ ngồi ngồi xuống, Sơ Hạ theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Mà ánh mắt chuyển qua đi lúc sau liền dừng lại, bởi vì ở nàng bên cạnh ngồi xuống chính là Lâm Tiêu Hàm. Sơ Hạ cùng hắn đối diện một lát, ở chào hỏi cùng làm bộ không quen biết chi gian do dự. Do dự mà còn không có làm ra phản ứng. Lâm Tiêu Hàm trước mở miệng nói, một ngày không thấy lại không quen biết. Nghe được lời này, Sơ Hạ vội mặt mày một loan, cười đem trong hộp bàn ôn tập đề cương lấy ra tới, đưa đến trước mặt hắn nói, còn không có sao xong, trước còn cho ngươi ôn tập. Phần 112. Nghe được Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nói như vậy, ngồi ở Sơ Hạ bên phải Phùng Tĩnh Chi rôi đầu tò mò hướng bên này xem. Chờ Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nói xong lời nói, nàng nhỏ giọng hỏi Sơ Hạ, ai nha? Sơ Hạ không đi theo nhỏ giọng nói chuyện. Nàng thoải mái hào phóng cấp Phùng Tĩnh Chi giới thiệu, Nga. Đây là ta xuống nông thôn cắm đội thời điểm đồng học, Lâm Tiêu Hàm. Nói xong lại cấp Lâm Tiêu Hàm giới thiệu, đây là ta hiện tại đồng sự, Phùng Tĩnh Chi. Phùng Tĩnh Chi trước khách khí cùng Lâm Tiêu Hàm lên tiếng kêu gọi, đồng chí ngươi hảo. Lâm Tiêu Hàm tự nhiên cũng liền đơn giản trở về câu, ngươi hảo. Phùng Tĩnh Chi nhìn ra tới Lâm Tiêu Hàm thái độ xa cách, cho nên cũng liền không xuống chút nữa hàn huyên. Vừa vặn không nhiều lắm một hồi lao sư vào phòng học, bọn họ cũng liền đều chuyên chú khởi lực chú ý nghe giảng bài. 3 cái giờ sau tan học, đại gia ở ngáp liên miên trung thu thập cặp sách chạy lấy người. Lâm Tiêu Hàm động tác nhanh nhẹn đi được sớm, Sơ Hạ cùng Phùng Tĩnh Chi động tác hơi chút chậm một chút, thu thập hảo phía sau lưng cặp sách ra phòng học, tách ra hướng 2 cái phương hướng đi. Một mình một người hướng xe lều phương hướng đi thời điểm, Sơ Hạ thình lình nhớ tới tối hôm qua Lâm Tiêu Hàm cùng nàng nói xong tiểu lao lưu manh, trong lòng theo bản năng có chút sợ hãi. Trong lòng hoảng, bước chân liền không tự giác nhanh hơn lên, mang lên một ít chạy. Mà nàng mới vừa chạy đến xe lều trước, treo lên tâm bỗng nhiên lại lập tức hạ xuống. Bởi vì nàng nhìn đến xe lều hạ không ngừng có nàng xe đạp, còn có Lâm Tiêu Hàm. Nhìn đến Lâm Tiêu Hàm, nàng bước chân đình một chút, sau đó liền không lại chạy. Nàng vững vàng đi đến chính mình xe đạp trước, một bên mở khóa một bên nói, ngươi lại tới cọ ta xe à. Lâm Tiêu Hàm trả lời, đúng vậy. Sơ Hạ mở ra xe khóa, đem xe khóa khóa ở xe trên giá. Lâm Tiêu Hàm trực tiếp đem trong tay túi sách đưa cho Sơ Hạ. Đẩy thượng xe đạp nói, đêm nay cọ tiền xe. Sơ Hạ nghi hoặc mà xem một cái túi sách, trước vội vàng thượng xe đạp. Chờ Lâm Tiêu Hàm cưới xe đạp thượng đại lộ, nàng kéo ra túi sách khóa kéo nhìn nhìn, chỉ thấy bên trong nhét đầy đủ loại kiểu dáng đồ ăn vặt. Này lại là một bao giá không thấp đồ ăn vặt. Sơ Hạ sửng sốt một hồi ra tiếng hỏi, ngươi sẽ không? Cố ý cho ta mua đi. Lâm Tiêu Hàm cưới đường xe chạy, không phải, người trong nhà cấp. Nghe được lời này, Sơ Hạ trong lòng lại nhịn không được tò mò. Chuyện này kỳ thật nàng tò mò thật lâu, ở nông thôn thời điểm liền muốn hỏi, nhưng là không hỏi ra tới quá. Vì thế nàng này sẽ do dự một hồi, thử thăm dò hỏi, ngươi không phải không ăn đồ ngọt sao? Lâm Tiêu Hàm ngữ khí bình đạm trả lời, đúng vậy, bằng không như thế nào sẽ đương cọ tiền xe tiện nghi ngươi? Trong lòng cảm thấy hắn khả năng sẽ không nói, nhưng Sơ Hạ vẫn là thử thăm dò tiếp tục hỏi đi xuống, vậy ngươi người trong nhà không biết ngươi không ăn đồ ngọt sao? Lâm Tiêu Hàm ngữ khí bất biến nói, biết. Ít nhất cho hắn đưa này đó đồ ăn vặt người biết. Sơ Hạ này liền càng tò mò, nhịn không được tiếp tục đi xuống hỏi, kia đây là có ý tứ gì a? Nói nhà ngươi người đối với ngươi không hảo đi, chính là lại hoa nhiều như vậy tiền mua này đó người thường ăn không đến đồ vật cho ngươi, nhưng nói đúng ngươi hảo đi, mua lại là biết rõ ngươi không ăn đồ vật. Lâm Tiêu Hàm không nói nữa. Sơ Hạ cảm thấy hắn khẳng định là không nghĩ nói, cho nên vội lại nói, ta tùy tiện hỏi hỏi, ngươi không nghĩ nói có thể không cần phải nói. Lâm Tiêu Hàm không cùng người khác giảng thuật quá chính mình sự tình gì, xác thật không quá nói được. Hắn cưỡi xe Mặc Thanh một hồi, sau đó lại dùng càng vì bình đạm ngữ khi nói, đơn giản, nàng muốn cho người khác biết nàng rất tốt với ta, nhưng là lại không nghĩ thật sự xem ta hảo. Sơ Hạ biết hắn nói hẳn là hắn mẹ kế, nhưng nàng vẫn là hỏi tiếp câu, ai nha? Lâm Tiêu Hàm nói, mẹ kế. Sơ Hạ không nghĩ tới hắn sẽ dứt khoát trả lời, nàng nhưng thật ra ngẩn người. Sau đó Lâm Tiêu Hàm lại cưỡi xe tiếp tục nói, ta mẹ ở ta lúc còn rất nhỏ liền qua đời, ta ba cưới nàng, lại sinh đứa con trai, phùng ở lòng bàn tay thượng. Khi còn nhỏ ta thực thích ăn đồ ngọt, nàng biết sau liền tìm mọi cách cho ta mua rất nhiều đồ ngọt, bao gồm hoa rất trong nhà sinh hoạt phí. Trong nhà sinh hoạt bởi vì chuyện này đã chịu ảnh hưởng, đồng thời ta còn ăn hỏng rồi hai cái răng. Mang thai mẹ kế vì ta ở đói bụng, mà ta cư nhiên ăn hỏng rồi hai cái răng, dừng già biết sau trong cơn giận dữ, đánh ta một cái tát, cũng phạt ta ba ngày không chuẩn ăn cơm. Kia hai cái răng, mỗi ngày đều đau đến ngủ không yên, một viên đau 10 ngày, một viên đau 15 thiên, sau lại ta sẽ không ăn đồ ngọt. Vốn dĩ Lâm Bình Uy chỉ là không như vậy quan tâm coi trọng hắn. Từ chuyện này phát sinh sau, Lâm Bình Uy liền đối hắn sinh ra chán ghét. Mà Lâm Bình Uy phát xong hỏa về sau, Lục Phương Ánh ngày thường cũng liền không lại cho hắn mua quá nhiều ít đồ ngọt. Đặc biệt Lâm Phong Phú sau khi sinh, trong nhà có thứ tốt là không tới phiên hắn trên đầu. Đương nhiên ở gặp được đặc thù tình huống thời điểm, Lục Phương Ánh vẫn là sẽ cho hắn mua đồ ngọt, trong nhà điều kiện bình thường thời điểm mua thiếu, Lâm Bình Uy chịu để bạt điều kiện hảo về sau liền mua nhiều, lấy này làm Lâm Bình Uy biết nàng cái này mẹ kế làm tốt lắm. Sơ Hạ nghe xong Lâm Tiêu Hàm nói mặc một hồi lâu, không nghĩ tới hắn không ăn đồ ngọt sẽ là bởi vì loại sự tình này. Nàng đương nhiên biết Lâm Tiêu Hàm không cần người khác đồng tình, cho nên nàng hít sâu hai khẩu khí, dùng mang khí ngự khí nói, ngươi không ăn đồ ngọt chính là nàng thiết kế làm ra tới, nàng còn cố ý tiếp tục mua cho ngươi. Không biết có phải hay không vì làm ngươi ba hoặc người khác biết nàng đối với ngươi hảo, dù sao khẳng định là ở cố ý ghê tởm ngươi kích thích ngươi không cho ngươi hảo quá, nếu là ta, ta liền đem đồ ăn vặt quăng ngã ở trên mặt nàng. Lâm Tiêu Hàm, kia không phải như nàng nguyện bị nàng kích thích tới rồi. Nàng nước mắt xoát xoát một rớt, ta phải bị người mắng không biết tốt xấu không nói, còn cái gì đều là không, ta không bằng lạc điểm đồ ăn vặt. Sơ Hạ ngẫm lại cảm thấy cũng là. Nàng lại hỏi Lâm Tiêu Hàm, ngươi cái này mẹ kế thủ đoạn có phải hay không rất nhiều rất lợi hại. Lâm Tiêu Hàm cười ra tiếng nói, là ta không chiêu rừng già đãi thấy thôi. Lâm Bình Uy phàm là có một chút quan tâm cùng để ý hắn đứa con trai này, đều không thể sẽ như vậy. Tuy rằng Lâm Tiêu Hàm cười nói đến nhẹ nhàng, Sơ Hạ trong lòng vẫn là cảm thấy dầu dĩ, tưởng hít sâu khí thở dài. Nhưng nàng nhịn xuống không có than ra tới, vừa vặn xe đạp cũng tới rồi đầu hẻm. Lâm Tiêu Hàm dừng lại xe đạp, Sơ Hạ từ trên ghế sau nhảy xuống. Lâm Tiêu Hàm tiếp nhận nàng trong tay túi sách quải đến tay lái thượng, đem xe đạp cho nàng, lại từ cặp sách móc ra ôn tập đề cương, nhét vào nàng cặp sách nói, trở về đi, ngày mai thấy. Sơ Hạ do dự mà ngữ khí ra tiếng, cái này đồ ăn vặt. Lâm Tiêu Hàm không làm nàng nói xong, đánh gãy nàng lời nói là cọ tiền xe chính là cọ tiền xe, đều là thứ tốt, dù sao ta không ăn, ngươi là không ăn bạch không ăn, đừng cùng cái ngốc tử dường như. Sơ Hạ lập tức hồi hắn, ngươi mới cùng cái ngốc tử dường như. Lâm Tiêu Hàm tê khẩu khí nói, ngươi có thể à, trước kia ở trước mặt ta trang thật sự vất vả đi. Trước kia mỗi ngày thật cẩn thận mà ở trước mặt hắn lấy mặt nóng dán mông lạnh, cũng không phải là thực vất vả sao. Sơ Hạ không hề cùng hắn nhiều lời, quyết đoán ném xuống một câu tái kiến, đẩy xe chạy vào ngõ nhỏ. Chương 75. Đèn bàn vầng sáng hạ. Sơ Hạ đem sách vở thu thập lên cất vào cặp sách. Cặp sách thu thập hảo đặt ở viết chữ trên bàn, nàng lại không có lập tức đứng dậy đi ngủ. Nàng ngồi ở viết chữ bên cạnh bàn, thần sắc mệt mỏi chớp chớp mắt. Lại phát ngốc nhìn xe đặt ở trên bàn cái kia, chứa đầy đồ ăn vặt túi sách. Trong đầu tưởng, tự nhiên là vừa mới ở trở về trên đường, Lâm Tiêu Hàm cùng nàng nói những lời này đó. Bởi vì nguyên trong tiểu thuyết mặt có quan hệ với hắn đơn giản bối cảnh giới thiệu, cho nên Sơ Hạ đã sớm biết hắn cùng trong nhà hắn người quan hệ không tốt, nhưng cũng không biết cụ thể. Phía trước nàng đối việc này cũng không có quá lớn cảm giác, đồng thời cảm thấy Lâm Tiêu Hàm chính mình cũng là không để bụng, rốt cuộc hắn là cái không cần cảm tình, thả không muốn bị cảm tình ràng buộc người. Nhưng đêm nay nghe hắn nói ra những lời này đó, trong giọng nói tuy vẫn là nghe không ra có cái gì cảm xúc, nàng trong lòng nhưng vẫn nhịn không được suy nghĩ, hắn lúc ấy như vậy tiểu, này đây như thế nào tâm tình đối mặt những cái đó sự đâu. Từ nhỏ đến lớn, cùng loại sự hẳn là đã xảy ra rất nhiều đi. Đối mặt mẹ kế hư tình giả ý cùng tính kế, thân ba làm lơ, ghét bỏ cùng chán ghét, đồng thời còn muốn xem thân ba đối đệ đệ mọi cách che chở cùng sủng ái, hắn đều là như thế nào chịu đựng tới đâu. Này muốn đổi lại là nàng, nàng cảm thấy nàng khả năng một ngày đều chịu đựng không nổi. Nghĩ vậy, Sơ Hạ thật sâu hút khẩu khí, chỉ cảm thấy trong lòng lại buồn lại hàn. Hít sâu một hơi, trong lòng hơi chút khoan khoái một ít. Sơ Hạ lại tưởng, hắn là thật sự vẫn luôn đều có đem nàng đương bằng hữu, hiện tại còn tưởng tiếp tục cùng nàng đương bằng hữu, cũng làm nàng dạy hắn như thế nào giao bằng hữu sao. Nếu không phải lời nói, đêm nay như thế nào sẽ cùng nàng nói những việc này đâu. Nàng là rất tưởng tin tưởng hắn cũng đem hắn đương bằng hữu. Nhưng là, trong lòng tổng lại không yên ổn, không dám hoàn toàn tin tưởng hắn, rốt cuộc hắn tính cách bại ở kia. Trong đầu lộn xộn, Sơ Hạ nâng lên tay che lại mặt, có chút phiền mà hừ hai tiếng. Một lát sau nàng buông tay hít sâu một hơi. Nay cũng không phải cái gì chuyện quan trọng, nàng tại đây phiền cái này làm gì. Có tinh lực có tâm tư tại đây phiền cái này, không bằng nhiều đi làm vài đạo để hữu dụng đâu. Nàng hiện tại coi như cùng Lâm Tiêu Hàm một lần nữa nhận thức một lần nữa ở chung. Hắn hôm nay đưa nàng một bao đồ ăn vặt, nàng chờ thi đại học xong bất thời giờ thỉnh hắn ăn một bữa cơm thì tốt rồi. Hắn về sau nếu còn giống như trước ở nông thôn thời điểm như vậy, thường thường ghét bỏ nàng khắc nghiệt nàng, cho nàng xem xú mặt, cùng nàng xú túm làm nàng cách hắn xa một chút, thậm chí còn lợi dụng nàng tính kế nàng gì đó. Kia nàng nhiều nhất liền lại ăn một lần mệt, về sau sẽ không bao giờ nữa để ý đến hắn. Nghĩ vậy trong lòng trống trải, cũng thoải mái. Sơ Hạ đóng đèn bàn đứng lên, lên giường ngủ đi. Bởi vì từ Lâm Tiêu Hàm nơi đó mượn tới rồi ôn tập đề cương, mượn tư liệu sự giải quyết, Sơ Hạ tự nhiên cũng liền không lại làm Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai lại tiếp tục tìm người hỏi. Ở thi đại học chuyện này thượng, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cũng giúp không được mặt khác gấp cái gì, mỗi ngày cũng chỉ có thể ở tinh thần thượng duy trì Sơ Hạ, đồng thời làm nàng không cần có cái gì áp lực. Phần 113. Bọn họ loại này bình thường gia đình, trong nhà có người có thể thi đậu đại học thay đổi vận mệnh đó là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ sự. Thi không đậu tác thuộc về là bình thường sự, thật sự không có gì ghê gớm. Bọn họ viện nhi nhìn chính là sinh viên nguyên liệu, kia chỉ có Tưởng Quan Kiệt. Nhân ra Tưởng Quan Kiệt gia đình cùng cha mẹ không giống nhau, hắn từ nhỏ chính là Tưởng Kiến Bình cùng Từ Lệ Hoa nghiêm khắc quản giáo ra tới, Tưởng Kiến Bình cùng Từ Lệ Hoa đối hắn thi đại học việc này thái độ cũng là nắm chắc. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai nói như vậy, Sơ Hạ tự nhiên cũng liền theo ứng. Đương nhiên nàng trong lòng là nghẹn một cổ tử kính, muốn thông qua thi đại học chuyện này tới chứng minh chính mình. Cũng bởi vì trong lòng nghẹn này sợi kính, cho nên nàng mỗi ngày ôn tập đều thực khắc khổ nỗ lực, buổi sáng định đồng hồ báo thức rất sớm lên, buổi tối từ lớp học ban đêm trở về sau, cũng đều sẽ lại ôn tập đến nửa đêm. Như vậy mau đủ sức mạnh không biết ngày đêm mà vội, trừ bỏ công tác, thời gian còn lại cùng tinh lực đều đặt ở ôn tập chuyện này thượng, trong đầu không có chuyện khác, cho nên thời gian quá đến cũng thực mau. Mặt trời mọc mặt trời lặn chi gian, một tháng giống như chớp một chút mắt liền đi qua. Chạng vạng, lửa đỏ hoàng hôn chiếu vào tứ hợp viện ngói đen mái hiên thượng.